Hà Đình vừa thấy đến Nguyên, trong lòng tức khắc lạc một chút, thần thức quét tới, phát hiện căn bản nhìn không thấu Nguyên tu vi, nhưng là này chỉ hỏa long trên người tản mát ra hơi thở tựa hồ so với hắn trước kia nhìn thấy còn mạnh hơn thượng một ít. Hỏa long đại nhân, đã lâu không thấy. Hà Đình ra vẻ chấn định mà nói. Cái gì đã lâu, ta tốt nhất vĩnh viễn đều không cần nhìn thấy ngươi. Nguyên hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói, ngươi đau đâu? Nguyên, không được náo loạn. Diệp Thiên tầm quát, nàng bỗng nhiên nhớ tới Nguyên phía trước nói muốn đem Hà Đình đao hỏa táng sự, tức khắc quát lớn nói. Ngàn tầm, ngươi đến một bên đi, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Nguyên nhìn Hà Đình thở phì phì mà nói. Hà Đình vừa nghe lời này, lập tức ánh mắt hơi lóe, cái chán ba đạo tia chớp ấn ký sáng lên, tay phải ở trên hư không trung nắm chặt, lôi đình nhận xuất hiện. Ta cũng vừa lúc muốn nhìn xem lôi điện thân thể tiến giai sau thần thông rốt cuộc mạnh như thế nào, hỏa long đại nhân thỉnh chỉ giáo. Nguyên vốn là không thành thục, bị như thế kích một chút, lập tức không khách khí mà không trung lượn vòng một vòng, không khí đều phảng phất bị bập lửa, toát ra điểm điểm hỏa tinh. Trung quanh không hiểu rõ người thấy như vậy một màn, đều ngây ngẩn cả người, nhưng là ở đây đều là chút bình thường đệ tử, tự nhiên không ai nguyện ý đương này chim đầu đàn, đi lên cản trở. Lại nói nếu là đổi lại hai gã phân hội đệ tử đánh nhau. Có lẽ còn có tiểu phân hội người ra tới quản quản, nhưng hôm nay lại là một người cùng một linh sủng, nhân gia chủ nhân đều ngăn cản không được, bọn họ hạt quản cái gì nhàn sự, huống chi này chỉ linh sủng có chiến tướng trung kỳ thực lực, cũng không phải cái gì người đều có thể quản. Chương 93 phản nghịch kỳ. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Nhìn Nguyên phiếm hồng hai mắt, Diệp Thiên Tầm cảm thấy có chút không thích hợp, trước kia hắn mắt vẫn luôn đều thực bình thường, cũng không biết từ cái gì thời điểm khởi. Liền ba ngày hai đầu mà toát ra hồng quang, hơn nữa toàn thân còn tản mát ra một loại thị huyết khí thế, giống như không giết điểm người liền không thoải mái. Nàng ý đồ dùng thần thức cùng Nguyên câu thông, chính là ra hỏa này chỉ coi như không nghe thấy, hỏa cánh đại trương, từ giữa bay ra mấy cái thiên thạch hỏa cầu mau như sao băng. Thiên thạch cự đạn cái gì thời điểm có thể lập tức phóng ra như thế nhiều, hơn nữa vẫn là như thế dày đặc. Diệp Thiên Tầm trong lòng rất là kinh ngạc, mà đối diện Hà Đình quanh thân đều bị hồ quang bao vây. Lôi đình nhận ở hắn chỉ huy hạ phù văn đại lóe, hùng hổ mà chạy về phía những cái đó nhanh như tia chớp hỏa cầu. Hỏa cầu cùng điện quang va chạm ở bên nhau, hình thành đầy trời biển lửa, thiêu đốt lên. Bất quá kỳ quái chính là, tuy rằng bọn họ đánh đến khí thế ngất trời, chính là đối chung quanh người lại một chút không có ảnh hưởng, bọn họ chỉ là nhìn đến từng màn mạo hiểm hình ảnh, phảng phất đang xem không tiếng động điện ảnh. Nhìn kỹ dưới, Diệp Thiên Tầm kinh ngạc phát hiện ở hai người bốn phía thế nhưng có một cái phòng hộ pháp trận. Pháp trận bốn cái giác thượng đều có một cái hỏa cầu, theo nguyên thân thể di động, pháp trận cũng ở di động. Gia hỏa này cái gì thời điểm học được bảy trận, hơn nữa vẫn là di động pháp trận. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Bất quá so nàng càng kinh ngạc chính là thổ trận quán kia nhóm người, phải biết rằng bọn họ chuyên nghiệp xuất thân cũng không nhất định có thể bố trí ra di động pháp trận, nhưng này chỉ linh sủng cư nhiên trong chớp mắt liền bố trí ra tới. Nhưng mà càng nhiều người còn lại là quan tâm, vì sao bọn họ đánh nhau sẽ không có thanh âm chuyện này. Một trận hoa cả mắt lúc sau, ánh lửa dần dần tắt, hai cái hắc ảnh cũng xuất hiện rõ ràng lên. Chỉ thấy Hà Đình trên người quần áo rách mướp, bất quá trên người nhưng thật ra không chịu cái gì thương, chỉ là trên tay hắn này đem lôi đình nhận chặt đứt một mảng lớn, dư lại một đoạn cũng cháy đen một mảnh, nhìn qua thập phần buồn cười. Mà kia chỉ hỏa long đâu, trừ bỏ trên má có một chỗ vết thương nhẹ ngoại, mặt khác cũng khỏe, nhìn dáng vẻ của hắn cũng là thập phần cao hứng, huy động vài cái cánh đi tới Diệp Thiên Tầm bên người. Nay hẳn là Hà Đình vị này thiên tài đệ tử trước mặt mọi người xấu mặt nghiêm trọng nhất một lần đi, chỉ là hắn một sửa ngày xưa chết sĩ diện tính cách, đau lòng mà nhìn mắt trong tay tàn nhận, đồng nhiên khỏe miệng giơ lên, lộ ra một nụ cười, đi đến Nguyên trước mặt chắp tay, đa tạ hỏa long đại nhân chỉ giáo, bất quá chờ ta đột phá tầng thứ 2 cửu trọng thần lôi công, ta còn muốn tìm ngươi một mình đấu, lần sau ngươi cũng không thể lại phóng thủy. Nguyên liếc mắt nhìn hắn, lần sau ngươi liền không thể làm đối thủ của ta. Im miệng. Diệp Thiên Tầm quát, không hảo hảo tu luyện, lại ra tới trêu chọc thị phi. Lần trước lộ diện cũng đã khiến cho không ít người chú ý, càng đừng nói lần này như thế nhiều người ở đây, lại còn có gặp phải như thế đại sự tình tới. Diệp Thiên Tầm tức khắc cảm giác một cái đầu hai cái đại A. Bị Diệp Thiên Tầm trước mặt mọi người quát lớn, Nguyên cảm thấy có chút ủy khuất, hắn lại không đem Hà Đình như thế nào, chính là hủy hoại hắn đau mà thôi, này cũng coi như là cấp Diệp Thiên Tầm báo ngày đó tỉ thí trong sân thủ. Còn không mau đi vào. Diệp Thiên Tầm nói. Nguyên quật cường mà ngẩng đầu lên, chớp cánh bay đến thính ngoại, không, ta tưởng khắp nơi nhìn xem. Người rốt cuộc có trở về hay không tới, không trở về nói vĩnh viễn cũng đừng trở lại. Nhìn Nguyên đi xa thân ảnh, Diệp Thiên Tầm trong lòng lại tức lại cấp, gia hỏa này cái gì thời điểm tính tình trở nên như thế lớn. ngươi này linh sủng hẳn là tiến vào tới rồi phản nghịch kỳ. Một cái giàn mua mà hồn hậu thanh âm truyền vào trong thai. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người bất chi bất giác thế nhưng nhường ra một cái nói, từ giữa đi ra một người lão giả áo xám, lão giả biểu tình ôn hòa, lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Hắn bên cạnh có một cái trên người mọc đầy màu trắng trường ma bụ bấm đồ vật, nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một con hải sư linh thú, tu vi thế nhưng đạt tới chiến tướng trung kỳ, cùng lão giả tu vi tương đương. Đây là Kim Linh sẽ mầm trưởng lão, đừng nhìn hắn một phen tuổi, kỳ thật là cái thuần thú sư đâu. Hà Đình vội vàng cấp Diệp Thiên Tầm truyền âm nói. Diệp Thiên Tầm thần sắc bất biến mà cong một chút eo, đệ tử Diệp Thiên Tầm, bái kiến mầm trưởng lão, đệ tử quản giáo vô phương. Mới có thể khiến cho ta linh thú trước mặt mọi người nháo ra chê cười. Không ngại không ngại. Mầm trưởng lao xua xua tay, một bộ không sao cả bộ dáng, hắn nhìn mắt nguyên đi xa phương hướng, nói, theo ta quan sát, ngươi này chỉ linh thú hẳn là bị bệnh, hơn nữa tiến vào thanh xuân phản nghịch kỳ, cho nên tính tình mới có thể trở nên hòa bạo. Bệnh? Nguyên được cái gì bệnh? Diệp Thiên Tầm vội hỏi nói. Mầm trưởng lao vướt râu cười cười, hỏi ngược lại, ngươi linh sủng gần giai đoạn có phải hay không tiến giai thực mau? Diệp Thiên Tầm trong lòng chấn động, gật gật đầu. Mầm trưởng lao nói, có chút linh sủng sẽ bởi vì tiến giai quá nhanh mà dẫn tới trong cơ thể linh khí hỗn loạn, do đó cũng ảnh hưởng cảm xúc. Diệp sư mỗi ngày thường hẳn là nhiều hơn chú ý hắn mới là, hai tử đều có phản nghịch kỳ, linh sủng cũng là giống nhau, hơn nữa bởi vì bọn họ dã thu đặc tính, phản nghịch kỳ muốn so bình thường hai tử càng thêm dã man chút, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hắn thanh âm cũng có chút biến hóa sao? Diệp Thiên Tầm cả kinh, nhưng theo sau lộ ra hổ thẹn chi sắc. Lại nói tiếp nàng ngày thường vẫn luôn ở đốc xúc nguyên hảo hảo tu luyện, lại bỏ qua mặt khác, cái này chủ nhân làm được thật sự có chút không xứng trước. Đa tạ mầm trưởng lão nhắc nhở, bất quá cái này bệnh có cái gì biện pháp chưa khỏi sao? Diệp Thiên Tâm hỏi. Ha ha, ngươi bản thân chính là một người xuất sắc bác sĩ, lại là hắn chủ nhân, cái này tự nhiên phải hỏi ngươi chính mình. Mầm trưởng lão hòa ái mà cười cười, liền xoay người mà đi. Trong cơ thể linh khí hỗn loạn, tuổi dậy thì phản nghịch. Đây đều là nhân loại tu sĩ mới có bệnh, trước kia trong tông môn cũng có tu sĩ bởi vì tu luyện đặc thù công pháp dẫn tới trong cơ thể linh khí hỗn loạn, lúc ấy nàng còn riêng nghiên cứu ra hai loại đan dược, một loại là dưỡng linh đan, một loại khác là minh tâm hoàn. Dưỡng linh đan có xúc tiến đan điền tiêu hóa hấp thu cùng tiêu trừ mệt nhọc công hiệu, đây là hàng ngày có thể đường cơm dùng đan dược, sẽ không đối nhân thể tạo thành bất luận cái gì tổn hại, Diệp Thiên Tầm chính mình cũng vẫn luôn ở dùng. Mà minh tâm hoàn còn lại là một loại ổn định tâm thần đan dược. Giống nhau là ở đối mặt tâm ma hoặc tinh thần loại công kích khi dùng, bởi vì trong đó có một mặt ngàn năm tuyết tham tương đối khó tìm, cho nên Diệp Thiên Tầm đi vào thế giới này sau vẫn luôn không có luyện chế ra tới. Này hai loại đan dược phối hợp dùng, là có thể khống chế tu sĩ trong cơ thể linh khí bình thường vận chuyển, bất quá vừa mới bắt đầu dùng, phía trước 3 ngày đều sẽ cảm giác được cả người vô lực, mơ màng sắp ngủ, đến mặt sau tinh thần liền sẽ càng ngày càng tốt, giống nhau dùng 2 tuần là có thể thấy hiệu quả. Ai? Nếu là sớm một chút cho hắn dùng dưỡng linh đan có lẽ liền sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng yên lặng mà thở dài, nhớ tới trước kia nguyên bị thương thời điểm, chính mình giống nhau sẽ cho hắn ăn thấy hiệu quả mau tụ nguyên sinh cốt đan, mà dưỡng linh đan lại rất thiếu cho hắn dùng. Đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên một cái điểm mỹ nữ tử thanh âm phiêu vào lỗ thai, Đình, nguyên lai ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi hơn nửa ngày đâu. Chương 94 lực cản. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người dáng người cao gầy nữ tử chính lôi kéo Hà Đình hỏi han ân cần. Này nữ tử bên ngoài tuy rằng khoác kiện khôi một cách sẽ phục, bên trong lại ăn mặc nóng bỏng màu đen mạt ngực váy, tùy tiện ngắm liếc mắt một cái liền phong cảnh vô hạn a. Nhưng mà, nóng bỏng dáng người cố tình trường một trương phúc hậu và vô hại thiên sứ khuôn mặt, có thể nào không cho nam nhân vì này điên cuồng. Vị này chính là khôi một cách Lý sư muội, đây là ngàn. Diệp sư tỷ. Hà Đình nói. Diệp sư tỷ hảo. Lâu nghe Diệp sư tỷ đại danh, Tình Lan sùng bái không thôi a. Lý Tình Lan mặt mày lưu chuyển, nhìn Diệp Thiên Tầm chớp chớp mắt chử. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở hai người chi gian dạo qua một vòng, liền hiểu rõ với tâm, hơi hơi gật gật đầu. Lý Tình Lan thấy Hà Đình trên người quần áo rách tung tóe, liền một hai phải lôi kéo hắn đi thượng dược. Hà Đình mới đầu không chịu, nhưng là bẻ không được tiểu sư muội năn nỉ ý ôi, cuối cùng vẫn là đồng ý. Này Lý Tình Lan thật là đáng giận, ỷ vào cha mẹ là hội trưởng. Liền đối nhà ta Hà Đình lì lợm la liếm, thật không biết xấu hổ. Hư, đừng nói như vậy lớn tiếng, bọn họ còn chưa đi xa đâu. Một người nữ đệ tử nhỏ giọng nói, theo sau lại thần bí hề hề mà bám vào đồng bạn bên thai nói, ta nghe nói à, này Lý Tình Lan đã cùng Hà Đình định ra hôn ước, nghe nói vẫn là gia tộc liên hôn, mọi người đều biết Hà Đình thực nghe phụ thân hắn nói, cho nên việc hôn nhân này khẳng định chạy không được. Cái gì? Một khắc danh nữ đệ tử nghe xong, nháy mắt bạo khiêu lên, ngươi nói Hà Đình muốn cùng nữ nhân này kết hôn. Nàng này một tiếng giống lập tức đưa tới những đệ tử khác ghé mắt, nữ đệ tử vội vàng che miệng lại, nhưng là trên mặt kinh ngạc cùng tức giận không có tiêu tán. Đừng kích động. Đồng bạn an ủi nói, Lý Tình Lan muốn làm Hà Đình thế tử, khẳng định muốn qua Diệp Thiên Tầm này một quan, Diệp Thiên Tầm chính là cái đại trở ngại a. Bạo khiêu nữ đệ tử nghe xong, mắt không tự chủ được mà vọng Diệp Thiên Tầm phương hướng nhìn mắt, nói cũng đúng vậy, ta thiếu chút nữa cấp đã quên. Hừ, các ngươi hai nữ nhân lý giải năng lực thật đúng là kém, không thấy ra Hà Đình đối Diệp Thiên Tầm chỉ là xem liên chi tâm sao, huống hồ nhân ra Diệp Thiên Tầm cũng căn bản là không thích Hà Đình. Một người người mặc thủy tiên đường sẽ phục nam tử sen mồm nói. Mặt khác hai gã nữ đệ tử ở nghe được người này cở trách các nàng lý giải năng lực kém thời điểm, sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, nhưng ở nghe được cái gì xem liên chi tâm sau, liền tò mò mà nhìn phía tên kia nam đệ tử. Các nàng đều không phải thủy tiên đường đệ tử, cho nên đối Hà Đình hiểu biết rất ít, hiện giờ vừa lúc hướng hắn hỏi thăm một vài. Cái gì xem liên chi tâm, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Bạo khiêu tên kia nữ đệ tử quát. Nam đệ tử cười cười, niệm ra một câu thơ cổ, chỉ nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Hai gã nữ đệ tử nghe xong, lược một tự hỏi, mắt bỗng nhiên sáng lên, nhớ tới vừa rồi Hà Đình đối Diệp Thiên Tầm thái độ, thục lạc chung mang theo một tia cung kính, thậm chí trộn lẫn vài phần lấy lòng. Mà kia Diệp Thiên Tầm nếu đã tiến giai đến chiến tướng, ánh mắt khẳng định rất cao, huống hồ nàng còn có một con chiến tướng cấp linh sủng, sức chiến đấu tuyệt đối ra sao Đình gấp đôi a, lại như thế nào sẽ coi trọng Hà Đình. Lý giải nam đệ tử nói sau, kia hai gã nữ đệ tử chỉ là vui vẻ một lát, thần sắc lại ảm đạm xuống dưới, thiếu Diệp Thiên Tầm cái này mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, Hà Đình liền càng thêm có khả năng cùng Lý Tình Lan ở bên nhau. Ha ha! Diệp Thiên Tầm cười gượng hai tiếng, những người này tuy rằng khoảng cách chính mình rất xa, nhưng là lấy nàng cường đại thần thức, nghe được một ít bí mật tự nhiên không phải cái gì việc khó. Chỉ là Hà Đình có cưới hay không Lý Tình Lan, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, làm nàng không vui chính là, chính mình bất quá cùng Hà Đình nói mấy câu, liền lập tức bị này đó bắt quái người mạnh mẽ xả tới rồi cùng nhau, này cũng quá nhàm chán điểm đi. Bất quá nàng vô pháp lấp kín người khác khẩu, chỉ có từ tự thân bắt đầu làm, xem ra về sau vẫn là thiếu cùng Hà Đình tiếp xúc cho thỏa đáng. Chính cân nhắc, đông nhiên cảm giác được một cổ cường đại linh đệ ở hướng bên này tới gần, Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe, xoay người nhìn phía cửa. Nhường một chút, đều cho ta vọt đến một bên đi. Hai gã người mặc thổ trận quán phục sức tùy tùng vừa đi vừa đem đám người xua đuổi đến hai bên, mà ở bọn họ phía sau chính là một người thân cao chừng 2 mét trắng hán. Tráng hán thượng thân chỉ khoác kiện hơi mỏng áo sơ mi, bên trong từng khối rắn chắc cơ bụng như ẩn như hiện, hạ thân tắc xuyên kiện màu đen quần dài, nhìn qua rất là kiện thạc. Lực Càn, là Lực Càn. Trong đám người phát ra một tiếng kinh hô, nhưng theo sau, các loại thanh âm đều bình phục đi xuống, mọi người động tác nhất trí mà đem ánh mắt dừng ở kia thân cao 2 mét tráng hán trên người, toàn bộ trong đại sảnh chỉ nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Lực Càn tựa hồ đối loại tình huống này thực vừa lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào trong phòng. Tiếp thu mọi người kinh ngạc cảm thán cùng cung bái. Lực lão đệ như thế nào trước tiên xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lại chờ thượng mấy năm đâu. Tái nhật thanh âm truyền vào mọi người lỗ thai, mọi người đều phảng phất thể hồ quán đỉnh giống nhau mà từ kinh ngạc cảm thán trung phục hồi tinh thần lại. Nói chuyện người không phải người khác, đúng là vừa rồi chỉ điểm quá Diệp Thiên Tầm linh sủng việc mầm trưởng lão. Mầm ngộ nhân, ngươi cũng quá coi thường ta đi, chỉ là đánh sâu vào cái chiến tướng hậu kỳ mà thôi, lại không phải tiến nhanh dai, yêu cầu như vậy nhiều thời gian sao? Lại nói lần này đi lạc Nhật quốc như thế nào có thể thiếu ta đâu. Lực Càn thanh âm giống như trùng lớn, khoảng cách hắn so gần đệ tử không có chỗ nào mà không phải là màng thai chấn đau, có mấy cái tu vi nhược một chút thậm chí đương trường hộc máu. Tuổi trẻ chính là hảo A, có bó lớn thời gian có thể tiêu xài, giống lao phu liền không được, cả đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng lại tại đây cảnh giới không thể tiến thêm. Mầm ngộ nhân trong giọng nói lộ ra vài phần hâm mộ. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, cửa lại truyền đến một thanh âm. Tuổi già trí chưa già, trí ở ngang giảm. Mầm lao nhân, thiếu tốn chút thời gian ở ngươi những cái đó bảo bối linh thú thượng, chuyên tâm tu luyện, nói không chừng còn có thể lại sống lâu mấy năm. Lời này nghe có chút quen thuộc, Diệp Thiên Tầm đống nhiên ngẩng đầu, xuất hiện ở cửa không phải người khác, đúng là nàng trên danh nghĩa sư phó Trương Kính Thủ. Mấy tháng không thấy, lão nhân trên người linh áp đã xảy ra thật lớn biến hóa, so với trước kia tới hiếu thắng rất nhiều, thần thức đảo qua dưới, phát hiện thế nhưng tới chiến tướng hậu kỳ cảnh giới. Xem ra hắn đánh sâu vào bình cảnh thành công. Trương Kính Thủ một thân màu trắng phục cổ trường bào, có vẻ cùng trong phòng mọi người có chút không hợp nhau, bất quá hắn giờ phút này bộ dáng càng tiếp cận vài phần tiên phong đạo cốt ý ỉa giả bộ dáng. Mầm ngộ nhân trên mặt biểu tình thay đổi mấy lần, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài, các ngươi đều là đại vận người a. Trương Kính Thủ đi vào môn, cùng mầm ngộ nhân, Lực Càn hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, ánh mắt đông nhiên nhìn phía đám người nào đó góc. Diệp Thiên Tầm lập tức cảm giác được một cổ cường đại linh áp đem chính mình tỏa định ở, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng Trương Kính Thủ ánh mắt, trong lòng tức khắc cả kinh, lập tức đi qua. Đồ nhi bái kiến sư phó. Diệp Thiên Tầm đi đến Trương Kính Thủ trước mặt, hướng hắn hành lễ. Chương 95 chi viện nhiệm vụ. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất trương. Thấy nàng tiến giai tới rồi chiến tướng cấp, lại như thế có lễ, Trương Kính Thủ có vẻ là rất là vừa lòng, hắn hơi gật đầu, nói, vi sư khoảng thời gian trước bế quan, ngươi có thể chính mình đột phá cảnh giới, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng. Ngàn Tâm có thể có hôm nay tu vi, nhưng không rời đi sư phó dạy dỗ. Diệp Thiên Tầm cung kính địa đạo. Trương Kính Thủ nở nụ cười, hắn hôm nay tâm tình vốn là hảo, bởi vì chính mình đột phá bình cảnh thành công, hiện giờ lại nhìn đến đồ đệ như thế khiêm tốn, trong lòng tự nhiên nhạc nở hoa. Bên cạnh mầm ngộ nhân cùng Lực Càn thấy vậy, trong lòng chính là thẳng trận trắng mắt ta, biết này Trương Kính Thủ nhặt cái tiện nghi đồ đệ, giờ phút này còn ở bọn họ trước mặt khoe mẽ, thật sự là nhưng khí. Đồ nhi ngươi cũng đừng khiêm nhường, đến vi sư nơi này tới, ta có mấy thứ đồ vật muốn giao dư ngươi. Trương Kính Thủ cười tủm tỉm về phía Diệp Thiên Tầm vẫy tay nói. Diệp Thiên Tầm ứng thanh, liền đi theo hắn đi vào trong đại sảnh một chỗ ngồi xuống. Trương Kính Thủ lấy ra một cái túi chữ vật giao cho nàng, nói, đây là ta dùng quá vài món linh khí cùng một ít chữa thương dược vật, hiện tại đối ta đã không có tác dụng, ngươi đều cầm đi đi. Đa tạ sư phó. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận túi chữ vật, thần thức tìm tòi, phát hiện bên trong cư nhiên có tam kiện linh khí cùng một ít chai lọ vại bình dược. Trong đó một kiện linh khí là gương, bộ dáng cùng nàng dùng quá băng ti ngọc hoàn sau khi biến hóa có chút tương tự, nghĩ đến cũng là cùng loại phòng ngự linh khí. Còn có hai kiện phân biệt là một bộ mắt kính cùng một đôi giày, chợt vừa thấy nhìn không ra có cái gì công hiệu, vẫn là trở về tinh tế nghiên cứu đi. Vị sư nghe nói ngươi nhất cử đoạt được tiên y dìa bảng cùng năng lực bảng hai hạng thi đấu đệ nhất, là một tân nhân sắc thật không dễ dàng. Trương Kính Thủ rất là tự hào cùng vui mừng mà lại đem Diệp Thiên Tầm đánh giá một lần, muốn nói hắn phía trước thu nàng vì đồ đệ, kỳ thật chỉ là cái ngoài ý muốn, bởi vì lúc ấy hắn cảm thấy chính mình thọ nguyên buông xuống, cho nên liền tính toán tài bồi hậu bối, mà Diệp Thiên Tầm tuy rằng tư chất không có gì đặc biệt, nhưng là tâm tính trầm ổn, vừa thấy chính là khối ý ỉa giả liêu, cho nên hắn mới đưa chính mình công pháp truyền thụ cho nàng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là vì phòng ngừa La Kỳ đối nàng có cái gì gây rối chi tâm. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, lúc trước một cái ngoài ý muốn cử chỉ, thế nhưng làm hắn thu hoạch một cái như thế ưu tú đồ đệ, cho nên giờ phút này Trương Kính Thủ xem ánh mắt của nàng, mới như là một cái sư phó xem đồ đệ ánh mắt. Bất quá nhìn nhìn, hắn lại sinh ra vài phần lo lắng, trước kia Diệp Thiên Tầm bị hắn cho rằng chỉ là học y hề liêu, lại không phải tu luyện liêu, nhưng hiện tại nàng đem như vậy nhiều thời gian hoa ở tu luyện thượng. Y thuật thượng có lẽ muốn rơi xuống. Ai, mọi việc không thể lưỡng toàn A, vẫn là thuận theo tự nhiên đến hảo. Trương Kính Thủ xem cháu gái giống nhau mà lại là hỉ lại là ưu mà nhìn một phen Diệp Thiên Tầm sau, cuối cùng lắc lắc đầu, đến ra cái này kết luận. Đúng rồi, tiên y lý hệ bảng đệ nhất danh là có thể quan sát Thủy Tiên Đại Sư truyền đạo video, ngươi nhưng có đi xem qua. Trương Kính Thủ đống nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nghe được Thủy Tiên Đại Sư tên, Diệp Thiên Tầm tim đập không khỏi nhanh một phách. Còn không có. Đồ nhi tính toán chờ tu luyện đến bình cảnh chỗ lại đi quan sát, nói vậy hẳn là sẽ càng thêm có dẫn dắt. Diệp Thiên Tầm thần sắc bình tĩnh địa đạo. Cũng hảo, đồ nhi ý tưởng cực hảo. Trương Kính Thủ cười nói, xem Diệp Thiên Tầm đó là càng thêm vừa lòng a. Bên này, Diệp Thiên Tầm cùng Trương Kính Thủ đang ở tự thầy cho tình, bên kia rồi lại nhiều ra hai cái đại nhân vật, phân biệt là Khôi Mục các Diệp Tinh cùng Hỏa Luyện Điện Lý Diễm. Này hai người là một đôi phu thê. Cũng là vừa mới lôi kéo Hà Đình không bỏ Lý Tình Lan cha mẹ thân, bọn họ phân biệt đảm nhiệm Khôi Mục các cùng Hỏa Luyện Điện hội trưởng trước, cho nên nói, Lý Tình Lan ở 32 phân hội chính là danh xứng với thực thiên chi kiêu nữ, bởi vì dung mạo xuất chúng, tư chất cũng còn hành, cho nên không riêng cha mẹ nàng, mặt khác trưởng bối cũng đối nàng sủng ái có thêm. Người đều đến đông đủ đi, phía dưới ta muốn tuyên bố một sự kiện. Lực Càn thanh âm mà mọi người bên thai vang lên. Mọi người đều động tác nhất trí mà ngẩng đầu, chỉ thính Lực Càn nói. Nói vậy mọi người đều đã nghe nói, chúng ta phụ cận một chỗ đảo nhỏ Lạc Nhật Quốc, giờ phút này đang ở gặp quái thú xâm nhập, Liên minh Tổng bộ hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu phụ cận phân hội phái ra tu sĩ tiến đến chi viện. Lời này vừa nói ra, phía dưới mọi người liền nổ tung nổi. Rất nhiều người tuy rằng đã nghe nói qua việc này, nhưng là phân hội cao tầng không có tuyên bố, bọn họ trong lòng nhiều ít còn ôm có một chút hy vọng, nhưng hôm nay tin tức chứng thực, bọn họ hy vọng cũng liền tan biến. Theo lý thuyết, tới gần hải đảo tao ngộ quái thú xâm nhập, làm hàng xóm khẳng định là muốn đi giúp một phen, bởi vì nếu lạc Nhật quốc luôn hãm, như vậy quái thú thực mau liền sẽ tấn công đến bọn họ bên này. Chính là này lạc Nhật quốc ở mặt thế trước cùng Hoa Hạ quốc từng có một loạt tranh cãi, dẫn tới hai nước quan hệ chuyển biến xấu. Mặt thế tiến đến sau, tuy rằng mọi người đều đã đem rất nhiều đồ vật bông, chính là muốn bọn họ đi chợ giúp một cái đã từng khinh nhục quá chính mình đối thủ, đại bộ phận người phỏng chừng làm không được đi. Đại gia an tĩnh một chút, lần này viện trợ không phải bạch đi, lạc Nhật quốc đã hứa hẹn quá, chỉ cần chúng ta chịu ra người, mặc kệ thành bại, bọn họ đều nguyện ý đem cá loan quần đảo tặng cho chúng ta. Lời vừa nói ra, lại là một mảnh ồ lên. Có người cười nhạo nói, cá loan quần đảo vốn dĩ chính là chúng ta, mặt thế trước bọn họ không cho chúng ta, hiện tại lại cầm chúng ta đồ vật cầu chúng ta làm việc, này tính cái gì? Đúng vậy, hiện tại đều là mặt thế, nhiều ít đảo nhỏ chúng ta đều không để bụng, chúng ta không cứu, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi thôi. Dưới đài mọi người cảm xúc phảng phất một chút bị bậc lửa dường như, phản đối tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Đều câm miệng cho ta. Lực Càn không cao hứng mà quát to một tiếng, chấn đến mọi người lại là một trận màng thai phát đau. Mọi người đều là người tu tiên, không lấy vật hỉ không lấy mình bi, mới có thể được đến thành tiên. Lực Càn nhìn như một cái thô tráng hán tử, thế nhưng cũng miệng phun hoa sen, niệm nổi lên thơ cổ tới, các ngươi đều biết hiện tại là mặt thế, cái gì quan trọng nhất, thực lực, cường hãn thực lực quan trọng nhất. Như thế nào làm thực lực của chính mình biến cường, tự nhiên là tu luyện tài nguyên. Liên minh cũng không phải ngốc tử, không có khả năng bang nhân làm không công, kia cá loan quần đảo phía dưới có một cái linh mạch. Linh mạch, thực sự có việc này. Trương Kính Thủ, mầm nội nhân chợt đều trừng lớn mắt nhìn phía Lực Càn. Bọn họ cũng đều biết, Lực Càn ca ca Lực Cửu Thiên chính là tinh anh liên minh minh chủ cốc hoàng tiến sĩ thủ hạ tứ đại chiến tướng chi nhất, cho nên hắn mang đến tin tức tuyệt đối sẽ không sai. Lực Càn gật đầu nói, đúng vậy, liên minh cao tầng đã phái người đi điều tra qua, bên trong không chỉ có ngũ hành thuộc tính linh thạch, còn có nguyên nhân vì mặt thế hoàn cảnh biến hóa mà hình thành dị thuộc tính linh thạch. Linh thạch ở chúng ta thời đại này còn không có phổ cập, chính là ở xa xôi tu tiên thời đại, đó là làm tiền lưu thông, linh thạch giá trị to lớn, nói vậy ta không cần nhiều lời, tu luyện, bày trận, luyện khí mọi thứ đều không thể thiếu nó. Liên minh đã thả ra tin tức, sẽ phân phối theo lao động này linh thạch mạch khoáng, chỉ cần ra người phân hội, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đạt được linh thạch quạng. Lạc Nhật quốc từ trước đến nay nói không giữ lời, nếu chúng ta giúp bọn họ, kết quả là, nếu là đổi ý làm sao bây giờ, còn có khả năng liên hợp tinh liên bang đế quốc tới tấn công chúng ta. Một vị người mặc hỏa luyện điện sẽ phục nam đệ tử lòng đầy căm phẫn địa đạo. Chương 96 danh sách chi mê. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Lực Càn nghe xong lời này, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, trên dưới đánh giá người này một lần, ngươi đại khái thật lâu không có tiếp xúc bên ngoài thế giới đi, hiện tại mặc kệ lạc Nhật quốc liên hợp cái nào quốc gia, đều đã không phải chúng ta đối thủ, lại nói thế giới đứng đầu 5 tên chiến thần cấp cường giả, chúng ta chiếm 3 cái, tùy tiện cái nào đi ra ngoài đều có thể xưng bá một phương, tiêu diệt một cái tiểu đảo đó là một dây sự, cho nên thành tin vấn đề căn bản là không cần lo lắng. Phía dưới cảm xúc kích động mọi người sôi nổi an tĩnh xuống dưới, bọn họ bên trong rất nhiều người tiến vào phân hội nhiều năm, bởi vì thực lực không đủ, bên ngoài lại thường xuyên sẽ xuất hiện quái thú, cho nên vẫn luôn đại ở phân hội trung tu luyện, không hỏi thế sự. Có rất nhiều người tư tưởng còn dừng lại ở mặt thế trước không có chuyển biến lại đây. Cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại tình hình. Hảo, đại gia còn có cái gì nghi vấn sao? Lực cười gượng mị mị mà nhìn quét một vòng, thấy không có người lại có dị nghị, liền tiếp tục nói, lần này chi viện lạc Nhật quốc, cũng vừa lúc cho các ngươi mở rộng tầm mắt, ở đây các vị phần lớn tu vi còn có thể, nhưng là khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm, đây là không được, bởi vì một khi Thủy Lam tinh phòng hộ cháo hoàn toàn bị phá hư, liền ngăn cản không được cường đại ngoại tinh cầu quái vật, đến lúc đó tinh anh liên minh cũng vô pháp tiếp tục bảo toàn các ngươi, cho nên sấn hiện tại. Nhiều hơn đi bên ngoài tôi luyện tôi luyện. Lực Càn nói phảng phất nói đến đại gia tâm khảm, trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi xoa tay hầm hẻ, một bộ chuẩn bị đại làm một hồi bộ dáng. Thấy chính mình nói thành công khích lệ đại gia, Lực Càn vừa lòng gật gật đầu, phía dưới điểm đến danh người đứng ở ta phía sau. Vừa dứt lời, hắn liền lấy ra một khối lệnh bài, thần thức tham nhập trong đó một lát sau. Liên bắt đầu điểm danh, Huyền Ngạn Cờ. Tên này nghe có chút quen hay, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn đến một người mặc hắc y nam thanh niên, tức khắc nhớ tới ngày đó ở hát trấn nhỏ cùng phân hội quảng trường đều từng có đối mặt, người này chính là nhập môn thí nghiệm khi lấy 2 phân chi kém, bại bởi chính mình tên kia thanh niên, xem hắn hành tẩu khi lện bước mạnh mẽ, nhanh như tia chớp, sở quá một chỗ mang theo một trận kinh phong. Thân thức lược đảo qua quá, Diệp Thiên Tầm liền có chút ngạc nhiên, gia hỏa này cư nhiên cũng đã tiến giai tới rồi chiến tướng cấp. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng chính mình nhập môn mấy tháng tiến giai chiến tướng, ở bình thường đệ tử trung hẳn là xem như tương đối nhanh đi, lại không nghĩ rằng một cái Hà Đình đả kích tới rồi nàng, một cái Huyền Ngạn Cờ lại đả kích tới rồi nàng. Phó Tĩnh, Liêu Á Hồng, Phan Y Lệ nhưng, Lưu Vũ từng bước điểm qua đi, điểm đến danh đệ tử tất cả đều bước nhanh đứng ở Huyền Ngạn Cờ phía sau, những người này trên mặt biểu tình phi thường hơi dây, có bắt đầu hưng phấn, thậm chí có điểm tiểu chờ đợi, nhưng dần dần liền biến thành rối rắm. Giống như vậy biểu tình biến hóa người không ở số ít. Người luôn là đối tân sự vật tràn ngập tò mò, nhưng lại có chút mạc danh sợ hãi, huống chi bọn họ lần này là đi đối phó quái thú, lại không phải du lịch, tuy rằng khen thưởng phong phú, nhưng là nguy hiểm luôn là có. Mà không có bị điểm đến danh, còn lại là vẻ mặt mất mát, nhưng dần dần mà đã bị một mặt may mắn chi sắc sở thay thế. Diệp Thiên Tầm nghĩ đến La Kỳ phía trước nói qua nói, nghĩ đến chính mình hẳn là sẽ không bị điểm đến danh đi, đang nghĩ ngợi tới, ai ngờ bên thai lại truyền đến một cái quen thuộc tên, Diệp Thiên Tầm. A. Diệp Thiên Tầm đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện lực cản chính nhìn phía chính mình, mà bên cạnh hắn nàng sư phó Trương Kính Thủ giờ phút này cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía chính mình. Này như thế nào khả năng? La Kỳ không phải nói bọn họ Thủy Tiên Đường là đã chịu phân hội bảo hộ, không dễ dàng tham gia chiến loạn sao? Hơn nữa nàng vừa mới quá tiến giai đến chiến tướng cấp, còn không có hảo hảo củng cố tu vi đâu. Huống chi, trên người nàng còn có cái bùa đòi mạng, nếu không ở một năm nội tu luyện thành Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết cùng Huyền Vũ Quy Tức Công tầng thứ nhất nói, nàng mạng nhỏ đã có thể nếu không có. Lực Can, phân hội muốn phái tiểu đồ xuất chiến, như thế nào không có trước tiên cho ta biết một tiếng? Trương Kính Thủ trong thanh âm cũng có chút tức giận, ánh mắt bất thiện nhìn phía Lực Càn. Lực cười gượng cười, Kính Thủ huynh đừng tức giận, chúng ta cũng là gần nhất mới được đến tin tức, nói Lạc Nhật Quốc thương vong nhân viên quá nhiều, muốn chúng ta phái vài tên y lìa giả đi, phân hội trung chiến tướng cấp y lìa giả vốn là không nhiều lắm, chiến tướng cấp dưới đi lại quá nguy hiểm, tin tưởng Kính Thủ huynh cũng sẽ không mắt thấy các ngươi Thủy Tiên Đường hạt giống tốt đi chịu chết đi. Trương Kính Thủ thần sắc kinh nghi bất định, thấy Diệp Thiên Tầm đã chiều bên này đi tới, cũng không có mở miệng ngăn trở. Chỉ là yên lặng mà nhìn. Thấy Trương Kính Thủ không hề ngôn ngữ, Lực Càn liền tiếp tục điểm danh. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tầm trong đầu đống nhiên toát ra một thanh âm, nha đầu, tên này đơn mặt trên vốn là không có tên của ngươi. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, thanh âm này nàng có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ, nhưng còn không phải là nàng đùa đòi mạng Huyền Thanh Chân Nhân. Huyền Thanh Chân Nhân dù cho thân ở chữ vật không gian, nhưng là khổng lồ tinh thần lực sớm đã đem trong phòng mỗi người trong lòng suy nghĩ đều thấy rõ đến rõ ràng. Không có tên của ta. Kia vì sao lại hơn nữa đi, chẳng lẽ đúng như kia Lực Càn theo như lời, liên minh đột nhiên nhận được tin tức, bên kia người bị thương rất nhiều, yêu cầu ta đi hỗ trợ. Diệp Thiên Tầm truyền âm nói. Huyền Thanh Chân Nhân cười nhạo một tiếng, kia bất quá là cao tầng biên gia tới đường hoàng lấy cơ thôi, chân chính cho ngươi đi người là Phó Chính Nam. Phó Chính Nam? Ngươi là nói phân hội hội trưởng Phó Chính Nam? Diệp Thiên Tầm không xác định địa đạo. Chứ bỏ hắn ở ngoài, chẳng lẽ các ngươi phân hội còn có cái thứ hai Phó Chính Nam? Trong đầu truyền đến Huyền Thanh Chân Nhân chào phúng. Hiện giờ này lão ma đầu cùng chính mình chính là xuyến ở người trên một chiếc thuyền, lại nói chính mình còn chưa giúp hắn báo thù, giá trị lợi dụng còn ở, cho nên Diệp Thiên Tầm kết luận hắn sẽ không lừa gạt chính mình. Nhưng nói lên này Phó Chính Nam, Diệp Thiên Tầm trước mắt liền hiện ra một trương nghiêm túc lãnh ngạo gương mặt, nhớ tới hắn vừa rồi đối chính mình kiên nhẫn chỉ đạo, nghiễm nhiên một bộ tôn sư bộ dáng. Hắn tổng không phải là xem trọng chính mình, cho nên mới cho nàng cái này đi ra ngoài rèn luyện cơ hội. Lực Càn tuy rằng đem nhiệm vụ lần này nói được thực nhẹ nhàng, chỉ là đi tôi luyện, nhưng là Diệp Thiên Tầm ẩn ẩn cảm thấy sự tình cũng không có như vậy đơn giản. Điểm này từ vài vị bế quan hội trưởng đồng thời xuất quan, cùng với Trương Kính canh dự ở nghe được chính mình tên khi kinh ngạc cùng lo lắng biểu tình là có thể nhìn ra. Trương Kính Thủ dù sao cũng là chính mình sư phó, tại đây phân hội trung hẳn là nhất quan tâm chính mình người, hắn đều lộ ra này phó biểu tình, thuyết minh trong đó khẳng định có khác cẩn tình. Như vậy tưởng tượng, Diệp Thiên Tầm trong lòng liền có chút phát mao, cảm giác chính mình bị người tính kế, thành bọn họ âm mưu chung một viên quân cờ. Nhất khủng bố chính là, nàng đối cái này âm mưu hoàn toàn không biết gì cả, lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà dựa theo bọn họ trước tiên giả thiết tốt lộ tuyến đi xuống đi. Cân nhắc một lát, nàng bỗng nhiên nghĩ tới một người, Huyền Thanh Chân Nhân, hắn nếu biết Phó Chính Nam làm chính mình đi, kia hẳn là cũng rõ ràng hắn phải làm sự. Nhưng cái này ý niệm ở trong đầu vừa xuất hiện, liền nghe được một tiếng cười lạnh. Huyền Thanh Chân Nhân, rốt cuộc là cái gì sự tình? Diệp Thiên Tầm truy vấn nói. Cái gì sự tình ta cũng không biết. Huyền Thanh Chân Nhân nói. Ngươi có thể cảm giác vạn vật, Phó Chính Nam tâm tư ngươi lại như thế nào không biết. Diệp Thiên Tầm cảm thấy lão già này là ở cùng chính mình út út mở mở. ta có thể cảm giác đến người khác trong lòng suy nghĩ, nhưng người ta nếu là không có tưởng đồ vật, ta tự nhiên là không cảm giác được. Huyền Thanh chân nhân thanh âm sâu kín mà xông ra, dừng một chút tiếp tục nói, theo ta suy đoán, Phó Chính Nam cùng Phó Xanh Hàn thần hồn tuy rằng đã chia lịa, trở thành hai cái độc lập thân thể, nhưng bởi vì trường kỳ buộc chặt ở bên nhau tu luyện, cho nên hai người đã đạt tới tâm linh tương thông nông nỗi, Phó Chính Nam sở dĩ không có đem chân chính ý tưởng triển lộ ra tới, đại khái là kiêng kỵ Phó Xanh Hàn đi. Chương 97 Mặt trời lặn di bảo. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nghe xong hắn nói, Diệp Thiên Tầm có ý thức mà hồi ức một chút vừa rồi thấy Phó Chính Nam cùng Phó Xanh Hàn trường hợp, hai người nhìn như thân như huynh đệ, nhưng ánh mắt cùng trong giọng nói tựa hồ có chứa một tia hỏa tinh. Như thế tưởng tượng, Diệp Thiên Tầm phát hiện chính mình sức quan sát xác thật còn chờ đề cao. Thấp phòng gian, chỉ nghe Huyền Thanh chân nhân lại nói, tuy rằng chuyến này khả năng có nguy hiểm, bất quá ta biết Tuyết Anh dưới chân núi có vài món thượng phẩm linh khí, ngươi quá khứ lời nói, vẫn là rất có hy vọng đạt được như vậy một hai kiện. Thượng phẩm linh khí. Diệp Thiên Tầm hoảng sợ, phóng nhãn toàn bộ 32 phân hội, có được thượng phẩm linh khí người phỏng trừng một cái bàn tay đều số đến lại đây, mà nàng gặp qua cấp bậc tối cao linh khí cũng liền Hà Đỉnh Lôi Đình Nhận, Lôi Đình Nhận chỉ là kiện trung phẩm linh khí, uy lực cũng đã như thế lớn, huống chi là thượng phẩm linh khí. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc lại lần nữa bị Huyền Thanh chân nhân cười nhạo một phen, kẻ hèn vài món thượng phẩm linh khí liền kinh ngạc thành như vậy, ta còn không có nói cho ngươi, Tuyết Trọc Sơn bên trong có một kiện cực phẩm linh khí. Lúc này Diệp Thiên Tầm hoàn toàn cứng họng. Cực phẩm linh khí. Đời trước cũng chưa nhìn thấy quá. Kinh ngạc qua đi, Diệp Thiên Tầm bình phục một chút tâm tình, hỏi, ngươi nói cho ta này đó, kỳ thật là tưởng dụ dỗ ta giúp ngươi đạt tới cái gì mục đích đi. Ha ha, ngươi nha đầu này tuổi không lớn, tâm nhãn nhưng thật ra không ít. Bất quá là dâu ria việc nhỏ, nói cho ngươi cũng không sao. Huyền Thanh chân nhân nói, lúc trước ta cùng Thủy Tiên kiêng lịch đồ đi lạc Nhật Quốc. Vì làm ta cái này thiên ngoại du hồn khỏi bị Thủy Lam Tinh vị diện bài xích lực, sống được càng lâu một ít, ta tự mình chỉ đạo Thủy Tiên, làm hắn giúp ta chế tạo một khối hòa thị bích, lấy cung ta linh hồn gửi lại ở trong đó. Hòa thị bích sử dụng tài liệu chính là Tuyết Anh Sơn độc sản một loại hy hữu băng hoàng ngọc. Hòa thị bích chế tạo hoàn thành sau yêu cầu phong ấn tại Tuyết Anh dưới chân núi trăm năm mới có thể lấy ra tới, hơn nữa lấy ra nói yêu cầu ta một đạo khẩu lệnh, không có khẩu lệnh nói, liền tính bắt được cũng vô pháp sử dụng. Mà nay trăm năm đã qua, nay hòa thị bích hẳn là còn hôn mê ở Tuyết Anh Sơn bên trong đi. Thì ra là thế, bất quá này hòa thị bích đối với ngươi là rất có tác dụng, nhưng với ta mà nói lại có cái gì dùng. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ nói. Huyền Thanh chân nhân cười nói, ngươi nếu giúp ta lộng tới hòa thị bích, ta có thể đem ngươi tu luyện huyền vũ phệ hồn quyết cùng quy tức công thời gian kéo dài mấy năm, bởi vì có thứ này, ta liền có thể sống lâu một đoạn thời gian. Ngươi bắt được hòa thị bích sau, có thể dùng nó tới đối địch. Không phải lao phu khoe khoang, ở các ngươi tinh cầu, trừ bỏ thiên mệnh làm chẳng ngoại, mặt khác bất luận cái gì linh khí đều không phải nó đối thủ. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, hòa thị bích bên trong không gian cần thiết để lại cho ta, ngươi cùng ngươi linh sủng còn có những cái đó bộ xương khô đều không được bước vào, nếu không nói, lao phu liền tính liều mạng cuối cùng một chút tàn hồn chi lực, cũng muốn đem ngươi diệt sát rớt. Nghe Huyền Thanh chân nhân khẩu khí này, giống như đạt được kia hòa thị bích đã là nắm chắc sự. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm tức khắc kích động lên, một kiện cực phẩm linh khí giá trị to lớn, nàng không phải không biết, trước kia cổ tu tiên giới, một khi có cực phẩm linh khí hỏi ra, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ tu tiên giới quấy rầy, các đại đỉnh giai tu sĩ vì thế cho nhau tàn sát, trọng thương ngã xuống phần lớn người ở. Quan trọng nhất chính là, có này hòa thị bích, đối mặt cường địch khi, liền không cần lại sợ hãi, liền tính đánh không lại đối phương, chạy trốn luôn là có thể. Mà nàng ở cái này trên tinh cầu, cũng coi như là đứng vững vàng gót chân. Ít nhất mạng nhỏ là bảo vệ. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm không chút do dự đáp ứng rồi Huyền Thanh chân nhân yêu cầu, tuy rằng biết bắt được linh khí khẳng định là muốn mạo một phen nguy hiểm, nhưng là vì thay đổi con kiến số mệnh, vì sống được càng lâu chút, điểm này nguy hiểm vẫn là đáng giá đi mạo. Tổng cộng 30 người, một tháng sau tới nơi đây tập hợp, từ ta dẫn dắt đại gia đi lạc Nhật Quốc. Lực Can cao giọng nói, Diệp Thiên Tầm chờ bị lựa chọn đệ tử vội vàng cùng kêu lên nói là 30 người chung. Thủy Tiên Đường đệ tử cộng 3 gã, một cái là Diệp Thiên Tầm, một cái khác là La Kỳ, ngoài ra còn có gì đỉnh vị này thiên tài đệ tử, hắn vừa mới thay một thân bộ đồ mới, đuổi tới đại sảnh khi liền vừa lúc bị điểm tới rồi danh. Này ba người ở Thủy Tiên Đường trung địa vị đều không thấp, La Kỳ càng là 32 phân hội trí bảo, tố có hoạt động hòm thuốc chi sưng, cư nhiên liền hắn đều phái thượng, có thể thấy được lần này chi viện nhiệm vụ tầm quan trọng. Có lẽ là quốc gia ý thức được môi hở răng lệnh quan hệ, cho nên mới sẽ phái ra tinh anh tiến đến chi viện, lại hoặc là Lạc Nhật Quốc hứa hẹn cấp thù lao phong phú, trừ bỏ bên ngoài thượng cá loan quần đảo, ngầm khả năng còn có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng La Kỳ. La Kỳ chú ý tới Diệp Thiên Tầm đầu tới ánh mắt đầu, có chút bất đắc dĩ mà cười cười. Trước kia chỉ có trọng yếu phi thường chiến dịch mới có thể vận dụng chúng ta thủy tiên đường người, lần này không biết vì sao cư nhiên phái ra chúng ta ba người tiến đến. La Kỳ tràn đầy nghi hoặc mà truyền âm nói. Tính, đi liền đi thôi. Diệp Thiên Tầm vẻ mặt đạm nhiên địa đạo, mặc kệ Phó Chính Nam có cái gì mục đích, dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nàng tự hỏi liền tính không phải Phó Chính Nam đối thủ, nhưng hôm nay tiến giai thành công, cùng hắn cũng coi như là một cấp bậc tu sĩ, liền tính đánh không lại đối phương, nàng cũng có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Huống chi nàng có chúa tể vạn vật sinh linh khí vận thiên mệnh làm chặt ở, muốn quải rất nhưng không như vậy dễ dàng. Diệp Thiên Tầm đạm nhiên, ngược lại làm La Kỳ cả kinh, hắn không ngừng mà truyền âm cùng nàng giải thích, phân tích tình huống. Sợ vị này tiểu chủ một cái không cao hứng, chính mình hồn phách liền lấy không trở lại. Mới đầu Diệp Thiên Tầm còn nghe hắn giật nhẹ, có thể thấy được hắn không dứt mà nói tiếp, liền không kiên nhẫn mà truyền âm câu, câm miệng. La Kỳ cả người tức khắc ngây ngẩn cả người, thật cẩn thận mà quan sát khởi Diệp Thiên Tầm mặt bộ biểu tình tới. Diệp Thiên Tầm coi như làm không nhìn thấy, tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà lẳng lặng đứng. Theo sau, Lực Càn cùng chư vị hội trưởng lại đối lựa chọn đệ tử dặn dò vài câu, khiến cho đại gia từng người trở về chuẩn bị chuẩn bị. Đi ra đại sảnh, Diệp Thiên Tầm liền thẳng đến nơi mà đi. Tính toán tại đây một tháng hảo hảo đem chính mình tu vi củng cố một phen. Liên ở nàng vừa mới tiến vào không gian, Phàn Tây ngồi xuống, tính toán tu luyện thời điểm, đống nhiên nhớ tới Nguyên còn không có trở về. Gia hỏa này Diệp Thiên Tầm thử dụng tâm thần cùng hắn câu thông một chút, không nghĩ tới giây tiếp theo, trước mắt không khí liền sinh ra tầng tầng dao động, sau một lát, Nguyên thân ảnh liền hiện hiện ra. Ngươi nhìn đến hắn giờ phút này bộ dáng, Diệp Thiên Tầm đem trách cứ lời nói mạnh mẽ nuốt đi xuống. Chỉ thấy Nguyên cau mày, một tay ôm bụng, một đầu ôm đầu, cánh hơi hơi thẹn run, vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Diệp Thiên Tầm đứng dậy, bước nhanh đi qua đi ôm lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể, hỏi, ngươi chuyện như thế nào? Nguyên lắc đầu, khó. Chịu, hảo. Khó. Hảo, ngươi trước đừng nói chuyện, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Diệp Thiên Tầm nhắm mắt lại, đem thần thức cùng Nguyên tương liên, sau đó tiến vào hắn trong cơ thể thị sát một phen. Chương 98 Nguyên dị trạng. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Quả nhiên Nguyên trong cơ thể linh lực phi thường hỗn độn, đông một đoàn, tây một đoàn phân bố ở trong cơ thể các nơi, nhưng dùng suất không cao, có thể thay đổi vận dụng phòng trừng còn không đến 50% đi. Nhớ tới mầm trưởng lão lời nói, Diệp Thiên Tầm một tay nhất chiêu, một cái bạch ngọc bình nhỏ xuất hiện ở tay nàng trung, đúng là dưỡng linh đan, minh tâm hoàn nàng vô pháp luyện chế, cho nên đành phải trước cho hắn ăn vào dưỡng linh đan nhìn xem. Tới, ăn cái này. Diệp Thiên Tầm lấy ra một viên dưỡng linh đan cấp Nguyên ăn vào, cũng làm hắn tại chỗ đả tọa, làm cho dược lực nhanh lên phát huy tác dụng. Nhưng mà ăn vào dưỡng linh đan sau, Nguyên trong cơ thể linh lực không chỉ có không có bình tĩnh trở lại, ngược lại như sóng gió giống nhau quay cuồng lên, so với phía trước còn muốn kịch liệt ba phần. Đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Diệp Thiên Tầm ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Dưỡng linh đan là ôn hòa đan dược, tuy rằng không thể lập tức áp chế hỗn loạn linh lực, nhưng là cũng không đến mức dùng sau khiến cho đan điền nội linh lực càng thêm hỗn loạn đi. Nguyên đan điền nội giờ phút này phảng phất ở một con rồng, dưỡng linh đan liền giống như là một khối cự thạch muốn ngăn chặn long, long liền phản kháng mà càng thêm kịch liệt. Loại tình huống này chỉ có thể nói dùng sai dược, dưỡng linh đan căn bản là không thể trị liệu nguyên bệnh. A Nguyên rốt cuộc kiên trì không được, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, thân thể hắn cuộn tròn thành một đoàn, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng liền càng thêm sốt ruột, vừa rồi dưỡng linh đan, ngươi nổ ra đi. Nàng nói bàn tay dùng một chút lực chụp ở Nguyên phía sau lưng thượng, Nguyên vừa mở miệng, một viên đạm lục sắc thuốc viên từ hắn trong miệng bay ra. Phun ra dưỡng linh đan sau, Nguyên sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trong cơ thể quay cuồng đến linh lực cũng hòa hoãn rất nhiều. Diệp Thiên Tầm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem hắn nâng dậy tới, lại phát hiện thân thể hắn nóng đến dọa người, ngươi không phải là phát sốt đi. Ta hảo. Khắc. Nguyên hữu khí vô lực nói. Diệp Thiên Tầm vội vàng đi trong không gian hồ nước trang một lọ thủy cấp Nguyên uống. Nguyên ngực cử ngực thực mau liền đem nước uống xong rồi, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng nói, còn khác. Vì thế Diệp Thiên Tầm lại đi trang hai bình thủy, nhưng là vẫn cứ không có thỏa mãn Nguyên dạ dày, cứ như vậy tới tới lui lui mà trang mấy chục bình, cuối cùng Nguyên rốt cuộc đánh cái no cách nói từ bỏ. Sau đó liền nhắm mắt lại nằm ở trên mặt đất. Này nhưng đem Diệp Thiên Tầm sợ hãi, nhưng là nhìn đến hắn một hút một trường cánh mũi, cùng với bình thường nhảy lên trái tim, liền tạm thời yên tâm, gia hỏa này hẳn là chỉ là ngủ rồi. Gian xếp hảo Nguyên, Diệp Thiên Tầm liền bắt đầu đả tọa tu luyện. Này một nhắm mắt chính là hơn phân nửa tháng, lại lần nữa mở mắt ra, nàng ánh mắt đông nhiên sáng ngời, cảm giác được trong cơ thể linh lực đã ổn định xuống dưới, hiện tại mới xem như chân chân chính chính mà tiến vào chiến tướng lúc đầu. Quay đầu nhìn mắt, Diệp Thiên tầm mày không cấm nhíu lại, chỉ thấy bên cạnh Nguyên còn đang ngủ, tư thế cũng chưa biến quá. Thật đúng là có thể ngủ a. Diệp Thiên tầm cảm khái một câu, duỗi tay đẩy đẩy hắn thân mình, nhưng mới vừa một chạm vào hắn mặt, tay liền phản xạ tính mà rụt trở về. Như thế nào như thế năng a, chẳng lẽ thiêu còn không có lui? Diệp Thiên tầm lẩm bẩm. Theo sau, nàng lại thả ra thần thức kiểm tra rồi một chút Nguyên đan điền nội tình huống, kinh ngạc phát hiện trong thân thể hắn linh lực đã không phải đông một đoàn tây một đoàn hỗn loạn mà đôi chứ, mà là hợp ở cùng nhau, chính là này đó linh lực phảng phất thiêu đốt ngọn lửa không ngừng thoáng động. Sống linh lực. Diệp Thiên tầm không khỏi kinh hô lên, nàng ở cổ tu tiên giới cũng xem qua không ít người bệnh, lại trước nay không có phát hiện quá có ai trong cơ thể linh lực sẽ chính mình động lên, giống nhau chỉ có chủ nhân điều động, linh lực mới vận chuyển lên. Nàng thử dụng tâm thần cùng Nguyên câu thông một chút, nhưng là không có được đến đáp lại. Một giờ đi qua, nàng lại lần nữa cùng Nguyên tâm thần câu thông, vẫn cứ không có được đến đáp lại. Nhớ tới Nguyên thượng một lần ngủ say, tựa hồ cũng là loại này kêu không tỉnh trạng huống. Cho nên, Diệp Thiên tầm ở vài lần câu thông không có kết quả sau, liền an tâm tu luyện, không hề đi quản hắn. Thời gian nhoáng lên, lại là hơn 10 ngày đi qua. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên tầm trừ bỏ tu luyện ở ngoài, chính là luyện đan, chiến đấu khi yêu cầu đại lượng đan dược, tới rồi lạc Nhật Quốc, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian luyện đan, cho nên nàng luyện chế rất nhiều bị. Dưỡng linh đan cùng tụ nguyên sinh cốt đan là không thể thiếu, ngoài ra còn có loại bỏ tang thi chi độc hồi nguyên đan. Nghe nói lạc Nhật Quốc bởi vì công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng, ngoại tinh rác rưởi nhiều, rất nhiều người đã xảy ra dị biến, đại đa số người đều biến thành không có tự hỏi năng lực tăng thi, chỉ có số ít người thức tỉnh rồi dị năng. Cho nên lúc này nguyên đan là ắt không thể thiếu. Ngoài ra, Diệp Thiên Tầm còn luyện chế một ít kiểu mới độc dược, bất quá nàng cũng không dám lại loạn dùng, lần trước hủ thi hoàn sử giao long biến dị thành tăng thi hình ảnh đến nay còn rõ ràng trước mắt. Hôm nay, Diệp Thiên Tầm đang ở trong không gian đả tọa tu luyện. Đồng nhiên thân phận bài sáng lên hồng quang, vừa thấy là chấp sự điện phát tới tin tức, yêu cầu ngày mai sáng sớm, sở hữu bị lựa chọn đệ tử đến chấp sự điện tập hợp. Nhìn đến tin tức sau, Diệp Thiên tầm vội vàng từ trong không gian ra tới, thẳng đến phân hội quảng trường mà đi. Mấy ngày này, nàng chỉ lo củng cố tu vi cùng nguyên sự tình, đều không có vì thế thứ đi ra ngoài làm chuẩn bị. Đi vào quảng trường, nàng liền chuyên chọn kia mấy nhà quen thuộc cửa hàng chạy, trải qua một phen nhanh chóng càn quét sau. Chữ vật trong không gian tức khắc nhiều ra một số lớn luyện đan tài liệu cùng bảy trận vẽ bùa khí cụ, luyện đan tài liệu đều là nàng chính mình phải dùng, mà bảy trận cùng vẽ bùa khí cụ còn lại là Huyền Thanh chân nhân yêu cầu này mua sắm, nói là nhàn rỗi nhàm chán nghiên cứu. Nói lên lão nhân này trận pháp tạo nghệ, từ hắn nháy mắt bố trí ra bách thú kỳ môn trận là có thể biết khẳng định là thiên phú bình dị. Nghe nói ngày đó trận pháp trung quái thú kỳ thật chỉ là một sợi thú hồn, chúng nó chỉ có ở pháp trận trung mới có thể biến hóa thành nguyên lai bộ dáng. Hiện giờ pháp trận tan đi, chúng nó liền lại biến trở về thú hồn tiến vào đến thiên mệnh lam trạc bên trong. Trận pháp này chi thần diệu làm Diệp Thiên tầm xem thế là đủ rồi a, chỉ tiếc chính mình không như vậy thiên phú, bằng không nếu là trở thành trận pháp sư nói, ở đối mặt cường địch khi, liền tính không địch lại, cũng luôn có chạy trốn cơ hội. Diệp Thiên tầm từng nghe quá, một ít trận pháp sư thậm chí sẽ không gian truyền tống trận, này loại trận pháp nhưng đem người nháy mắt truyền tống đến mấy ngàn dặm thậm chí thượng vạn dặm ngoại địa phương. Có thể chế tạo ra này loại pháp trận thiên tài, cần thiết kiêm cụ trận pháp tạo nghệ cùng thật tốt không gian cảm ứng năng lực. Ở mua sắm đồ vật trở về trên đường, vừa lúc đụng phải Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà, này hai người vừa thấy đến chính mình, liền vội vàng chạy chậm lại đây. Diệp sư tỷ, nghe nói ngươi ngày mai liền phải đi lạc Nhật Quốc, chúng ta đang định đi tìm ngươi đâu. Vốn dĩ khoảng thời gian trước nên đi chúc mừng ngươi tiến giai thành công, nhưng là ngươi cửa người máy vẫn luôn biểu hiện bế quan trung, cho nên chúng ta liền không mặt mũi đi quấy rầy. Thẩm Tiểu Như vừa thấy Diệp Thiên Tầm, liền cao hứng mà nói. Diệp Thiên Tầm quét mắt hai người, xua xua tay nói, Tiểu Như, Bạc Hà, ta còn là thói quen các ngươi kêu ta ngàn tầm, chúng ta vốn là đến từ một chỗ, không cần quá mức khách khí. Nàng ở phân hội chung cũng liền các nàng hai cái coi như có chút giao tình, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình tiến giai mà làm này phân hữu nghị trở nên mới lạ lên. Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà thấy vậy, trong lòng vừa động, các nàng đều là người thông minh. Tự nhiên minh bạch Diệp Thiên tầm ý tứ trong lời nói, vì thế sôi nổi sửa miệng. Đều đến nơi đây, không bằng đi vào ngồi xuống đi. Xa xa trông thấy chính mình tiểu viện, Diệp Thiên tầm hướng hai người phát ra mời, kỳ thật các nàng không tới tìm chính mình, nàng cũng tính toán tìm Thẩm Tiểu Như hỏi một câu lạc Nhật Quốc tình huống. Chương 99 loại người tăng thi. nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Ở nàng trong trí nhớ, Lạc Nhật quốc tuy rằng được xưng là một quốc gia, nhưng là diện tích còn không có Hoa Hạ quốc 1/10 đại, này quốc nguyên bản tài nguyên bần cùng, sau lại dựa đối ngoại đoạt lấy, cùng với dựa vào Tinh Liên bang đế quốc mới dần dần cường đại lên, hiện giờ ở toàn thế giới cũng coi như được với là khoa học kỹ thuật phát đạt quốc gia. Bởi vì nguyên chủ nhân không có đi qua Lạc Nhật quốc, cho nên nàng trong trí nhớ về Lạc Nhật quốc tư liệu đều là từ sách vở cùng người khác trong miệng biết được, hơn nữa đều là rất nhiều năm trước tư liệu. Mà Thẩm Tiểu Như giao tế rộng khắp, nói không chừng có Lạc Nhật quốc mới nhất tình huống, cho nên nàng tính toán ở xuất phát trước hướng nàng hỏi thăm hỏi thăm. Vào nhà sau, Diệp Thiên Tầm vì hai người phao hai ly linh trà, nước trà dùng chính là trong không gian suối nước, nơi đó suối nước trường kỳ ở vào linh khí nồng đậm trong hoàn cảnh, cho nên trong nước cũng lây dính thượng không ít linh khí. Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà uống lên lúc sau, đều đối này khen không dứt miệng. Theo sau, không cần Diệp Thiên Tầm hỏi nhiều, Thẩm Tiểu Như liền đem chính mình gần nhất hỏi thăm tới Lạc Nhật quốc tình huống nói cho Diệp Thiên Tầm, kỳ thật những cái đó đều không phải bí mật sự tình, chỉ là Diệp Thiên Tầm bình thường không cùng người giao lưu, cho nên biết đến tin tức cũng ít. Nguyên lai Lạc Nhật quốc tình huống so với phía trước La Kỳ nói còn muốn không xong, xác thực tới nói là hai ngày này vừa mới phát sinh biến cố, bởi vì một chỗ khoa học thực nghiệm trạm bị quái thú tập kích, dẫn tới bên trong một ít có độc vật chất huyết tán mở ra, rất nhiều tang thi đều tiến hành rồi lần thứ hai biến dị, thậm chí ba lần, bốn lần biến dị, cuối cùng biến thành càng cường đại tồn tại. Mà rất nhiều người ở lây dính thượng có độc khí thể, có nọc độc thể sau, thân thể cũng đã xảy ra biến dị, trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, chúng ta gọi chung vì tang thi. Hiện tại ở Lạc Nhật quốc chiến đấu tu sĩ, võ giả tất cả đều yêu cầu mang lên phòng độc mặt nạ bảo hộ, thân xuyên rắn chắc áo giáp hoặc trang phục leo núi. Thẩm Tiểu Như cũng không biết từ nơi nào làm ra một cái phòng độc mặt nạ bảo hộ, mà Lam Bạc Hà tắc riêng nhờ người từ bên ngoài mang đến một bộ trang phục leo núi. Nhìn đến hai người vì chính mình chuẩn bị đồ vật, Diệp Thiên Tầm tức khắc có chút cảm động, thói quen cùng người đao kiếm tương đối, liền tính tổ chức thành đoàn thể đều chỉ là vì tạm thời ích lợi. Nàng cho rằng chính mình tâm sớm đã trở nên như cục đá giống nhau cứng rắn, nhưng có một chỗ địa phương trước sau là mềm mại. Cảm ơn các ngươi. Diệp Thiên Tầm cười cười, từ chữ vật trong không gian lấy ra hai bình tụ nguyên sinh cốt đan đưa cho các nàng, tuy rằng biết hữu nghị vô giá, nhưng là nàng cũng không nghĩ không duyên cớ chịu người ân huệ. Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà hai người chối từ một phen, nhưng là thấy Diệp Thiên Tầm thái độ kiên quyết, cũng liền không hề kiên trì, lòng tràn đầy vui mừng mà nhận lấy, hai người đều là y y giả, vừa nghe trong bình dược hương liền biết bên trong đồ vật chân quý. Đúng rồi, Ngàn Tầm, có chuyện. Xảy ra chuyện gì? Thấy Thẩm Tiểu Như muốn nói lại thôi bộ dáng, Diệp Thiên Tầm nhíu nhíu mày. Bên cạnh Lam Bạc Hà thấy vậy, cười nói, là cái dạng này, Tiểu Như là thần tiên thủy trung thực fans, nàng tưởng nếu ngươi đi Lạc Nhật quốc vừa lúc nhìn đến nói liền giúp nàng mang mấy bình trở về. Thần tiên thủy? Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, đây là cái gì ngọn ý? Ở ký ức kho trung tìm tòi một trận, rốt cuộc ở nào đó trong một góc lục soát, nguyên lai là thời đại này một loại mỹ phẩm dưỡng da, cũng là Lạc Nhật quốc đặc sản đồ vật. Thật là đủ vượng, đều tận thế, còn quan tâm mỹ phẩm dưỡng da. Diệp Thiên Tầm thiếu chút nữa bị tức giận đến hộc máu, nhưng mà nàng không biết chính là, còn có nữ hải tử mà bị tang thi ăn luôn nguy hiểm, vọt vào quầy chuyên doanh đi đoạt lấy thần tiên thủy. Những việc này, ở Lạc Nhật quốc chỗ nào cũng có. Lúc ấy, Diệp Thiên Tầm tam quan chính là bị đổi mới tới rồi một cái tân độ cao. Hảo đi, ta nhìn đến liền giúp ngươi mang về tới. Diệp Thiên Tầm cưỡng chế trụ nội tâm vô ngữ cùng kinh ngạc nói. Nghe được lời này, Thẩm Tiểu Như liền kích động mà nhào qua đi ôm chặt Diệp Thiên Tầm. Phải biết rằng nàng ở 2 tháng trước liền đoạn hóa, bởi vì tiến vào liên minh sau không thể dùng thư từ qua lại thiết bị liên hệ bên ngoài người, cho nên nàng đành phải trước tạm chấp nhận dùng mặt khác sản phẩm hộ gia, chính là không có một loại so thần tiên thủy hảo, cho nên mỗi ngày buổi sáng chiếu gương đều sẽ cầm lòng không đậu mà thở dài. Người thích cái đẹp nội tâm thật đúng là vô pháp lý giải a. Lúc sau, ba người lại tùy ý hàn huyên một lát tiền, đại khái là bởi vì Diệp Thiên Tầm đồng ý giúp nàng mang thần tiên thủy duyên cớ. Thẩm Tiểu Như ở dưới nói chuyện phiếm chung có vẻ phá lệ nhiệt tình, thường thường sẽ hỏi han ân cần mà dặn dò vài câu, hơn nữa còn giúp nàng kiểm kê hành lý, xem hay không có để sót chi vật, thậm chí còn nhắc tới mỗi tháng chuẩn bị tiểu bánh mì. Mới đầu Diệp Thiên Tầm là sửng sốt ra, thứ này từ tích cốc tới nay, nàng liền chưa từng dùng, bởi vì nàng mỗi ngày ăn dưỡng linh đan, trong cơ thể độc tố sẽ theo hô hấp cùng thể dịch bài xuất. Thấy Diệp Thiên Tầm vẻ mặt xấu hổ biểu tình, Lam Bạc Hà tựa hồ đoán được vài phần. Lập tức kéo kéo Thẩm Tiểu Như ống tay áo, chớp chớp mắt ý bảo nàng không cần nói bậy đi xuống. Tuy nói Diệp Thiên Tầm đem các nàng trở thành bằng hữu, nhưng là bằng hữu chi gian luôn là còn phải có nhất định riêng tư, người khác không nghĩ lời nói, vẫn là không cần hỏi nhiều hảo. Thẩm Tiểu Như cũng là có nhãn lực người, vừa thấy cảnh này, lập tức dừng lại miệng, đem đề tài dẫn tới Diệp Thiên Tầm quan tâm Lạc Nhật Quốc bên kia tình huống, trong đó có không ít là nàng thông qua các loại con đường hỏi thăm tới tiểu đạo tin tức, toàn bộ mà tiết lộ cho Diệp Thiên Tầm. Ở nghe được nàng nói lên một loại tang thi khi, Diệp Thiên Tầm sắc mặt trở tâm trầm xuống dưới. Nghe nói tang thi trải qua tầng tầng biến dị, cuối cùng sẽ biến thành đỉnh giai cửu cấp tang thi, chúng nó sẽ biến hóa thành đủ loại nhân loại gương mặt, hơi thở cũng cùng nhân loại không sai biệt mấy. Quan trọng nhất chính là chúng nó cùng nhân loại giống nhau có được tự chủ tự hỏi năng lực, còn có thể lãnh đạo cấp thấp tang thi. Chúng nó thường xuyên trà trộn ở nhân loại bên trong, phàm nhân cùng tu vi kém cỏi tu sĩ cơ hồ phân biệt không ra. Chúng nó đúng là lợi dụng điểm này giết chết rất nhiều người. Chứ không nói Thẩm Tiểu Như tin tức chuẩn xác cùng không, đã có đồn đãi, vậy thuyết minh Lạc Nhật Quốc tang thi khẳng định so địa phương khác phải mạnh hơn rất nhiều, nếu không như thế một cái tiểu quốc gia bằng cái gì có thể khiến cho toàn thế giới chú ý, làm các đại quốc gia phái ra tinh anh tiến đến chi viện. Phải biết rằng nếu loại này loại người tang thi khuyết tán mở ra nói, đối Thủy Lam Tinh tới nói không thể nghi ngờ là một loại tai họa thật lớn. Không sợ địch nhân minh tới, liền sợ âm thầm sử ám chiêu. Từ xưa đến nay, vô số đại môn phái, đại gia tộc đều không phải bị kẻ thù diệt sát, mà là từ nội bộ đục giống. Thử nghĩ nếu loại này tang thi biến hóa thành người bên cạnh ngươi, ở ngươi không hề để phòng dưới tình huống là có thể chung kết ngươi tánh mạng. Như thế một liên tưởng, Diệp Thiên Tầm tựa hồ nghĩ thông suốt một ít việc, khó trách cao tầng bỏ được phái ra hoạt động hòm thuốc La Kỳ, cùng với thiên tài đệ tử Hà Đình tiến đến, bọn họ hai người một cái trời sinh có chứa miễn dịch tước số, một cái có được nghịch thiên lôi điện dị năng. Lôi điện dị năng đối với tang thi, quỷ quái là có nhất định khắc chế hiệu quả. Ngan Tâm, ngươi cũng không cần quá mức kinh hoàng, loại này tang thi phi thường hiếm thấy, phỏng chừng chỉ có con số đi, ngươi chỉ cần theo sát đại bộ đội hẳn là sẽ không gặp gỡ, chúng ta chờ ngươi bình an trở về. Lam Bạc Hà thấy Diệp Thiên Tầm trầm mặc không nói, liền không nói nói. Chính mình không có cường hãn thực lực, không thể tại hành động thượng giúp đỡ cái gì vội, chỉ có thể khẩu thượng an ủi vài câu. Chương 100 đằng giáp. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất trương. Diệp Thiên Tầm xua tay nói, không có việc gì, cảm ơn các ngươi cho ta cung cấp như vậy nhiều tin tức. Theo sau, mấy người lại nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Thiên Tầm cũng đem chính mình tu luyện tâm đắc thể hội chia sẻ một ít cho các nàng, làm hai người được lợi không ít. Mắt thấy ở Diệp Thiên Tầm nơi trì hoãn lâu lắm, hai người đều sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, liền cáo từ rời đi. Nhìn theo hai người rời đi, liền ở Diệp Thiên Tầm vừa muốn đóng cửa khi, đột nhiên phát hiện một cái bóng đen. Cái này hắc ảnh đến từ phụ cận rừng trúc, theo cây trúc đong đưa mà run rẩy không thôi. Cái gì người? Diệp Thiên Tầm cảnh giác mà nhìn hắc ảnh phương hướng. Phong chụp phủi rừng trúc, mảnh khảnh cây gậy trúc phiêu phe phẩy, trúc diệp cọ sát phát ra tất tất tác tác tiếng vang. Chính ngươi ra tới, vẫn là ta đem ngươi bắt được tới. Diệp Thiên Tầm biểu tình đạm mạc mà nói, nhưng mà, vừa dứt lời, lại thấy trong rừng trúc đi ra một người. Dưới ánh trăng, Diệp Thiên Tầm thấy được một trương xanh biếc gương mặt, tinh xảo ngũ quan, linh động mắt. Nhưng này đó đều là màu xanh lục, như vậy nhìn lại, cơ hồ cùng trong rừng trúc cây trúc hòa hợp nhất thể. U Lam. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Cho ngươi. U Lam không nói hai lời mà đem một cái túi chữ vật ném cho Diệp Thiên Tầm, liền nhanh chóng xoay người hoàn toàn đi vào rừng trúc bên trong, vài tiếng tắc tắc vang sau, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Người này thật đúng là nắm lấy không ra. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, thần thức tham nhập trong túi chữ vật, lại là sửng sốt, bên trong cư nhiên là một kiện đằng giáp. Diệp Thiên Tầm đem này lấy ra tới đặt ở trên tay, sờ lên phi thường thoải mái, có loại nguyên thủy mà chất phác cảm giác. Cái này đằng giáp phi thường rắn chắc, mặt ngoài còn tản ra nhàn nhạt linh quang. Không biết là dùng cái gì bó củi luyện chế, làm này kiên cố dị thường, liền thần thức cũng xuyên không ra. Nhớ kỹ, gặp được hỏa công lập tức hởi. Bên hai truyền đến lãnh đạm nữ tử thanh âm. Diệp Thiên Tầm nao nao, ngẩng đầu nhìn lại, rừng trúc như cũ, xanh ngắt như cũ, lại không thấy U Lam thanh âm. Cảm ơn. Diệp Thiên Tầm đối với U Lam biến mất phương hướng nói. Đem đằng giáp thu hảo sau, Diệp Thiên Tầm liền về tới trong phòng. Nàng đem ở phân hội quảng trường mua đồ vật sửa sang lại một phen, liền đi không gian linh tuyển phao tắm rửa, sau đó thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, thân phận bài lại sáng lên hồng quang, Diệp Thiên Tầm cuối cùng kiểm tra rồi một lần vật tư sau, liền nhanh chóng chạy tới chấp sự điện. La Kỳ, Hà Đình bọn người đã tới rồi, thấy Diệp Thiên Tầm, đều nhiệt tình mà tiếp đón nàng qua đi. Huyền Ngạn Cờ một thân hắc y rìa, nhìn qua lạnh lùng khốc khốc, làm người có chút khó có thể tiếp cận, nhưng là ở nhìn thấy Diệp Thiên Tầm sau, cũng ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Lần này mang đội trừ bỏ lực càn vị này thổ trận quán hội trưởng ngoại, còn có Diệp Tinh cùng Lý Diễm vợ chồng, bọn họ hai người tuy rằng phân thuộc khôi một cách cùng hỏa luyện điện, nhưng là bởi vì là song tu đạo lữ, cho nên một ít lợi hại chiêu số đều là hai người hợp lực hoàn thành. Hai người tuy rằng đều là chiến tướng trung kỳ tu vi, nhưng là hợp lực dưới, tuyệt không bại bởi lực cản vị này chiến tướng hậu kỳ tu sĩ. Ba, mẹ, các ngươi lần này đi lạc Nhật quốc cần phải tiểu tâm A. Lý Tình Lan ôm ở Diệp Tinh trong lòng ngực, trong mắt toát ra không tha chi tình. Diệp Tinh một bên cở trách nữ nhi như thế đại nhân còn chơi tiểu hài tử tính tình, một bên vuốt nàng đầu, trong mắt toát ra khó được từ ái chi sắc, này đóa 32 phân hội thiết huyết hoa hồng cũng chỉ có ở nữ nhi trước mặt, mới có thể biểu hiện ra mềm mại một mặt. Bên cạnh Lý Diễm mặt mũi thượng có chút không nhịn được, thúc giục nói, hảo, Lan Nhi ngươi trở về đi, chúng ta thực mau liền sẽ trở về, trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm một chút tiến lên giai. Ba, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lười biếng. Lý Tình Lan ngoan ngoãn gật gật đầu, ánh mắt cũng không ngừng nhìn phía cùng Hà Đình bên này, thấy hắn cùng Diệp Thiên Tầm chính liêu đến vui vẻ, ống tay háo chung nắm tay bất giác nắm chặt ba phần. Diệp Thiên Tầm cùng Hà Đình trò chuyện thiên, nhưng là bên kia cùng cha mẹ phân biệt ấm áp một màn, nàng tự nhiên gặp được, trong lòng có chút hâm mộ, nàng từ bước vào tu tiên giới sau, liền không có cùng cha mẹ đã gặp mặt, gần trăm năm đều không có nghe được quá cha mẹ nói, càng đừng nói ở mẫu thân trong lòng ngực làm nũng. Mà này một đời cha mẹ, trong trí nhớ mẫu thân An Nhã như ở nàng mới sinh ra không lâu liền nhiễm bệnh qua đời, phụ thân Diệp Trạch Thành bởi vì công tác yêu cầu thường xuyên đi công tác, cho nên liền đem tuổi nhỏ nàng thác cho mẫu thân muội muội An Nhã Thiến. An Nhã Thiến mới đầu đối chính mình còn có thể, nhưng là sau lại nàng thành công bò lên trên phụ thân giường, hơn nữa thuận lợi sinh hạ muội muội Diệp Văn Thư sau, liền đối chính mình lãnh đạm lên. Sau lại, Diệp Trạch Thành bách với ngoại giới đủ loại áp lực, cuối cùng là đem An Nhã Thiến cưới vào cửa. Hai năm sau, An Nhã Thiến lại sinh hạ đệ đệ Diệp Hy Kiệt, một nhi một nữ ra đời, khiến cho phụ thân nguyên bản nghiêm túc trên mặt nhiều rất nhiều tươi cười, mà An Nhã Thiến cũng coi như là ngồi ổn Diệp phu nhân vị trí. Mặt thế tiến đến sau, An Nhã Thiến lấy bảo hộ Diệp Thiên Tầm nhân sinh an toàn vì tử, giúp nàng xin một cái thực tập bác sĩ chức vị. Trong lén lút lại xúi dục Diệp Trạch Thành mang theo chính mình cùng nhi nữ đi trước Lạc Nhật Quốc tị nạn. Bởi vì Lạc Nhật Quốc vô luận là phòng hộ thi thố vẫn là chữa bệnh trình độ, so Hoa Hạ Quốc đều phải cao hơn rất nhiều. Hơn nữa Hoa Hạ Quốc dân cư đông đảo, quốc gia quản lý lên phi thường không có phương tiện, bình thường bá tánh thông thường phải đợi thượng mấy chu thậm chí mấy tháng, mới có thể chờ đến quốc gia phòng ngự quân tiến đến cứu viện. Cho nên nói, Diệp Thiên Tầm cuối cùng một lần thấy nàng phụ thân cũng là hơn 2 năm trước kia sự. Đúng rồi, Lạc Nhật Quốc, nếu là bọn họ còn đãi ở Lạc Nhật Quốc nói không chừng còn có thể gặp mặt. Diệp Thiên Tầm trong lòng hiện lên một ý niệm, nhưng ngay sau đó liền lộ ra một tia cười khổ. Nàng phụ thân từ nhỏ đến lớn cùng chính mình ở chung thời gian phỏng chừng không đến một năm, hai người chi gian cha con tình cơ hồ không có, huống chi là hiện giờ như vậy mà thế niên đại. Lý Tình Lan ở cha mẹ trong lòng ngực giải một hồi người kiều sau, lại ở Diệp Tinh cùng đi hạ, đi vào Hà Đình bên này, Hà Đình thấy vậy, tuy rằng trên mặt lộ ra một tia xấu hổ chi sắc, nhưng thực mau liền giấu đi, hơn nữa thực tùy ý mà cùng các nàng mẹ con hai người hàn huyên vài câu. Người đều đến đông đủ, chúng ta xuất phát đi. Lực Càn thanh âm phủ qua trong đại sảnh mặt khác thanh âm, nói xong liền một mình đi ra chấp sự điện. Chấp sự ngoài điện mặt trên quảng trường dừng lại một con màu ngân bạch máy móc quái điểu chiều cao chừng mấy chục mét, hai bên cắt có một con cánh, đuôi bộ còn có một cái cao cao chót vót đuôi cánh. Diệp Thiên Tầm dùng thần thức đảo qua này chỉ quái điểu, phát hiện này trên người không hề linh lực dao động, bất quá một thân giáp sắc cứng rắn vô cùng, hiển nhiên là hiện đại hóa phi hành công cụ, trong trí nhớ ra hỏa này hẳn là kêu phi cơ. Chẳng qua trước mắt này chỉ cùng trong ấn tượng có chút bất đồng. Lực Càn một chút chỉ, đem một cổ linh khí rót vào tới rồi trên phi cơ quanh thân lập tức lập lòe nổi lên màu bạc quang mang, cửa khoang tự động mở ra. Giờ phút này từ này chỉ quái điểu trên người tản mát ra linh lực dao động tới xem, thế nhưng không thua gì một kiện bình thường trung phẩm linh khí. Thượng! Lực Càn một tiếng khiển trách, người liền dẫn đầu lên rồi. Mặt khác mọi người thấy vậy, cũng không dám chỉ hoãn mà nhất nhất nhảy lên phi cơ. Bên trong không gian rất lớn, Diệp Thiên Tầm chọn một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, nàng bên tay phải là La Kỳ cùng Hà Đình hai người, này hai người ở nhìn thấy Diệp Thiên Tầm ngồi xuống sau liền không chút do dự ngồi xuống. Chương 101 tha hương nộ cố nhân. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Ba cái giờ sau, phi cơ đáp xuống ở một tòa trên đảo. Từ trên cao vọng đi xuống, nên đảo cơ hồ nhìn không tới một tia màu xanh lục, vọng đi xuống mãn nhãn đều là xám xịt, trong không khí có chứa hư thối hơi thở. Từ cabin xuống dưới, tất cả mọi người cảm giác được trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Diệp Thiên Tầm nhíu nhíu mày, gần là một cái bờ biển khoảng cách, này tòa trên đảo không khí chất lượng liền giảm xuống như thế nhiều, tùy tiện một người là có thể ngửi được một cổ cực kỳ dày đặc tử vong hơi thở. Trung quanh là một cái thật lớn quảng trường, trên quảng trường giải rác mà dừng lại mười mấy giá phi cơ, trong đó đại bộ phận phi cơ thân máy thượng đều là tích loang lổ, thậm chí có mấy cái đại lỗ thủng, quảng trường mặt đất cũng là gồ ghề lồi lõm, hiển nhiên đã chịu quá chiến tranh lễ rửa tội. Trước mắt cảnh tượng hiển nhiên cũng ở Lực Càn ngoài ý liệu, hắn mày không khỏi nhíu lại, lấy ra đưa tin khí đã phát một cái tin tức, liền mang theo mọi người hướng một phương hướng đi đến. Ta vừa rồi nhìn đến một con thuyền Hoa Hạ quốc phi cơ rớt xuống dưới, bên trong chở khẳng định chính là Hoa Hạ quốc người, nói không chừng còn có thể mang chúng ta trở về. Một cái khàn khàn nữ tử thanh âm, mang theo vài phần hưng phấn mà nói. Người xác định thấy rõ. Nam tử không thể tin được hỏi. Xác định, chúng ta quốc gia tiêu chí ta còn có thể không quen biết sao. Loại này thời điểm xuất hiện ở chỗ này khẳng định chính là Hoa Hạ quốc viện quân, những cái đó khóa đều là tinh anh bộ đội, liền tính không thể lập tức mang chúng ta trở về, cũng luôn là có thể che chở chúng ta một vài, bọn họ tổng sẽ không trơ mắt mà nhìn Hoa Hạ đồng bào gặp nạn mà mặc kệ đi. Nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên, nhìn như rất có đạo lý mà phân tích nói. Ngươi nói đúng, chúng ta đây hiện tại liền đi sân bay xuất khẩu ngồi xổm. Nam tử hướng khắp nơi nhìn nhìn, thấy phụ cận không có tang thi cùng quái thú, liền đánh bạo từ ẩn thân chỗ chui ra tới. Mà bên cạnh hắn nữ tử hai mắt ở bốn phía quét sạch một lần sau, nhìn nào đó phương hướng, trên mặt đống nhiên lộ ra một tia vui mừng, lập tức lôi kéo nam tử chiều cái kia phương hướng chạy đến. Từ bọn họ nơi thành thị bùng nổ tang thi chiều dâng sau, này một nam một nữ bằng vào thức tỉnh một chút tiểu dị năng, cùng với ngàn vạn phân tiểu tâm cẩn thận, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mà đi tới sân bay, ai ngờ vừa đến sân bay liền gặp gỡ 4-5 đầu tang thi. May mắn một đội ngoại quốc quân đội tới mới tránh cho một hồi tai họa. Nhưng là này đội ngoại quốc quân đội có nhiệm vụ trong người, không có đáp ứng làm cho bọn họ đi theo, cho nên hai người đành phải tiếp tục ở sân bay ngồi xổm, chỉ ngóng trông cái gì thời điểm có chuyến bay cất cánh, bọn họ là có thể đáp thượng đoạn đường, đến nơi nào đều so ở Lạc Nhật quốc cường A. Nhớ tới lúc trước quyết định, nữ nhân hối hận đến ruột đều thanh. Nếu lúc trước nàng không tin vào mẫu thân nói, cùng người nhà cùng nhau đi vào Lạc Nhật quốc tị nạn nói, nói không chừng hiện tại cũng có thể tập đến một môn võ nghệ, trở thành nội công thâm hậu người, vận khí tốt một chút, có linh căn nói, là có thể tu luyện thành vì một người chiến sĩ, hiện tại ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Nhưng mà từ bỏ Hoa Hạ quốc, cũng chẳng khác nào từ bỏ Hoa Hạ quốc công pháp, mà những cái đó lưu lạc ở Lạc Nhật quốc Hoa Hạ công pháp đều nắm giữ tại thế gia đại tộc trong tay, bình thường ba tánh căn bản tiếp xúc không đến, huống chi bọn họ như vậy người nước ngoài. Mặt thế sau, tất cả đồ vật đều là yêu cầu cấp đoạt. Hoa Hạ công pháp cùng đồ ăn giống nhau khan hiếm, cướp được người là sẽ không dễ dàng đem này triển lộ ra tới. Bất quá, so sánh với những cái đó bị tang thi sống sờ sờ căn xé, chia cắt giữa người, này một nam một nữ còn tính may mắn, bọn họ không chỉ có ở Lạc Nhật quốc sinh tồn hơn 2 năm, hơn nữa tại đây trong lúc còn thức tỉnh rồi dị năng. Nữ nhân dị năng là thị lực biến cường, nam nhân dị năng là sức lực biến đại, này hai loại dị năng đều không phải ngũ hành thuộc tính dị năng, càng không phải biến dị thuộc tính dị năng. Chỉ có thể nói là tiểu dị năng, nhưng là mỗi chân lại tế, cũng thắng qua không có. Thấy được, xác thật là Hoa Hạ quốc người. Nữ nhân nhanh hơn bước chân, nam tử tuy rằng thực mỏi mệt, nhưng vẫn là bước nhanh theo đi lên. Đi theo Lực Càn rẽ trái rẽ phải, từ trên xuống dưới, cuối cùng là đi tới xuất khẩu chỗ. Diệp Thiên Tầm cảm giác thời đại này kiến trúc thiết kế thật sự là phức tạp lại quái dị, rõ ràng có thể dùng linh khí nhảy mà qua một đoạn đường, cố tình muốn vòng như vậy nhiều đường vòng. Nơi này là Lạc Nhật quốc thủ đô Đông Thành, cũng là tang thi tập trung địa phương, nơi này sân bay vừa mới bị Tinh Liên bang người càn quét quá, cho nên hiện tại còn nhìn không tới quái thú cùng tang thi, phía dưới ta liền mang đại gia đi cùng Tinh Anh Liên minh tổng độ người hội hợp, trên đường đại gia cần phải mang hảo mặt nạ phòng độc, hoặc là thu liễm khởi tức, một khi hút vào độc vật nói, liền khả năng biến dị thành tang thi. Nhìn phía trước xám xịt con đường, Lực Càn thần sắc ngưng trọng mà nói. Cùng lúc đó, hắn một tay vung lên, một con thuyền nhỏ xuất hiện ở trước mặt, cũng dần dần biến đại, cuối cùng biến thành một con thuyền nhưng tái hơn 100 người cự luân. Cự luân mặt bên có H32 mấy cái màu đỏ chữ to. Liên ở Lực Càn vừa muốn mệnh lệnh mọi người lên thuyền khi, hắn đông nhiên mày nhăn lại, ánh mắt nhìn phía nào đó phương hướng. Diệp Thiên Tầm tâm đột nhiên nhảy dựng, thả ra thần thức lược một điều tra, kết quả thế nhưng phát hiện một đám linh lực dao động, chỉ là này dao động phi thường mỏng manh, có lẽ chỉ có chiến sĩ sơ cấp tu vi. Chỉ là rất xa. Nàng ngửi được một cổ tang thi độc hữu mùi hôi khí vị. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Nữ nhân tiếng thét chói tai rõ ràng lọt vào tai, trong đó còn trộn lẫn nam nhân cầu cứu thanh, lại còn có đều là Hoa Hạ quốc ngôn ngữ. Lạc Nhật quốc người Hoa. Diệp Thiên Tầm còn đang nghi hoặc, Lực Càn thân hình đã phi nhảy mà ra, không bao lâu, kia cổ mỏng manh linh lực dao động liền biến mất. Xương xám chung, Lực Càn thân ảnh một lần nữa xuất hiện, hắn phía sau còn đi theo một nam một nữ hai người. nam 20 xuất đầu, một đầu tóc liền cùng sư tử dường như rối tung, bên miệng râu ria sồm xoàm, trên người quần áo cũng rách tung tóe, nhìn qua giống như là ven đường khất cái. Nhưng là nhìn kỹ, này dáng người cùng khuôn mặt kỳ thật đều còn có thể, thu thập một chút nói, cũng coi như được với soái ca một quả. Nữ đâu, dáng người cao gầy, một đầu tóc dài bị trói thành đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ tuy rằng dơ hề hề, nhưng vẫn là có thể thấy được thanh tú bộ dáng. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy này một nam một nữ thời điểm, Diệp Thiên Tầm liền cảm giác được một loại quen thuộc cảm, ở ký ức trong kho tìm tòi một phen, tức khắc xuất hiện hai cái tên. Diệp Thiên Tầm. Không chờ Diệp Thiên Tầm ra tiếng, đối diện nữ tử liền giành trước kêu ra tên nàng. Kêu ra này một tiếng sau, đứng ở nàng bên cạnh nam tử cũng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Này hai người ngươi nhận thức? Hà Đình nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, xem như đi. Thật đúng là vừa định đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nàng ở trên phi cơ hồi ức một đường thân thể này nguyên chủ nhân tình huống, tự nhiên cũng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, cái gì ám toán, vũ hoan, đoạt bạn trai từ từ cẩu huyết tiết mục đều ra tới. Chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng như thế mau liền nhìn đến thân nhân. Trước mắt này hai người, một cái là nàng cùng cha khác mẹ muội muội Diệp Văn Thư, một cái là nàng, xác thực tới nói là nguyên lai Diệp Thiên Tầm trên danh nghĩa bạn trai Vương Minh. Chương 102 dây dưa. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Vì sao nói là trên danh nghĩa bạn trai, đó là bởi vì Vương Minh ở đại học khi khổ truy Diệp Thiên Tầm không bỏ, nhưng mà Diệp Thiên Tầm lúc ấy đã có người trong lòng Dương Siêu Anh, cho nên liền cự tuyệt hắn theo đuổi. Người này bị cự tuyệt sau, không chỉ có không có từ bỏ, ngược lại đối ngoại tuyên bố chính mình là nàng bạn trai, làm cho toàn giáo mọi người đều biết. Sau lại, Diệp Thiên Tầm bị phân phối đến phòng ngự quân đi làm thực tập bác sĩ, cái này Vương Minh lại đi quan hệ cùng Diệp Thiên Tầm phân phối tới rồi cùng quân khu công tác, cũng nhân cơ hội này đại hiến ân cần. Sau lại Diệp Thiên Tầm tự biết vô pháp được đến Dương Siêu Anh ái, liền lui mà cầu tiếp theo, đáp ứng rồi Vương Minh thỉnh cầu. Nhưng là chính thức trở thành nam nữ bằng hữu sau Vương Minh thật giống như thay đổi cá nhân tựa hồ, đối Diệp Thiên Tầm không còn có trước kia thích. Ở nhiều lần yêu cầu cùng Diệp Thiên Tầm lên giường bị cự sau, Vương Minh liền trở nên táo bạo lên, thường thường cở trách đánh chửi bạn gái, lại còn có di tình biệt luyến mà cùng nàng muội muội Diệp Văn Thư lên giường, từ nay về sau, hai người liền lêu lổng ở cùng nhau. Lại nói tiếp, Diệp Thiên Tầm bị điều đến S chấn nhỏ, này hai người đều có một phần công lao. Thật tốt quá, thật là ngươi, tỷ tỷ. Cùng đệ nhất thanh kinh ngạc bất đồng chính là, này một tiếng tỷ tỷ phải có nhiều thân thiết liền có bao nhiêu thân thiết, thực sự có như vậy vài phần cửu biệt gặp lại hương vị. Diệp Văn Thư kích động mà đi vào Diệp Thiên Tầm trước mặt, duỗi tay muốn đi ôm lấy nàng thời điểm, lại bị một cổ vô hình lực lượng đẩy ra, nàng lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, vẻ mặt không thể tin tưởng. Vương Minh tắc không có nàng như vậy tốt kỹ thuật diễn, tri thức trột dạ mà nhìn nàng một cái, nhưng là này liếc mắt một cái cũng đủ để cho hắn kinh hãi vạn phần. Giờ phút này đứng ở chính mình trước mặt Diệp Thiên Tầm, ngũ quan cùng dáng người đều so với hắn trong trí nhớ muốn tốt hơn trăm ngàn lần, để cho nhân tâm kinh chính là trên người nàng quần áo, này rõ ràng chính là Hoa Hạ Quốc Tinh Anh Liên Minh phục sức, chẳng lẽ Diệp Thiên Tầm thức tỉnh rồi cường đại dị năng, đã gia nhập Tinh Anh biết. Vẫn là nàng chỉ là tùy quân đội y hề. Mặc kệ là cái loại này khả năng tính, đều không phải hiện tại Vương Minh có thể đắc tội khởi, hắn hiện tại chỉ hy vọng Diệp Thiên Tầm có thể xem ở ngày xưa tình cảm lên mạng khai một mặt. Mang chính mình rời đi lạc Nhật Quốc. Ngàn Tầm, đã lâu không thấy. Vương Minh cưỡng chế trụ trong lòng kinh hãi, nỗ lực ngẩng đầu lộ ra một bộ thâm tình bộ dáng, làm cho nàng nhớ lại chính mình trước kia hảo. Chính là mặc kệ là Diệp Văn Thư vẫn là Vương Minh nói, đều không có kích khởi Diệp Thiên Tầm quá lớn phản ứng, nàng từ đầu chí cuối đều là vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, trong mắt càng là không có kích khởi một chút ít gợn sóng. Nay nhưng cùng trước kia bọn họ sở nhận thức Diệp Thiên Tầm đại không giống nhau a, trước kia Diệp Thiên Tầm, nhát gan, sợ người lạ, không tốt lời nói, mà nay bọn họ nhìn thấy người, mặc dù như vậy không nói một lời mà đứng ở nơi đó, cũng làm người cảm giác được một loại rõ đầu rõ đuôi băng hàn chi ý. Diệp Văn Thư sắc mặt thay đổi mấy lần, đôi tay nắm chặt ở trước ngực, trong mắt có ủy khuất cùng bất đắc dĩ, tỷ tỷ, ta biết ngươi còn ở bởi vì năm đó sự mà sinh khí, nhưng kia sự kiện cùng ta không có quan hệ à, đều là ba mẹ quyết định. Lại nói ngươi có phòng ngự quân bảo hộ, không có gì nguy hiểm, cho nên chúng ta mới đi. Tỷ tỷ, ngươi tha thứ ta được không? Ta trước sau là muội muội của ngươi a. Muội muội? Đúng vậy, ta nhưng thật ra đã quên, còn có ngươi cái này muội muội. Diệp Thiên Tầm quét mắt Diệp Văn Thư, khoe miệng hiện lên một mạt nhợt nhạt cười. Diệp Văn Thư từ nàng trong lời nói nhìn đến một tia hy vọng, liền tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói, tỷ tỷ, chúng ta ở Đông Thành đãi hơn 2 năm, vẫn luôn ở trốn đông trốn tây, mỗi ngày đều quá ăn không đủ no nhật tử a, bất quá hôm nay cuối cùng là hết khổ tới, ta liền biết quốc gia sẽ không mặc kệ chúng ta. Nói đến chỗ này, Diệp Văn Thư tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức quay đầu lại, nhìn đến Cao Lớn Lực Cản, trong mắt tức khắc lộ ra cảm kích chi sắc, nhìn ta thấy tỷ tỷ liền kích động đến đem cái gì sự đều đã quên, vừa rồi ít nhiều vị này đại ca ra tay cứu giúp, xin hỏi đại ca như thế nào xưng hô a? Lực Cản cũng không thèm nhìn tới Diệp Văn Thư, trực tiếp nhìn phía Diệp Thiên Tầm nói, Diệp Thiên Tầm, chúng ta lần này đi ra ngoài là có nhiệm vụ trong người, ngươi này hai cái người nhà cũng không thể đi theo. Lý Diễm cùng Diệp Tinh vợ chồng bởi vì nữ nhi vị hôn phu cùng Diệp Thiên Tầm đi được rất gần, cho nên đối nàng tự nhiên không có gì ấn tượng tốt, Diệp Tinh càng là vẻ mặt không kiên nhẫn mà thúc giục, chúng ta tới lại không phải nhận thân, chỉ hoãn lâu rồi Lực tướng quân cùng Diệp tướng quân hai người chính là muốn tức giận. Đội ngũ chung mặt khác một ít người cũng đều yêu cầu nhanh lên đi. Diệp Văn Thư mắt thấy tình huống không thích hợp, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Lực Cản là dẫn đầu, liền không nói hai lời mà quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Hoa Hạ quốc chưa bao giờ sẽ vứt bỏ bất luận cái gì một vị con dân. Đại ca, ngài đại nhân đại nghĩa, cứu cứu chúng ta đi. Tỷ tỷ, ngươi mau giúp ta cầu xin vị này đại ca, ngươi tổng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình muội muội bị tang thi ăn luôn đi. Vương Minh thấy vậy, cũng quỳ xuống tới cùng Diệp Văn Thư cùng nhau khẩn cầu Lực Cản thu lưu bọn họ. Diệp Văn Thư nửa khóc nháo nửa uy hiếp nói, làm Diệp Thiên Tầm có chút khó chịu, nàng ngẩng đầu nhìn Lực Cản liếc mắt một cái, Lực Cản cũng là vẻ mặt không kiên nhẫn. Các người hai người muốn đi theo cũng có thể, bất quá có một chút phải nhớ kỹ, không thể ảnh hưởng đến chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa chúng ta lập tức liền phải cùng quái thú, tang thi đối thượng, không thể bảo đảm các ngươi an toàn. Là, cảm ơn đại ca, chúng ta tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Diệp Văn Thư trên mặt vui vẻ, liên thanh cảm ơn, còn không quên đối Lực Cản chấp chớp mắt chử. Kia Trương cùng Diệp Thiên Tầm có chút tương tự khuôn mặt, lại có cực kỳ bất đồng vũ mị chi sắc, làm vừa mới bê quan ra tới. Có rất dài một đoạn thời gian không gần nữ sắc Lực Cản không cấm tâm thần rung động, như thế vừa thấy phát hiện, cái này dơ hề hề nữ nhân rửa sạch sẽ vẫn là thật xinh đẹp, trong lòng liền càng thêm cảm thấy chính mình làm chính xác quyết định. Ở mặt thế, không có tự bảo vệ mình năng lực nữ nhân thông thường sẽ trở thành đoàn đội sủng vật, đây là thực thường thấy sự tình, những cái đó nguyên bản ở màn hình quang thượng ngăn nắp lượng lệ diễn viên, người mẫu cũng không ngoại lệ. Lực Cản làm tinh anh liên minh 32 phân hội chủ lực chiến tướng. Đối với loại chuyện này tự nhiên lại quen thuộc bất quá. Lạc Nhật quốc nguyên bản nào đó sản nghiệp liền tương đối phát đạt, cho nên tới rồi mà thế, này đã trở thành rất nhiều nữ nhân sinh tồn kỹ xảo. Mà Diệp Văn Thư sở dĩ có thể sống đến bây giờ, hơn phân nửa dựa đến cũng là một bộ hảo túi ra. Nàng bạn trai Vương Minh đối với việc này cũng là cam chịu, hắn thậm chí còn muốn dựa Diệp Văn Thư bán đứng thân thể tới đổi đến nhất thời sinh tồn. Trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí, Lực Cản mệnh lệnh mọi người bước lên H32 hảo cự luân. Theo hắn tiếng kèn vang lên, cự luân thực mau rời đi mặt đất, đạt tới nhất định độ cao sau liền phi giống nhau mà xông ra ngoài. Bọn họ muốn đi địa phương là Đông Thành trung tâm một chỗ tị nạn căn cứ, đây cũng là toàn bộ Lạc Nhật quốc lớn nhất tị nạn căn cứ, bên trong không chỉ có Lạc Nhật quốc 2/3 dân cư, còn có đại lượng vật tư dự trữ. Trước mắt cái kia tị nạn căn cứ đang ở gặp quái thú cùng tang thi đàn vây công, Hoa Hạ quốc tinh anh liên minh bộ đội đi vào sau. Liền ở cốc hoàng tiến sĩ thủ hạ hai đại chiến tướng Lực Cửu Thiên cùng Diệp Quân Nhan dưới sự chủ trì, bố trí một cái kiên cố phòng ngự đại trận, đem kẻ xâm lược ngăn cản ở bên ngoài. Diệp Thiên Tầm đám người chuyến này, chính là trợ giúp bọn họ giữ gìn phòng ngự đại trận. Chương 103 tam đầu quái điểu. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Nghe nói Tinh Liên bang đế quốc, Anh Tam đảo liên hiệp quốc, Roman đế quốc, Tô La liên bang nước Cộng hòa chờ quốc gia quân đội cũng đều ở không lâu trước đây tới Đông Thành. Này đó quốc gia nhà khoa học cơ bản đều ở nghiên cứu dị năng dược tề, hơn nữa lấy được nhất định thành công, rất nhiều tiêm vào dược tề người, thân thể đều đã xảy ra hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Có mọc ra sắc nhọn răng nanh, có thân cao đột nhiên cất cao, sức lực cũng tùy theo biến đại, có cốt cách trở nên cứng rắn như thiết, một quyền có thể đả đảo một cây đại thụ, còn có trực tiếp thức tỉnh rồi ngũ hành dị năng, có thể phun ra hỏa, thả ra thủy tới, còn có thể tiến hành tu luyện, làm chính mình dị năng dần dần biến cường. Cũng có tiểu bộ phận người học tập Hoa Hạ quốc tu chân phương pháp, nhưng là có thể tu luyện thành cường giả không nhiều lắm. Có thành công tất nhiên cũng có thất bại, hơn nữa thông thường thất bại nhân số so thành công người muốn nhiều đến nhiều, một ít người ở tiêm vào dược tề sau, trở nên si ngốc, thậm chí hôn mê bất tỉnh, thành người thực vật. Cũng có một ít người trực tiếp biến thành tang thi, đây là nhất hư biến dị. Cho nên nói nhân loại thật là kỳ diệu động vật, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh. Giống Diệp Văn Thư cùng Vương Minh như vậy nhỏ yếu tồn tại, đều có thể ở mặt thế dãy rủa hơn 2 năm. Vâng! Một cái phảng phất hữu hình quyền ảnh đánh ra, trực tiếp xỏ xuyên qua hai chỉ phi phác mà đến to lớn quái điểu, cùng với hai tiếng bén nhọn chói hai tiếng chim hót, quái điểu thân thể thẳng tắp mà đi xuống truy đi. Diệp Thiên Tầm trên mặt kinh ngạc chi sắc chợt lóe lướt qua, này hai chỉ điểu tu vi có thể so với cao cấp chiến sĩ, thế nhưng bị lực càn một quyền liền đánh chết, hắn sức lực cũng thật đại a, không hổ là pháp thể song tu người. Diệp Văn Thư cùng Vương Minh thấy vậy, càng là cả kinh miệng đều khép không được, bọn họ hai người tuy rằng vừa mới thấy quá lực càn sát tang thi trường hợp, nhưng vẫn là bị trước mắt chi cảnh khiếp sợ tới rồi, phải biết rằng bọn họ phía trước gặp qua mạnh nhất người, cũng gần là 5 phút nội tay không giết chết một đầu tang thi mà thôi, mà lực càn ra chiêu thời gian trước sau thêm lên bất quá mấy giây, bọn họ càng là liền quái điểu cũng chưa thấy rõ. Quả nhiên là Hoa Hạ quốc tướng quân, giờ phút này Diệp Văn Thư cùng Vương Minh hai người trong lòng tràn đầy tự hào cảm, đồng thời cũng may mắn chính mình cùng đối người. Phi thuyền hành cực nhanh, này dọc theo đường đi bọn họ gặp được phần lớn là phi hành loại quái thú, nhưng trên cơ bản đều là chiến tướng cấp bậc dưới, bị lực càn một quyền liền đánh chết, ngẫu nhiên có mấy chỉ so khó chơi chiến tướng cấp bậc trở lên quái thú, cũng đều bị người trên thuyền liên hợp lại nhanh chóng diệt sát. Trong lúc này, Diệp Thiên Tầm cũng chưa động qua tay, cho nên Diệp Văn Thư cùng Vương Minh cũng không biết thực lực của nàng. Nửa giờ sau, tàu bay chở mọi người tới rồi Đông Thành thị khu, nơi đó sớm đã rút đi phồn hoa, biến thành một mảnh phế tích, rất nhiều cao lầu bị san thành bình địa, dư lại phần lớn siêu siêu vẹo vẹo đứng sướng sướng, nhìn không ra vốn dĩ diện mạo. Công viên, đường phố hai bên thực vật bởi vì hấp thu có độc khí thể, lá cây biến thành màu đen, khô héo. Một nhà cửa siêu thị, vây quanh mấy chỉ tăng thi, chúng nó đang ở gặm thực một khối thi thể. Thi thể chủ nhân trên mặt biểu tình dừng hình ảnh ở hoảng sợ trạng thái, hai điều cánh tay không thấy, lưu lại hai cái huyết động còn ở hào hạt mà mạo máu tươi, hiển nhiên là vừa chết không lâu. Các tang thi thích mới mẻ huyết nhục, thi thể này thực mau đã bị chia cắt sạch sẽ. Thông qua thần thức cảm ứng, Diệp Thiên Tầm nhìn đến siêu thị có mấy người tránh ở kệ để hàng phía dưới, mà bọn họ phụ cận có mấy chỉ tang thi ở bồi hồi, tìm kiếm. Đúng lúc này, nàng thần thức trong biển bỗng nhiên một trận dao động, ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện một chiếc máy bay xe thiết giáp đang ở hướng bọn họ phương vị tới gần. Xe thiết giáp thượng cùng sở hữu 12 người, tuy rằng tu vi không cường, nhưng là mỗi người trên tay đều có một phen quân dụng súng tự động, ngoài ra, trên xe còn có đủ loại kiểu mới vũ khí. Là mặt khác quốc gia quân đội. Diệp Thiên Tầm đang nghĩ ngợi tới, lực càng tựa hồ cũng thấy sát tới rồi bên kia động tĩnh, trên mặt thần sắc một ngưng, thả chậm cự luân phi hành tốc độ. Không bao lâu, một chiếc quân màu xanh lục mây bay xe thiết giáp liền xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm đám người trước mặt. Xe cửa sổ ở mái nhà bị mở ra, từ giữa lộ ra một cái đầu, trên đầu mặt đỉnh một cái màu đen khôi giáp là một trương người mặt, chỉ là gương mặt này bị mặt nạ phòng độc che đậy hơn phân nửa, chỉ lộ ra hai chỉ mắt. Cái gì người? Lực càng cao giọng quát, hắn vốn di tưởng vòng qua này chiếc xe, nhanh lên đuổi tới Đông Thành tị nạn căn cứ, nhưng này chiếc xe lại cố tình chắn cự luân trước mặt, hắn tự nhiên thập phần buồn bực. Mang theo màu đen khôi giáp binh lính đem thân mình dò ra một ít, trong miệng huyên thuyên mà nói một hồi lời nói. Diệp Thiên Tầm là lần đầu tiên nghe được như vậy kỳ quái ngôn ngữ, nhưng làm nàng càng thêm kinh ngạc chính là, chính mình đầu óc phảng phất trang một cái máy phiên dịch dường như, đối phương lời nói chính mình cư nhiên toàn bộ nghe hiểu. Nguyên lai đây là cách lan một loại ngôn ngữ, mà Diệp Thiên Tầm trước kia ở trong trường học vừa lúc học quá. Nguyên lai là anh Tam Đảo Liên Hiệp Quốc Bộ Đội, nếu đều phải đi Đông Thành căn cứ, vậy cùng nhau đi. Lực Càn cũng nghe đã hiểu bọn họ nói, vây vây tay nói. Đối phương đơn giản mà nói thầm một câu sau, liền đi theo cự luân cùng xuất phát. Chỉ chốc lát sau, mọi người trước mắt liền xuất hiện một mặt thật lớn tường thành cao ước 100 mét, cơ hồ có một đống lâu như vậy cao, xa xa nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh, tường thành phía dưới bồi hồi vô số chỉ tang thi đã bò lên trên tường thành, có tắc vừa mới từ trên tường rơi xuống dưới. Trừ bỏ tang thi ngoại, còn có rất nhiều quái thú, rơi xuống đất ở gào giống tạp tường. Bay trên trời cao mà va chạm, nhưng mỗi lần đều bị tường cao phía trên một tầng trắng xóa quần sáng bắn ngược trở về. Kia tầng màu trắng quần sáng tự nhiên chính là phòng ngự đại trận. Diệp Thiên Tầm thần thức đảo qua, tức khắc kinh hãi lên, những cái đó quái thú cùng tang thi trên người tản mát ra linh áp xa xa vượt qua nàng tưởng tượng, cơ hồ đều ở chiến tướng cấp bậc, có thậm chí đạt tới chiến tướng hậu kỳ. Càng tới gần tường thành, nhìn đến kẻ xâm lược thực lực liền càng cường, chờ đến bọn họ cự luân bay đến tường thành phụ cận thời điểm, chung quanh đã tụ tập một đoàn quái thú. Một con dài quá ba cái đầu to lớn quái điểu không ngừng mà va chạm cự luân mộ phiến cửa kính tuy rằng cứng rắn, nhưng là cũng không chịu nổi một con chiến tướng trung kỳ quái điểu lợi chảo, cuối cùng bị sinh sôi phá khai một cái động lớn. Quái điểu một cái đầu dò xét tiến vào, híp lại mắt giống như đang tìm kiếm con mồi. Đáng chết xuất sinh. Một cái hỏa luyện điện đệ tử mang câu, không nói hai lời mà giơ lên một phen dịu lớn chiều quái điểu đầu chặt bỏ đi. Quái điểu ăn đau đến kêu một tiếng. mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tên kia hỏa luyện điện đệ tử, há mồm phun ra một đoàn màu lam chất lỏng. Tên kia hỏa luyện điện đệ tử một cái không lưu ý, dịu tính cả cánh tay bị chất lỏng phun vừa vặn, nháy mắt kết một tầng băng. Kinh hãi dưới, hắn vội vàng vận chuyển trong cơ thể hỏa linh lực muốn bài trừ bị đông lại cánh tay, đã có thể ở hắn vừa mới điều động trong cơ thể linh lực thời điểm, có một đoàn màu lam chất lỏng chiều hắn chạy tới. Cẩn thận! Không biết là ai hô một câu, người này đang chuẩn bị xông lên đi cứu chính mình đồng môn, lại bị người giành trước một bước, xác thực tới nói, là bị mô kiện vũ khí giành trước một bước. Sắc! Kiếm quang rơi xuống, một viên cực đại quái điểu đầu dừng ở cự luân thượng, cự luân lập tức biến trầm, một thuyền người cảm thấy dưới chân thuyền mặt hướng ép xuống đi. A! Một nữ nhân thanh âm từ nào đó trên châu ngồi truyền ra tới. Chương 104 sát đi vào. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Mọi người đều không hẹn mà cùng mà chiều nàng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Văn Thư mặt không còn chút máu mà cuộn tròn ở trong góc, bên cạnh Vương Minh cũng sợ tới mức môi khẽ run. Mà khoảng cách Diệp Văn Thư không đến một mét địa phương, nằm một viên đang ở đổ máu cực đại đầu, chính là vừa mới bị chặt bỏ quái điều đầu. Diệp Thiên tầm một tay nhất chiêu, ngự linh kiếm bay trở về đến tay nàng trung, ngón tay ở mặt trên hư không một mạt, thân kiếm thượng vết máu nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng nhìn quét liếc mắt một cái kia chỉ vừa mới mất đi một viên đầu, đang ở ra sức gào giống tán loạn tam đầu quái điểu, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm. Nhìn thấy này mạc, Lực Càn cùng Lý Diễm vợ chồng trên mặt không cấm lộ ra một mặt ngoài ý muốn thần sắc. Thủy Tiên Đường ba người bất quá là tùy quân xuất chinh bác sĩ, theo lý thuyết sức chiến đấu hẳn là xa không bằng những người khác, nhưng nhìn đến Diệp Thiên Tầm nhanh nhẹn chặt bỏ quái điểu đầu bộ dáng, nhưng không giống như là một vị chỉ biết lấy ngân châm cùng dao phẫu thuật bác sĩ. Nếu quái vật chắn chúng ta lộ, chúng ta đây liền sát đi vào. Lực Càn ánh mắt từ Diệp Thiên Tầm trên người thu hồi, đối thuyền nội mọi người cao giọng quát. Là. Rất nhiều đệ tử đã nóng lòng muốn thử, sôi nổi lấy ra vũ khí lao ra khoang thuyền. Bên ngoài quái thú nghe thấy được một đám nhân loại hương vị, tức khắc hưng phấn mà gào giống lên, đưa tới đồng bạn cùng hưởng dụng mỹ vị. Cự luân còn ở phía trước tiến, chúng các tu sĩ tê ra từng người pháp khí, linh khí, đem phi pháp đi lên quái thú nhất nhất đuổi đi, diệt sát. Tuy rằng sát xong một vòng, liền có vô số tân quái thú từ bốn phương tám hướng vào tới, nhưng là mọi người mỗi người tự hiện thần thông, nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm mà làm cự luân chậm rãi hướng tường thành bên ngoài quần sáng tới gần. Quần sáng bên trong, tinh anh liên minh vài tên tu sĩ đem bên ngoài cảnh tượng nhìn đến rõ ràng, tất cả đều mặt lộ vẻ đại hỉ chi sắc, bọn họ đã ở pháp trận nội đau khổ chống đỡ gần một tháng. Còn hảo hôm nay kia chỉ chiến thần cấp quái thú không có tới, bằng không nếu là bọn họ viện quân đụng phải kia chỉ quái thú, kia thật đúng là không diễn. So sánh với Diệp Thiên Tầm đám người, đi theo phía sau bọn họ kia chiếc ánh tam đảo Liên Hiệp Quốc mây bay xe thiết giáp hiển nhiên muốn chật vật đến nhiều. Xe thiết giáp cửa sổ xe pha lê tất cả đều bị tạp nát, bên trong quân đội lại còn chậm chạp không chịu ra tới, mắt thấy xe thiết giáp ở không trung lung lay sắp đổ, nếu là liền như thế rơi xuống đi xuống, chính là muốn rơi xuống ở tang thi đàn cùng quái thú đàn trung A, rốt cuộc cùng trên bầu trời quái thú so sánh với, sẽ không phi lục địa quái thú muốn nhiều đến nhiều. Anh Tam Đảo Liên Hiệp Quốc quân đội không thể không truyền âm hướng Hoa Hạ Quốc cầu viện, Lực Càn cũng không hàm hồ, không nói hai lời mà tiến lên, đem ghé vào xe thiết giáp ngoại mấy chỉ quái thú đuổi đi. Bên trong xe binh lính nhân cơ hội này lập tức một chân chân ga dẫm rốt cuộc, bay nhanh mà hướng tới đông thành tường thành mà đi. Hoa Hạ Quốc cự luân cũng đi theo sau đó mà xông ra ngoài. Mở cửa, ta là Lực Càn. Lực Càn đối với quần sáng nội lực cửu thiên dẫn âm nói. Nhìn đến chính mình đệ đệ mang theo viện quân tới. Lực Cửu Thiên tự nhiên thập phần vui vẻ, lập tức liền sai người đem phòng ngự đại trận mở ra một cái khẩu tử. Lực Càn thấy vậy, lập tức sử dụng cự luân sử nhập cái kia chỗ hổng. Nhìn đến chung quanh cảnh vật, Diệp Văn Thư cùng Vương Khắc Sâu trong lòng chung đều đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ hiện tại cuối cùng là an toàn. Trốn vào cái này tị nạn căn cứ, bọn họ không phải không có nghĩ tới, chỉ là trong căn cứ mặt đều là Lạc Nhật Quốc công dân, đều là quốc gia phái người tiếp đi vào, giống bọn họ như vậy không có xã hội địa vị người nước ngoài. Căn bản không có tư cách tiến vào. Đến nỗi giống hôm nay như vậy, trực tiếp vọt vào đi, bọn họ càng là không dám. Gần nhất, liền tính bọn họ tới tường thành bên ngoài, bên trong người cũng sẽ không vì bọn họ mở cửa, cho dù có người giúp bọn hắn mở cửa, chính là quay chung quanh ở tường thành bên ngoài hàng ngàn hàng vạn quái vật lại nên như thế nào giải quyết. Cho nên, có thể giống hôm nay như vậy, đi nhờ xe đi vào chuyện tốt, thật là khả ngộ bất khả cầu A. Kaka, gặp được Lực Cửu Thiên, Lực Càn sắc mặt lập tức buông lỏng. Lực Cửu Thiên cũng là giống nhau, hắn ánh mắt ở Lực Càn trên người quét một chút, bàn tay to một phách Lực Càn bả vai, hảo gia hỏa, tiến giai thành công, thực lực đại tiến A. Nơi nào, ta điểm này bản lĩnh ở ca ca trước mặt, nhưng chỉ là chín châu mất sợi lông, không đáng nhắc đến a. Lực cười gượng nói, lời tuy như thế, nhìn đến nghe được huynh trưởng khích lệ chính mình, hắn vẫn là thật cao hứng. Giới thiệu một chút, đây là ta mang đến người, Lý Diễm cùng Diệp Tinh vợ chồng, còn có này đó đều là 32 phân hội tinh anh đệ tử, lần này hiệp trợ ca ca duy trì đại trận, hẳn là vậy là đủ rồi đi. Lực can những người, làm Lực Cửu Thiên xem chính mình mang đến người. Lực Cửu Thiên ánh mắt ở Lý Diễm cùng Diệp Tinh vợ chồng trên người dừng lại một lát, những người khác đều là đảo qua mà qua, đồng nhiên, hắn ánh mắt chợt lóe, khẩu xuất phát ra một tiếng nhẹ di. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, là Diệp Văn Thư cùng Vương Minh hai người. Lực can nhíu nhíu mày, nói, này hai người là trên đường Nhật, là Hoa Hạ quốc người, phía trước bởi vì đủ loại nguyên nhân đi tới Lạc Nhật quốc, ta xem là đồng bào, cho nên khiến cho bọn họ đi theo. Ân. Nghe được lời này, Lực Cửu Thiên lập tức không khách khí mà nhìn Diệp Văn Thư khuôn mặt cùng dáng người. Này hai huynh đệ thích mỹ nữ là tinh anh liên minh mọi người đều biết sự, đặc biệt là Lực Cửu Thiên vị này thực lực đại tướng, hắn ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, ở tình trường thượng càng là xuân phong đắc ý, muốn bỏ lên trên hắn giường nữ nhân nhiều đến không xuể, mà hắn trên cơ bản cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Diệp Văn Thư không hổ là ở mặt thế tầng dưới chót sống hơn 2 năm người, liếc mắt một cái liền nhìn ra này nhóm người trung Lực Cửu Thiên mạnh nhất, cũng nhất có quyền lực, cho nên vừa rồi nàng liền không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, một đôi ngập nước mắt to tràn đầy vô tội, nhìn làm hình người đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen. Vương Minh đã sớm chú ý tới Diệp Văn Thư hành động, nhưng hắn cúi đầu nỗ lực soát thấp tồn tại cảm, chỉ ngóng trông có thể ở chỗ này hôn đi xuống. Thống phi, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống, hảo hảo dàn xếp một chút. Lực Cửu Thiên nói xong, lại quay đầu lại nhìn phía Lực Càn. Đệ đệ, đã lâu không thấy, chúng ta đi trước uống một chén, ngày mai liền phải vất vả ngươi cùng thuộc hạ của ngươi. Hảo A, ta cũng đã lâu không có cùng ca ca cùng nhau uống rượu. Lực Càn cao hứng mà nói. Lực Cửu Thiên cùng Lực Càn kề vai sát cánh mà đi rồi. Bọn họ mới vừa đi, Diệp Thiên Tầm liền chú ý tới từ nơi không xa một chiếc xe thiết giáp nội chui ra một đám người mặc màu đen khôi giáp người. Bọn họ hướng khắp nơi nhìn, liền hướng tới một phương hướng mà đi. Đúng là vừa rồi cùng bọn họ cùng nhau tiến vào anh Tam đảo binh lính, lúc này hẳn là cũng là đi tìm bổn quốc đội ngũ đi. Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc, liền đem ánh mắt thu trở về. Tống Phi mang theo mọi người tới rồi một tòa hai tầng tiểu lâu trước mặt, tiểu lâu nóc nhà là từ mái ngói phô thành, hai mặt từ thượng tự hạ chỉnh trên núi trạng, từ mặt bên xem chính là một hình tam giác. Loại này phòng ở cùng Hoa Hạ quốc cổ đại kiến trúc phi thường tương tự, chỉ là nơi này kiến trúc muốn càng thêm tinh tế quy phạm, có vẻ không chút cầu thả. Mà Hoa Hạ quốc cổ đại kiến trúc theo đuổi hình mỹ cùng thần mỹ, ở cửa sổ đa dạng trên dưới một phen công phu, có loại ở đối xứng chung tìm kiếm không đối xứng mỹ cảm. Chương 105 ám hắc giả liên minh. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Các vị liền ở nơi này, bên trong phòng hẳn là cũng đủ các ngươi mấy người ở, nếu là có cái gì sự có thể tìm ta, ta liền ở tại các ngươi cách vách này tòa trong phòng. Tống Phi chỉ bên cạnh ngồi xuống tương đồng tiểu lâu nói. Phiền toái Tống tướng quân. Diệp Tinh nói. Phu nhân không cần khách khí, ta còn có việc trong người, đi trước. Tống Phi hơi gật đầu, liền không chút do dự mà xoay người rời đi. Diệp Tinh trong lòng có chút bực mình, này Tống Phi cùng chính mình tu vi tương đương, nàng kính hắn một phân hoàn toàn là xem ở Lực Cửu Thiên cùng Tinh Anh sẽ tổng minh mặt mũi thượng, không nghĩ tới tiểu tử này không cảm kích. Chúng ta vào đi thôi. Lý Diễm đẩy nhà mình phu nhân một phen, liền dẫn đầu đi vào. Bọn họ tiểu đội 33 người, trừ bỏ chính mình cùng Diệp Tinh ngoại, cũng chỉ có một người nữ đệ tử, tên kia nữ đệ tử khuôn mặt lớn lên còn có thể, chính là cao lớn dáng người cùng một thân cơ bắp làm rất nhiều nam nhân đều không dám đem nàng đương nữ nhân xem. Diệp Tinh cùng Lý Diễm vợ chồng ở lầu 2 tuyển một gian đại phòng xếp, bên cạnh một gian phòng xếp còn lại là gia sức càn lưu, còn lại đệ tử cũng đều tuyển hảo chính mình phòng. Diệp Thiên Tầm cùng cái kêu Lâm Lan cơ bắp nữ không hẹn mà cùng mà tuyển hai gian đối diện phòng, mà Hà Đình cùng La Kỳ phảng phất thương lượng hảo, phân biệt ở tại Diệp Thiên Tầm hai bên trái phải phòng. Đến nỗi Diệp Văn Thư cùng Vương Minh, bởi vì đều không phải tu sĩ, cho nên bị phân phối tới rồi một chỗ chuyên môn thu lưu phàm nhân địa phương, này đó phàm nhân muốn lưu tại căn cứ, mỗi ngày đều phải hoàn thành căn cứ phân phối nhiệm vụ, phàm nhân nhiệm vụ trên cơ bản chính là làm ruộng, trông coi nông làm cơ giáp, nấu cơm cùng với chữa bệnh và chăm sóc công tác. Sửa sang lại một chút phòng sau, Diệp Thiên Tầm liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đả tọa tu luyện, hơn nữa thả ra thần thức đem phụ cận khu vực đều bao trùm ở bên trong. Ở hoàn cảnh lạ lẫm, nàng vô pháp yên tâm, mặc dù là đang xem tựa an ổn tị nạn căn cứ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên Tầm liền nhận được mệnh lệnh, yêu cầu đi thương bệnh quán cứu trị bị thương tướng sĩ. Nàng ra cửa thời điểm, nhìn đến những người khác cũng đều bị phân phối nhiệm vụ, mà chính mình cùng La Kỳ, Hà Đình ba người đều là đi cứu trị người bệnh. Đi vào thương bệnh quán, Diệp Thiên Tầm thiếu chút nữa bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, trong phòng bệnh chen đầy người bệnh, ngay cả đường đi thượng cũng đều là người, trong đại sảnh chỗ ngồi đều bị thương viên chiếm lĩnh, quải thủy, chích chích, bác sĩ các hộ sĩ vội đến vui vẻ vô cùng. Diệp Thiên Tầm trong đầu tuy rằng có thể cứu chữa trị thương viên ký ức, chính là nàng rốt cuộc không có thực tiễn quá, hơn nữa có chút thói ở sạch nàng thật sự vô pháp chịu đựng chính mình tay đi tiếp xúc người khác làn da, hơn nữa vẫn là nam nhân. Nhìn kia một đám bận rộn vì người bệnh trích bác sĩ hộ sĩ, nàng có chút do dự không chừng. Xảy ra chuyện gì? La Kỳ kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Chúng ta là phải cho những người này trích băng bó sao? Diệp Thiên Tầm bình phục một chút tâm thần, chuyển hướng La Kỳ hỏi. Hẳn là đi. La Kỳ cũng không xác định, bởi vì hắn nhận được mệnh lệnh cùng Diệp Thiên Tầm giống nhau, chỉ là nói qua tới cứu trị người bệnh, cũng không cụ thể nói cứu trị người nào. Ai? Thở dài người ra sao đình, hắn ở môn trung vẫn luôn bị trở thành thiên tài đệ tử bồi dưỡng, nơi nào trải qua loại này sống, hơn nữa làm hắn một đại nam nhân giống tiểu hộ sĩ giống nhau bị người ghim kim, xử lý miệng vết thương, làm loại này rườm ra mà không hề kỹ thuật hàm lượng sự tình, thật đúng là khó xử a. La Kỳ nhìn ra hai người tâm tư, bất đắc dĩ mà một buông tay, làm đi. Ai kêu bọn họ là bác sĩ, cứu tử phù thương không phải bác sĩ thiên chức sao? Vị này La hội trưởng nhưng thật ra xem đến thực hay, mắt quét một vòng ở đây đông đảo bệnh nhân, liền hướng tới một vị cánh tay trái bị thương mỹ nữ đi đến. Biên đàm tiếu biên băng bó, loại chuyện này La Kỳ làm được rất là thuận tay, thường thường còn rỗi tay ở mỹ nữ trên người lau một chút du. Diệp Thiên Tầm nhìn thật đúng là có điểm bội phục hắn, không lỗ là tỉnh trưởng tay già đời. Như thế mau liền cùng một vị mỹ nữ đáp thượng lời nói, tuy rằng bọn họ ngôn ngữ không thông, nhưng là vừa nói vừa dùng tay ra hiệu, thoạt nhìn không hề có ngôn ngữ chướng ngại. Hà Đình không nói một lời mà đi hướng một cái người bệnh. Diệp Thiên Tầm thoáng nhìn trong một góc một cái tiểu nữ hài chính nhìn chính mình, nữ hài ước chừng 11-12 tuổi bộ dáng, mặt vàng như nến, phi thường gây ốm, thoạt nhìn quái đáng thương. Nàng không nói hai lời liền hướng về tiểu nữ hài phương hướng mà đi. Tiểu nữ hài nho nhỏ thân mình xúc ở trong góc một cái ghế thượng, thấy Diệp Thiên Tầm ở chính mình trước mặt ngồi xổm xuống, lập tức loát khởi cánh tay, này cánh tay gầy không thành bộ dáng, đều mau thành ra bọc xương, nhưng là chính là như vậy một cái so cây mía còn tế cánh tay thượng lại có không ít miệng vết thương, có một chỗ địa phương phá ra, lộ ra một đoạn sâm bạch xương cốt. Này đó miệng vết thương thượng đều có một ít màu xanh băng chất lỏng, đây là quốc tế thượng thống nhất phát cấp bình thường ba cánh phòng ngừa thi hóa dự tề, cần thiết ở bị cắn 5 phút nội bôi trên miệng vết thương. Nếu không liền vô dụng. Phía trước Diệp Thiên Tầm ở đi hát chấn nhỏ khi, Ngụy Cửu Long liền giới thiệu quá loại này dược tề. Cấp trên cánh tay trái xong dược, băng bó hảo, Diệp Thiên Tầm lại kiểm tra rồi cánh tay phải, đồng dạng có mấy chỗ bị tang thi cắn quá dấu vết, chỉ là không có cánh tay trái nhiều. Trên người nàng mặt khác bộ vị, phía sau lưng, đùi, hai chân chỗ đều có quái vật lưu lại dấu vết, cả người nếu cởi ra quần áo nói, thoạt nhìn sẽ phi thường kinh tủng. Cái này tiểu nữ hải cũng là mạng lớn. Bị cắn thành như vậy đều có thể sống sót, thật là kỳ tích a. Diệp Thiên Tầm cho nàng xử lý nửa giờ mới hoàn công, tiểu nữ hài đối nàng hơi hơi mỉm cười, nói câu nàng nghe không hiểu nói, hẳn là tỏ vẻ cảm tạ ý tứ, Diệp Thiên Tầm cũng đồng dạng hồi lấy mỉm cười. Liên ở nàng vừa muốn đứng dậy rời đi là lúc, tiểu nữ hài đột nhiên bắt được cánh tay của nàng, Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, nhìn đến tiểu nữ hài ngón tay ngoéo một cái, phảng phất có chuyện phải đối nàng nói. Diệp Thiên Tầm có chút kỳ quái mà cúi xuống thân mình. Tiểu nữ hài nhón chân tiến đến nàng bên hai, nói ra câu làm nàng chấn động nói, ngươi có nghĩ gia nhập chúng ta? Nàng nói chính là Hoa Hạ quốc ngôn ngữ, căn tự tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn là nghe đã hiểu. Tiểu nữ hài từ to rộng quần áo trong túi lấy ra một quyển nhăn rúm gió quyển sách nhỏ, bìa mặt thượng tự là dùng ngôn ngữ nhiều nước sáng tác, có Lạc Nhật quốc văn tự, có Tinh Liên bang đế quốc văn tự, đương nhiên còn có Hoa Hạ quốc văn tự. Ám hắc giả liên minh 5 cái chữ to ánh vào mi mắt. Tiểu nữ hải thật cẩn thận mà quét mắt bốn phía, liền nhanh chóng đem quyển sách nhỏ nhét vào Diệp Thiên Tầm trong tay, sau đó khỏe miệng một câu, lộ ra một mặt cùng nàng tuổi không tương xứng quỷ dị tươi cười. Diệp Thiên Tầm nhíu hạ mi, nàng tuy rằng mới tới Lạc Nhật Quốc, không rõ ràng lắm bọn họ quốc gia tổ chức đoàn thể, nhưng là này ám hắc giả liên minh vừa thấy liền không phải cái gì tốt tổ chức, mà trước mắt cái này thoạt nhìn khô gầy đáng thương nữ hải, rất có khả năng là này cái gì ám hắc giả liên minh bên kia gian tế. Như thế tưởng tượng. Diệp Thiên Tầm lập tức đem quyển sách nhỏ còn cấp nữ hài, tính toán sau khi trở về hỏi một chút Tống Phi, hắn tới sớm, biết đến khẳng định so với chính mình nhiều. Ngươi trốn không thoát, vừa rồi ngươi cho ta băng bó thời điểm trên tay bị ta cắt một lỗ hổng, hiện tại 5 phút đi qua, ngươi nếu không gia nhập chúng ta nói, thực mau liền sẽ biến dị thành tang thi. Tiểu nữ hài bắt lấy Diệp Thiên Tầm góc áo, lại nhỏ giọng nói một câu. Chương 106 thương bệnh quán dị tình. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm nâng lên tay phải, phát hiện mu bàn tay thượng sắc thật có một đạo nhợt nhạt dấu vết, thiển đến nàng vừa rồi bị quắt thời điểm không hề có cảm giác, nhưng giờ phút này vọng đi xuống lại có thể nhìn đến dấu vết bên trong ẩn ẩn có huyết châu toát ra tới. Biến dị. Tang thi. Diệp Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, này hai chữ cùng nàng nhưng không có quan hệ. Từ ở hát chấn nhỏ bị con TT quái thú nọc độc phun đến mà không có chúng độc lúc sau, nàng liền nghiên cứu quá thân thể của mình, bởi vì thân thể này nguyên chủ nhân cùng tang thi người bệnh tiếp xúc mà cảm nhiễm đến chết, cho nên trong cơ thể sớm đã có kháng virus kháng thể. Mà nàng sau lại dùng đựng La Kỳ máu đan dược, trong thân thể có virus miễn dịch tước số, liền càng không sợ cảm nhiễm. Thấy Diệp Thiên Tầm bình tĩnh dị thường, tiểu nữ hải không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn là không buông tay mà dùng đông cứng hoa hạ quốc ngôn ngữ cùng Diệp Thiên Tầm giao lưu, ý đồ thuyết phục nàng gia nhập ám hắc giả liên minh. Từ Diệp Thiên Tầm tiến vào khi, nàng liền cảm giác được trên người nàng tản mát ra cường đại hơi thở, mà vừa rồi cho chính mình băng bó khi vững vàng lạnh nhạt bộ dáng, cũng phi thường phù hợp nàng tâm ý, cho nên mới sẽ không tiếp dư lực mà mượn sức nàng. Đừng lại dây dưa đi xuống, bằng không ta sẽ đem thân phận của ngươi tiết lộ đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm trái lại uy hiếp nói. Nhưng nghe xong lời này, nữ hài chớp chớp mắt chử, cười nói, ngươi cứ việc tiết lộ đi ra ngoài, không dùng được bao lâu thiên dụ đại nhân liền sẽ buông xuống đến nơi đây, đến lúc đó toàn bộ đông thành căn cứ đều sẽ biến thành chúng ta ám hắc giả liên minh nhạc viên, ngươi đến lúc đó lại tưởng gia nhập nói cũng đã chậm. Diệp Thiên Tầm sắc mặt thay đổi mấy lần, nàng mọi nơi nhìn đến thương bệnh trong quán dòng người chen chúc xô đẩy, mọi người đều ở từng người bận rộn làm chính mình sự tình, không ai chú ý tới các nàng cái này góc tình cảnh. Nàng cũng không hề để ý tới cái này cổ quái tiểu nữ hài, đi vội chính mình sự tình. Đến lúc đó, ngươi sẽ đến cầu ta. Trong đầu xuất hiện một thanh âm, nàng lại là cả kinh, cái này nữ hài trên người không có một tia linh lực dao động, nàng cư nhiên sẽ truyền âm. Thương bệnh quán người bệnh rất nhiều, thường thường lao còn chưa đi, tân cũng đã bị nâng vào được, phần lớn là bị tang thi cắn quá phàm nhân, bọn họ có trước đó bôi trừ thi tể, cho nên không có bị cảm nhiễm, nhưng càng có rất nhiều chưa kịp ở hoàng kim 5 phút nội bôi. Loại người này thường thường nâng tiến vào không lâu, liền sẽ lâm vào hôn mê trạng thái. Lâm vào hôn mê trạng thái người, đại bộ phận sẽ biến thành tang thi, chỉ có một bộ phận nhỏ có thể khiêng qua đi, khiêng quá khứ này bộ phận người tỉnh lại sau liền sẽ thức tỉnh dị năng. Mà cái này giai đoạn, nhân viên y tế cần phải làm là đưa bọn họ buộc chặt hảo, một khi nghe được phi nhân loại gào giống thanh, liền phải lập tức xuống tay đem hắn giết chết, bởi vì như vậy tiếng hô chính là biến dị thành tang thi tiêu chí. Diệp Thiên Tầm phát hiện cái kia cổ quái nữ hài đã không thấy bóng dáng, bởi vì quá bận rộn, nàng cũng không có tâm tình đi quản chuyện khác. Diệp sư tỷ, ăn cơm chưa? Hà Đình thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Diệp Thiên Tầm cầm băng gạc tay một đốn, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, ngươi còn không có TikTok sao? TikTok? Hà Đình khó hiểu nói. Đúng vậy, ngươi đều đã tiến giai chiến tướng, như thế nào còn ăn phàm nhân đồ vật? Đối người tu tiên tới nói, TikTok thời gian là càng sớm càng tốt. Bởi vì phàm nhân đồ ăn chúng có chứa nhất định có hại vật chất, lưu lại trong thân thể nói, khả năng sẽ tạo thành gân mạch tắc nghẽn, do đó ảnh hưởng linh lực vận chuyển. Bất quá ở thời đại này, tựa hồ mọi người đều không biết tích cốc thuật. Diệp Thiên Tầm nháy mắt nhớ tới đã từng ở nhà ăn nhìn đến quá một ít chiến tướng cấp bậc tu sĩ, lúc ấy chính mình còn thực kinh ngạc, bất quá không có thâm nhập mà suy nghĩ. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người không ăn cơm. Hà Đình như là phát hiện tân đại lục dường như, tò mò mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm cầm lấy tiểu đao, đem băng gạc cắt đứt, liền đứng dậy, vô vô trên quần áo hôi, nói, nơi này không khí không tốt, ta cũng vừa lúc đi ra ngoài hít thở không khí, đi thôi. Hai người hướng tới cửa đi đến, nhìn đến La Kỳ bên người đã thay đổi một vị mỹ nữ, giờ phút này đang cùng nàng liêu đến khí thế ngất trời, phòng trừng cũng không có hứng thú đi ăn cơm. Lạc Nhật quốc đồ ăn cùng Hoa Hạ quốc so sánh với vẫn là có chút khác nhau, bất quá cũng may Hà Đình không kén ăn, thực mau liền đem một mâm đồ ăn quét hết. Hắn bước nhanh đi ra nhà ăn đi tìm Diệp Thiên Tầm, vừa rồi bọn họ phân biệt thời điểm, nhớ rõ Diệp Thiên Tầm là hướng một chỗ bờ sông đi đến. Sau giờ ngọ bờ sông, nguyên bản hẳn là ấm dương chiếu người, dương liếu là lướt, mặt cỏ thanh thanh, con cá nhỏ ở trong nước bơi qua bơi lại, nhất phái nhàn nhã cảnh tượng. Chính là như vậy cảnh tượng ở mặt thế sau, liền rất khó tái hiện. Diệp Thiên Tầm ngồi ở một chế ghế dài thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng trước mặt là một cái hà, nước sông có chút biến thành màu đen, bên trong không có một con cá. Trên mặt nước linh tinh mà nổi lơ lửng mấy chỉ cụt tay, thậm chí còn có hư thối đầu, thoạt nhìn âm trầm khủng bố. Bờ sông biên thực vật sớm đã khô héo, mấy cây đại thụ chỉ còn lại có khô khốc biến thành màu đen một đoạn thân cây, phân biệt không ra vốn dĩ diện mạo, trên cỏ chỉ có rải rác vài cọng thảo, chúi lủi, có chút địa phương đều ra nẻ mở ra. Hà Đình thực mau liền tìm tới rồi Diệp Thiên Tầm nơi, thấy nàng đang ngủ, liền không có đi quấy rầy nàng. Nhìn nàng nhắm mắt bộ dáng, cùng bình thường đạm mạc xa cách cực kỳ bất đồng, liền phảng phất là một đóa đem thứ thu hồi đi hoa hồng, mị đến an tĩnh, mị đến rung động lòng người, làm người có loại tưởng nhân cơ hội này đem nàng hái xúc động. Nhưng lúc này, cái này người khác trong mắt thiên tài đệ tử cũng lộ ra một tia cười khổ, người khác trước nhìn như phong cảnh, nhưng thực tế thượng vận mệnh cũng không nắm giữ ở chính mình trong tay, hắn vô pháp lựa chọn chính mình tương lai một nửa kia, càng thêm không có khả năng cùng trước mắt vị này có tiến thêm một bước phát triển, thực lực của đối phương, hắn chính là rõ ràng thật sự. Hà Đình. Diệp Thiên Tầm mở bừng mắt, kỳ thật nàng thần thức đã sớm phát giác Hà Đình đã đến, chỉ là nàng còn tưởng lại mị trong chốc lát. Thấy nàng tỉnh lại, Hà Đình vội vàng thu thập một chút trên mặt biểu tình, cười tủm tỉm mà nói, Diệp sư tỷ ngươi tỉnh. Đi thôi, bên kia còn có rất nhiều người chờ chúng ta. Diệp Thiên Tầm đứng lên, bước ra bước chân, hướng thương bệnh quán phương hướng đi đến. Đi rồi vài bước, tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi biết ám hắc giả liên minh sao? Ám hắc giả liên minh. Nghe được lời này, Hà Đình trong lòng chấn động, trên mặt biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm khó hiểu nói. Kia chính là chúng ta tinh anh liên minh số một đối thủ. Hà Đình buột miệng thốt ra, đó là nguyên với tinh liên bang đế quốc một cái liên minh tổ chức, hiện tại đã trải rộng toàn thế giới. Ám hắc giả liên minh người lấy hủy diệt thế giới, lật đổ hiện có xã hội hệ thống vì mục tiêu, bọn họ là từ nhiều chủng tộc tạo thành, vu tộc, huyết tộc, yêu tộc, nhân loại tên côn đồ, tang thi đều có. Ám hắc giả liên minh người cai trị tối cao nghe nói là một con ngàn mặt ma quái, nay chỉ quái thú có thể biến hóa thành bất cứ thứ gì. Hà Đình đem chính mình biết đến đều nói cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm không khỏi chấn động, nàng nguyên bản cho rằng ám hắc giả liên minh chỉ là một cái tiểu chúng đoàn thể, lại không nghĩ rằng cư nhiên bị tinh anh liên minh coi là số một đối thủ, như vậy buổi sáng cái kia tiểu nữ hài. Một cái khủng bố ý niệm xuất hiện ở nàng trong đầu, Diệp Thiên Tầm thầm kêu một tiếng, không tốt. Giây tiếp theo, liền lập tức hướng tới thương bệnh quán phương hướng chạy như điên mà đi. Chương 107 tang thi bạo loạn. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Rất xa liền nghe được vài tiếng không giống nhân loại gào giống thanh, Diệp Thiên Tầm nhanh hơn bước chân, thần thức đã cảm ứng được mấy sóng không giống bình thường linh lực dao động. Chờ nàng đi vào thương bệnh quán thời điểm, bên trong là một mảnh hỗn độn, thi thể điệp một tầng lại một tầng, còn có một ít tang thi ở khắp nơi du tẩu. Diệp Thiên Tầm vọt vào đi, ba lượng hạ liền đem kia mấy đầu tang thi giải quyết rớt, nàng khắp nơi tìm tòi một chút, lại không thấy La Kỳ thân ảnh. Diệp sư tỷ, bên này có người. Hà Đình thanh âm truyền vào trong tai. Theo tiếng mà đi, Diệp Thiên Tầm thấy được một cái phòng giải phẫu, mà Hà Đình đang ở cửa hướng nàng phất tay. Qua đi vừa thấy, lại thấy cửa kính nội có rất rất nhiều người, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, biểu tình lãnh đạm, trong đó còn có một ít thân xuyên áo bờ lật trắng địa phương bác sĩ. Vào xem. Diệp Thiên Tầm nói một chân đá văng môn. Bên trong người vừa thấy hai người tiến vào, tức khắc lắp bắp kinh hãi, ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn Diệp Thiên Tầm cùng Hà Đình hai người, ở nhìn đến hai người ống tay áo thượng hoa hạ quốc đánh dấu khi. Mới nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi như thế nào đều trốn ở chỗ này? Diệp Thiên Tầm quét mắt mọi người, phát hiện tu vi tối cao cũng chỉ có trung cấp chiến sĩ trình độ, càng có rất nhiều không có tu vi phàm nhân, hiển nhiên La Kỳ không ở này nhóm người, mà buổi sáng cho nàng phát tiểu quyển sách nữ hải kia cũng không thấy. Một người thân xuyên áo bờ lật trắng lao bác sĩ hướng Diệp Thiên Tầm phía sau nhìn nhìn, phát hiện không có tang thi theo tới, liền lập tức xông lên đi giữ cửa một lần nữa quan hảo. Lao bác sĩ đóng cửa lại sau, liền xoay người. Đối Diệp Thiên Tầm nói một hồi lời nói, nhưng là Diệp Thiên Tầm từ đầu tới đuôi một chữ cũng không nghe hiểu. Các ngươi nơi này có ai sẽ hoa hạ văn, ra tới cùng ta giải thích một chút. Diệp Thiên Tầm nói. Đúng lúc này, bên cạnh Hà Đình đứng ra nói, Diệp sư tỷ, ta ở Lạc Nhật Quốc đãi quá mấy năm, bọn họ nói ta nghe hiểu được. Vị này lao bác sĩ là nói, vừa rồi có người biến dị thành tăng thi, mới có thể khiến cho bạo loạn. Bất quá loại tình huống này ở bọn họ nơi này thực thường thấy. Thông thường bọn họ chỉ cần trốn đến cái này phòng giải phẫu liền sẽ không có việc gì. Tang thi bạo loạn. Xác định không phải ám hắc giả liên minh dở trò quỷ. Diệp Thiên Tầm nửa tin nửa ngờ mà nói. Hà Đình đem lời này phiên dịch cho lão bác sĩ nghe. Lão bác sĩ nghe xong sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu, trong miệng thốt ra nói mấy câu. Hắn nói căn cứ phòng ngự thực hoàn thiện, ám hắc giả liên minh người vào không được. Hà Đình nói. Phòng ngự thực hoàn thiện. Vào không được. Kia buổi sáng cho nàng phát tiểu quyển sách cái kia tiểu nữ hải là chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc cười. Giống loại này tang thi bạo loạn từ cái gì thời điểm bắt đầu xuất hiện? Diệp Thiên Tầm hỏi. Lão bác sĩ lại là huyên thuyên mà nói một hồi lời nói, bất quá Hà Đình phiên dịch lại đây khi cũng chỉ có 3 chữ, 1 năm trước. Mỗi lần đều là bởi vì bị thương giả biến dị thành tang thi sao. Quốc gia như thế nào không phái tu vi cao một chút bảo hộ ở thương bệnh trong quán? Diệp Thiên Tâm hỏi. Lúc này lão bác sĩ nói chuyện thời gian rất dài, suốt nói 5 phút, Hà Đình mới phiên dịch nói, hắn nói bị thương giả quá nhiều, kiểm tra không cẩn thận, có rất nhiều đều là sau lại mới phát hiện dị thường. Phía trước quốc gia cũng có phái ra vài tên cao cấp võ sĩ tòa chấn, nhưng là hiện tại đều bị phái ra đi chống đỡ ngoại địch hoặc là vận chuyển vật tư. Quốc gia võ sĩ số lượng càng ngày càng ít, chúng ta nơi này chỉ có thể tạm chấp nhận chứ. Thì ra là thế, Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Lạc Nhật quốc vốn dĩ dân cư liền ít đi, võ sĩ số lượng liền càng thiếu, hiện giờ bị như thế lan lộn, võ sĩ chết chết, thương thương, tự nhiên không có khả năng lại nhiều ra người tới gác thương bệnh quán. Chính là những người này tựa hồ đối ám hắc giả liên minh lẻn vào tin tức hoàn toàn không biết gì cả, nàng không cấm có chút kỳ quái, chính mình lần đầu tiên cho người ta xem bệnh là có thể vừa lúc gặp gỡ một cái, nàng còn cũng không tin, ám hắc giả liên minh người lẻn vào như thế lâu, không một chút động tĩnh. Hồi ức một chút buổi sáng nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài hình ảnh, lại liên hệ vị này lão bác sĩ nói, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh a. Hảo, tang thi đã bị thanh trừ. Các ngươi đi xuống đem thi thể rửa sạch một chút đi. Bình phục một chút tâm tình, Diệp Thiên Tầm nói. Lão bác sĩ hướng Diệp Thiên Tầm cúc một cung, nói một câu hẳn là cảm tạ nói sau, liền mang theo những người khác đi xuống. Thi thể rửa sạch xong, lại xem lúc này đứng ở trong đại sảnh người, tức khác so buổi sáng thiếu một nửa, mà La Kỳ ở bọn họ rửa sạch xong thi thể sau mới khoan thai tới muộn, trên tay còn ôm một vị mỹ nữ, chính là bọn họ buổi sáng trước khi đi nhìn đến vị kia. Hà Đình thấy nhiều không trách, mà Diệp Thiên Tầm lại hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. La Kỳ thấy, lập tức đem tay từ mỹ nữ bên hông bùng ra, cười tủm tỉm mà đi vào Diệp Thiên Tầm trước mặt, tới như thế sớm, ta xem các ngươi cùng đi ăn cơm, liền không mặt mũi quấy rầy. Hắn mắt không quên ở Hà Đình trên người ngó mắt. Hà Đình không có đi để ý tới hắn, mà là thật cẩn thận mà nhìn Diệp Thiên Tầm, sợ La Kỳ nói sẽ làm vị này nghe xong sinh khí, bởi vậy mà giận chó đánh mèo với chính mình. Bất quá hắn không có ở Diệp Thiên Tầm trên mặt nhìn đến cái gì biểu tình, trong lòng không biết vì sao có như vậy một chút thất vọng. Xem La Kỳ này phản ứng, ám hắc giả liên minh hẳn là ở hắn rời đi khi mới hành động. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tầm phát hiện La Kỳ lỏa lộ bên ngoài cánh tay thượng có lưỡng đạo miệng vết thương, mặt trên máu đã đọng lại, nhưng bên cạnh còn có một ít vết máu, nhìn dáng vẻ hẳn là có một đoạn thời gian. Nơi này là chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm chỉ vào hắn miệng vết thương hỏi. La Kỳ ngẩng đầu vừa thấy, cười cười nói, vừa rồi gặp gỡ một con mèo, bị trào thương. Diệp Thiên Tầm cười nhạo một tiếng, lời này nàng nhưng không tin, khỏe mắt không khỏi liếc hướng vừa ly khai vị kia mỹ nữ, chỉ thấy nàng hai tay thượng đều có mỹ giáp, hơn nữa vẫn là màu đỏ thẫm. Đều mặt thế, cư nhiên còn có người dùng mỹ giáp, vấn đề là nơi này có tiệm mèo sao. Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe một chút, hướng La Kỳ truyền âm một câu, La Kỳ sắc mặt lập tức đại biến, xem đến một bên Hà Đình sửng sốt ta, hai người kia ở đánh cái gì bí hiểm. Loại này bị lượng ở một bên cảm giác thật đúng là khó chịu a. Buổi chiều, Diệp Thiên Tầm theo thường lệ ở thương bệnh quán bận rộn, thẳng đến trời tối mới trở lại nơi. Nàng cân nhắc muốn hay không đem ám hắc giả liên minh lẻn vào căn cứ sự tình hội báo đi lên, chính là trên tay nàng không có chứng cứ, nói ra nói không biết bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Sớm biết rằng liền không nên phong cái kia tiểu nữ hài đi, bất quá, nàng nếu có thể tránh được căn cứ những người khác mắt trà trộn vào tới, khẳng định có biện pháp vì chính mình giải vây. Quan trọng nhất chính là, nàng chỉ là một người tiểu tu sĩ, làm tốt bản chức công tác là được, không đáng rảo tiến mặt khác quốc gia sự tình bên trong, lại nói nàng còn không rõ ràng lắm phó chính nam ý đồ, vạn sự vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ những cái đó cùng nàng không quan hệ sự. Nàng thử cùng Huyền Thanh chân nhân câu thông, đối phương thực mau liền có đáp lại. Ngươi nha đầu này như thế nào như thế nóng nội, kia hỏa thị bích cũng sẽ không chạy. Huyền Thanh chân nhân hơi mang châm chọc thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Chương 108 Lam vòng nhận chủ. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm cười lạnh hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cải thiện một chút cư trú hoàn cảnh, thoải mái dễ chịu mà nằm ở hòa thị bích trong không gian. Huyền Thanh chân nhân bị phản sặc một câu, trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Thấy hắn không nói lời nào, Diệp Thiên Tầm lại nói, bất quá ta tình cảnh hiện tại có chút xấu hổ, bị an bài ở cái này địa phương cứu trị người bệnh. Tạm thời không có cách nào đi ra ngoài, hơn nữa ngươi nói cái kia Tuyết Anh Sơn, khoảng cách nơi này đến tuột cùng có bao xa. Tuyết Anh Sơn liền ở đông thành phía tây nam thượng, khoảng cách nơi này ước chừng 100 dặm lộ, ngươi phi hành 2 cái giờ liền đến. Huyền Thanh chân nhân nói. Nghe nói lời này, Diệp Thiên Tầm trong lòng vui vẻ, ly đến gần liền dễ làm, nói không chừng nàng còn có thể xin công sự đi ra ngoài một chuyến. Nhưng Huyền Thanh chân nhân phía dưới nói lại làm nàng có chút vô ngữ. Hoa thị bích bị ta phong ấn tại Tuyết Anh Sơn dung nham tầng chỗ sâu trong, chỉ có chờ đến núi lửa đại bùng nổ thời điểm mới có thể hiện thế. Hiện tại Tuyết Anh Sơn tuy rằng lâu lâu mà sẽ phun trào vài lần, nhưng là tiểu phun trào nói, căn bản sẽ không đem Hoa thị bích nổ ra, ta đánh giá, khoảng cách tiếp theo núi lửa phun trào còn cần chờ thượng một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian là bao lâu? Diệp Thiên Tâm hỏi. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Khả năng 1-2 tháng liền sẽ tới một lần đại bùng nổ, cũng có thể phải đợi thượng 2-3 năm, hoặc là 20 năm sau cũng nói không chừng. Huyền Thanh chân nhân chậm rãi nói. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên lên, hóa ra lão nhân này là ở chơi nàng, nàng đại thật xa mà chạy tới Lạc Nhật Quốc chính là vì chờ núi lửa bùng nổ. Chờ 1-2 tháng còn hảo, nhưng vạn nhất nó chậm chạp không bùng nổ nhưng như thế nào cho phải, nàng tổng không thể canh giữ ở nơi nào đi. Chính là sinh khí lại có cái gì dùng. Bạch nhặt tiện nghi vốn dĩ liền không nhiều lắm, huống chi vẫn là kiện cực phẩm linh khí. Diệp Thiên Tầm bẻ bẻ ngón tay, chiến tướng cấp tu sĩ có 200 tuổi tả hữu thọ mệnh, chính mình hiện giờ mới 21, còn không phải là 20 năm sao, tỉ chờ nổi. Nghĩ đến này, nàng lại bình tĩnh xuống dưới, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới một vấn đề, tận thế đã tiến vào đến ngược, Thủy Lam Tinh chỉ sợ không ra 10 năm liền phải hủy diệt, nếu Tuyết Anh Sơn chậm chạp không bùng nổ nói, Hòa Thị Bích chẳng phải là vĩnh viễn lấy không được. Yên tâm đi. Nha đầu, 20 năm chỉ là nhất hư tính toán, thật muốn tiến vào mạt thế bạo loạn, núi lửa phun trào còn sẽ thiếu sao. Huyền Thanh chân nhân trong giọng nói lộ ra vô cùng tự tin. Diệp Thiên Tầm gật đầu nói, hảo, nhưng là mấy năm thời gian ta chờ nổi, ngươi chờ nổi sao. Huyền Thanh chân nhân trầm mặc một lát, Diệp Thiên Tầm trong đầu mới truyền ra cứng cắp hữu lực thanh âm, chờ nổi. Vậy là tốt rồi. Diệp Thiên Tầm nói, bất quá ngươi hiện tại đến giúp ta làm một chuyện, chính là đi Tuyết Anh Sơn lấy một ít băng hỏa ngọc tới. Ta yêu cầu dùng nó tới chế tạo một cái không gian, đương nhiên cũng có thể được khảm một ít ở ngươi ngự linh kiếm mặt trên, kiếm uy lực ít nhất phiên thượng gấp 2. Huyền Thanh chân nhân nửa khẩn cầu nửa dụ hoặc nói, làm Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi vừa động, bất quá nàng đã thượng quá một lần lao nhân này đường, nhưng không nghĩ trở lên lần thứ hai. Lập tức lãnh đạm nói, ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi nói. Huyền Thanh chân nhân ha ha cười, ngươi ta có ước định trước đây, ta không đáng lừa ngươi. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng hơi câu. Đầy mặt không tin chi sắc, nàng nghĩ nghĩ nói, trừ phi ngươi đem thiên mệnh làm trạc tạm thời cùng ta chói định ở bên nhau. Nàng biết thứ này tuy rằng ở chính mình trên tay, nhưng là muốn hay không cứu chính mình, toàn bằng lao nhân một câu, loại này bị động cảm giác nàng không thích, nàng muốn nắm giữ quyền chủ động, ít nhất thiên mệnh làm trạc ở chính mình trên người thời điểm, phải nghe theo chính mình mệnh lệnh. Thân thức trong biển một mảnh yên tĩnh. Bất quá Huyền Thanh chân nhân không có lập tức cự tuyệt chính mình, thuyết minh còn có hy vọng. Lại nói nàng trong lòng ý tưởng lão nhân rõ ràng, chính mình cũng không phải lòng tham chi tâm, không giống Thủy Tiên Đại Sư như vậy muốn độc chiếm vật ấy, mà là hy vọng thiên mệnh làm trạc ở chính mình trên người thời điểm có thể ở nguy nan thời điểm bảo chính mình một mạng, yêu cầu này tựa hồ không quá cao. Người nha đầu này thật là một chút cũng không chịu ăn mệt. Sau một lúc lâu, Huyền Thanh chân nhân thanh âm mới một lần nữa nhớ tới. Này xem như đáp ứng rồi. Diệp Thiên Tầm mặt lộ vẻ vui mừng, sợ hắn đổi ý dường như... Lập tức đem thiên mệnh làm trạc từ chữ vật trong không gian lấy ra, hơn nữa nhanh chóng cắt vỡ đầu ngón tay, bước ra một giọt tinh huyết tích ở màu lam viên vòng phía trên, theo viên vòng thượng lam quang biến mất, tinh huyết cũng thực mau đã không thấy tăm hơi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm kích động vạn phần, nàng hiện tại liền tương đương với có được một kiện cực phẩm linh khí. Không, có lẽ là cổ bảo. Nghĩ vậy lam vòng có thể huyễn hóa ra như vậy huyền diệu không gian pháp trận, còn có thể chúa tể thiên địa vạn vật khí vận, nếu là tu luyện huyền vũ phệ hồn quyết, còn có thể dễ dàng lấy ra tà ma ác quỷ hồn phách, trong lòng càng là hưng phấn dị thường. Khu khu khu thần thức trong biển đột nhiên truyền ra kịch liệt ho khan thanh, thanh âm này dàn mua dị thường, đúng là đến từ Huyền Thanh chân nhân. Diệp Thiên Tầm vội vàng thu hồi kích động chi tình, hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Khu khu khu khu khu một trận so với phía trước càng thêm kịch liệt ho khan thanh truyền ra. Có phải hay không nhận chủ hành động, làm thiên mệnh lam trạc không gian sinh ra dung chuyển, cho nên Huyền Thanh chân nhân mới có thể như thế? Hắn biết rõ hậu quả còn cho phép chính mình nhận chủ. Sau một lát, ho khan thanh cuối cùng ngừng lại, Huyền Thanh chân nhân giả nùa thanh âm lại lần nữa truyền ra tới, ta thần hồn càng ngày càng không xong, ngươi đến nhanh lên tìm được băng hỏa ngọc mới được. Hắn trong thanh âm tràn ngập cầu xin, phảng phất là một cây sắp bị tắt ngọn nến. Ta còn có mấy cái tâm nguyện không có hoàn thành, ta còn không muốn chết. Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá hiện tại ta có nhiệm vụ trong người, muốn đi ra ngoài chỉ sợ muốn phí một phen khúc chiết, ngươi muốn kiên trì một chút. Diệp Thiên Tầm có chút khó xử mà nói. Không cần lo lắng, ám hắc giả liên minh người đã lẻn vào tiến vào, thực mau căn cứ liền sẽ đại loạn, đến lúc đó ngươi liền có thể nhân cơ hội chạy đi. Huyền Chân Tình Nhân nói. Nửa đêm, Đông Thành tị nạn căn cứ cửa thành, một đám người chính vây quanh ở nơi đó thảo luận cái gì, bọn họ bốn phía nằm số cụ người mặc dày nặng cơ giáp võ sĩ thi thể. Võ sĩ là Lạc Nhật quốc đối dũng giả tôn sưng, mặt thế bùng nổ sau, võ sĩ liền thành tu sĩ cấp thấp dị năng giả cùng thể tu gọi chung, võ sĩ phía trên còn có võ tướng, tương đương với Hoa Hạ quốc chiến tướng. Võ tướng phía trên có võ thần, bất quá đáng tiếc chính là, Lạc Nhật quốc không có võ tướng trở lên tu vi người, cho nên võ thần cái này danh hiệu cũng chỉ là cái hư danh mà thôi. Những người này bên người trừ bỏ võ sĩ ngoại, còn có một ít người mặc các phục sức tu sĩ, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Hoa Hạ quốc tu sĩ. Nhưng mà số lượng nhiều nhất tự nhiên là tăng thi, bọn họ du tẩu ở trống trải trên đường, gặm thực trên mặt đất người chết thân thể, bất quá, các tăng thi lại đối này đàn mở họp người làm như không thấy. Giống. Một tiếng phi nhân loại gào giống truyền ra. Chỉ thấy trên mặt đất một khối võ sĩ thi thể đột nhiên đứng lên, hành động cứng đờ mà vặn vẹo cổ, hai viên tròng mắt đã thành màu xám trắng, lỗ trống mà nhìn phía trước, cái mũi dùng sức mà ngửi ngửi, như là đang tìm kiếm con mồi. Thức mau, hắn liền xem chuẩn một phương hướng. Lập tức chạy như điên mà đi. Đám người ở giữa là một cái thân cao không đủ 1m5 tiểu nữ hài, nàng sơ hai căn bánh quai trèo biện, trên người quần áo rách tung tóe, coi trọng khởi cực kỳ đơn bạc thon gầy. Nàng tay trái trên vai dừng lại một con cả người hắc vũ, mắt mạo hồng quang qua đen, quanh thân có một tầng hơi mỏng xương đen, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn có chút quỷ dị. Nếu Diệp Thiên Tầm ở nói, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì cái này nữ hài chính là nàng ở Lạc Nhật quốc cứu trị cái thứ nhất người bệnh. Cái kia muốn kéo nàng tiến vào ám hắc giả liên minh nữ hải. Chương 109 ám giả tập kích bất ngờ. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Mỗi người phụ trách khu vực từng người đều rõ ràng đi. Tiểu nữ hải nhìn so nàng cao hơn rất nhiều một chúng cả trai lẫn gái nói, những lời này vừa nghe liền không phải Lạc Nhật quốc ngôn ngữ, đương nhiên cũng không có khả năng là Hoa Hạ quốc ngôn ngữ. Rõ ràng, Vu thần đại nhân. Ở đây mọi người cùng kêu lên nói. Tiểu nữ hải giơ lên khóe miệng, lộ ra một mặt vừa lòng chi sắc, nàng nhắm mắt lại, đôi tay ở trước ngực nhanh chóng biến ảo kết một chuỗi dấu tay, một thủy tinh cầu xuất hiện ở tay nàng trung, thủy tinh cầu bên trong có một cái hình ảnh, là một tòa từ tứ phía tường thành vây lên kiến trúc, tường thành, phòng ốc, con đường đều cùng Đông Thành căn cứ giống nhau như lúc. Ha Mễ Á, Tây Á. Tiểu nữ hải nói âm vừa ra liền mở hai mắt, thủy tinh cầu chiết xạ ra u lam quang mang, bên trong tường thành cùng vật kiến trúc bắt đầu vặn vẹo biến hình, theo lam quang càng ngày càng cường. Kiến trúc liền càng thêm vặn vẹo lên, như là mấy cái sâu ở điên cuồng mà mấp máy thân hình. Thẳng đến quang mang đâm vào người mắt đều không mở ra được thời điểm, thủy tinh cầu phát ra một tiếng nổ đùng, tường thành cùng kiến trúc nháy mắt hóa thành hư ảo. Lúc này, cùng cửa thành thần bí cùng quỷ dị không khí hình thành tiên minh đối lập chính là, Đông Thành căn cứ trung tâm chỗ một gian đại trạch viện nội, một đám quần áo bại lộ, dáng người nóng bỏng nữ tử chính vặn vẹo thân hình như rắn nước nhẹ nhàng khởi vũ. Các nàng đối diện mặt hoàng kim long tòa ngồi một vị dáng người cường tráng, cả người cơ bắp nổi một trung niên hán tử, trung niên nam tử một đầu tóc đen, làn da trình màu đồng cổ, thoạt nhìn khỏe mạnh dị thường, trên người tản mát ra linh áp làm người cơ hồ không dám tới gần mảy may. Trung niên hán tử bên phải trên chỗ ngồi ngồi, là một người cùng hắn tướng mạo cùng dáng người đều rất là tương tự người, hai người vừa thấy chính là người một nhà. Này hai người nhưng còn không phải là tinh anh liên minh tiếng tăm lừng lẫy Lực Thị Song Hùng, Lực Cửu Thiên cùng Lực Càn. Giờ phút này huynh đệ hai người đều là vẻ mặt ý cười mà thưởng thức trước mắt mỹ nhân, Lực Cửu Thiên ánh mắt ở múa dẫn đầu mỹ nữ trên người quét cái không ngừng, trong miệng không ngừng phát ra từng trận trầm trồ khen ngợi thanh. Mặt thế lúc sau, mọi người đều đang liều mạng tu luyện tăng lên chính mình, ai còn có nhàn công phu luyện tập ca vũ, quan trọng nhất cũng không vài người sẽ đi thưởng thức mấy thứ này. Đối với Lực Thị huynh đệ như vậy người thích cái đẹp thật đúng là dày vò a, bọn họ đã rất nhiều năm không có mở rộng tầm mắt. Lực Cửu Thiên bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cười to nói, trước kia liền nghe nói qua các ngươi Lạc Nhật quốc mỹ nữ đông đảo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Lực lớn tướng quân thích nói, tùy tiện chọn chính là, nơi này mỗi một cái kỹ thuật đều thực hảo. Một người người mặc màu xanh đen hòa phục nam tử lập tức thò lại gần đem một chén rượu ngã vào Lực Cửu Thiên ly chung, bồi cười nói. Hảo hảo. Lực Cửu Thiên lại lần nữa bưng lên chén rượu, thống khoái uống cạn. Xanh đen hòa phục nam tử hướng múa dẫn đầu nữ tử đưa mắt ra hiệu, nữ tử vặn vẹo vòng eo. Thướt tha mà đã đi tới, quỳ rạp xuống Lực Cửu Thiên bên cạnh, nâng lên nhỏ dài tay ngọc, vì hắn rót một chén rượu. Lực Cửu Thiên uống xong rượu, bắt lấy nữ tử cổ tay trắng non đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nữ tử một tiếng kinh hô, theo sau trên mặt lộ ra đã kinh ngạc lại ngượng ngùng biểu tình, xem đến Lực Cửu Thiên lại là ha ha một trận cười to. Thấy ca ca có mỹ nhân trong ngực, Lực Càn cũng không cam lòng yếu thế mà đối với một người vũ nữ ngoắc ngón tay, tên kia vũ nữ lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn mà đi tới, nhu nhược không có xương mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Đi theo Lực thị huynh đệ cùng tiến đến còn có La Kỳ cùng Tống Phi hai người thấy lao đại nhóm đều đã chọn hảo mỹ nữ, nhìn nhau cười, thập phần ăn ý mà lựa chọn một người vũ nữ. Tuy rằng mặt thế lúc sau, rất nhiều nữ nhân vì tự bảo vệ mình phần lớn sẽ làm ra loại này hiến thân cử chỉ, nhưng là Lạc Nhật quốc mỹ nữ, không phải cái gì thời điểm đều có thể chạm vào, lần này bọn họ nếu tới, tự nhiên phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Đúng lúc này, di môn đông nhiên bị mở ra, một người hai mươi mấy tuổi người hầu trang điểm thanh niên thần sắc hoảng loạn mà chạy tiến vào, nhìn thấy phòng trong tình cảnh, hắn không cấm sửng sốt, nhưng là vẫn cứ bước nhanh đi tới xanh đen hỏa phục nam tử trước mặt. Người hoang mang rối loạn làm cái gì? Xanh đen hỏa phục nam tử mày nhăn lại mà quát lớn nói, hắn nhưng không nghĩ bởi vì tên này tùy tùng xâm nhập, mà phá hủy hai vị này chính mình thật vất vả mượn sức Hoa Hạ quốc đại tướng quân hảo tâm tình. Người hầu bám vào hắn bên thai nói câu lời nói, làm xanh đen hỏa phục nam tử sửng sốt, hắn nhìn mắt đang ở cùng mỹ nữ tán tỉnh Lực Cửu Thiên, lại nhìn nhìn Lực Cản, trên mặt lộ ra do dự không chừng biểu tình. Tình huống thực khẩn cấp sao? Hắn nhỏ giọng hỏi câu. Cái này, hẳn là thực khẩn cấp đi. Người hầu cũng thấy trước mắt tình huống, có chút không xác định nói. Cái gì kêu hẳn là, ngươi cái này phế vật. Xanh đen hỏa phục nam tử giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ lại nói, việc này Diệp tướng quân biết không? Người hầu lắc lắc đầu, Diệp tướng quân đã ngủ hạ, việc này còn chưa bẩm báo cho nàng. Xanh đen hỏa phục nam tử vung tay lên, ngươi nhanh hướng nàng bẩm báo một tiếng. Đúng vậy, người hầu đáp ứng rồi một tiếng, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Xanh đen hỏa phục nam tử thở dài, đang do dự như thế nào hướng hai vị này tướng quân hội báo thời điểm, đống nhiên sân nhảy chung một người mỹ nữ hướng hắn chậm rãi mà đến, cơ hồ liền ở trong nháy mắt, mỹ nữ liền xuất hiện ở hắn trước mặt, lỏa lộ bên ngoài nhỏ dài cánh tay nhu nhu mà đáp ở đầu vai hắn, nam tử bên thai truyền đến một chuỗi chuông bạc cười khẽ tiếng động. Cùng lúc đó, bao phủ ở đông thành căn cứ trên không phòng ngự pháp trận, nào đó giác thượng xuất hiện một cái chỗ hổng, một sợi màu trắng ánh trăng từ chỗ hổng chỗ chiếu xuống tới. Pháp trận phía đông giác thượng, một người người mặc Hoa Hạ quốc phục sức tu sĩ bỗng nhiên thất khiếu đổ máu, từ trên cao trùng rơi xuống xuống dưới. Tiểu nữ hài mỉm cười nhìn nhìn cái kia chỗ hổng, nhắm mắt lại, trong miệng thốt ra liên tiếp tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Theo chú ngữ tiếng vang lên, mặt khác ba cái giác thượng phân biệt có một người Hoa Hạ quốc tu sĩ rơi xuống xuống dưới. Này đó tu sĩ đều có chiến tướng trung kỳ tu vi, nhưng mà ở nghe được một trận thiên ngoại ma âm sau, liền quỷ dị mà tất cả đều chết đi. Phòng ngự pháp trận chỗ hổng từ ban đầu một chỗ biến thành hai nơi, ba chỗ, khắp nơi, cuối cùng liền cùng mạng nhện dường như tất cả đều là đại lỗ thủng. Đã không có tu sĩ chủ trì trận pháp dễ như trở bàn tay đã bị vu thuật công phá. Trường kỳ xoay quanh ở pháp trận trên không phi hành loại quái thú, giờ phút này tất cả đều chụp phủi cánh lao xuống xuống dưới, mà những cái đó bởi vì pháp trận tan vỡ mà ngửi được người sống hơi thở các tang thi tắc tất cả đều đi tới cửa thành, liều mạng mà chụp phủi đại môn, rất nhiều tang thi thậm chí bò lên trên 100 mét tường cao. Chúng nó quá đói khát, quá tưởng đạt được đồ ăn, không tiếc vì này liều mạng. Mở ra cửa thành. Thanh Thúy Dê nghe thanh âm vang lên. Là. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, trong đó một người dáng người kiện thạc, trần trụi thượng thân tráng hán từ trong đám người đi ra, một quả lệnh bài từ trong tay của hắn bay ra, ánh sáng tím chiếu xuống, cửa thành từ từ mở ra. Theo vô số gào giống tiếng vang lên, tang thi đàn phía sau tiếp chức cố thể chiều dũng mà đến, trong không khí tràn đầy mùi hôi cùng huyết tinh khí vị. Chương 110 thú đàn dũng mãnh bảo. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Trừ bỏ tang thi ngoại, còn có hình thái khác nhau quái thú, chỉ là này đó quái thú số lượng cùng tang thi đàn so sánh với liền ít đi đến nhiều, bất quá chúng nó thực lực đều phải so tang thi mạnh hơn mấy lần, đại bộ phận là cao cấp chiến sĩ tu vi, cũng có không ít chiến tướng lúc đầu cùng trung kỳ, thậm chí còn có 3 con quái thú đã đạt tới chiến tướng hậu kỳ. Cửa thành rốt cuộc bị tê bạo, hai phiến cứng rắn kim loại đại môn nằm trên mặt đất, giống đồng lạn thiết giống nhau bị tang thi cùng quái thú nhóm đạp lên dưới chân. Đang ở phòng nội khoanh chân đả tọa Diệp Thiên Tâm bỗng nhiên mở hai mắt, không lâu trước đây nàng liền phát hiện căn cứ có chút không thích hợp, nhưng là Huyền Thành chân nhân khuyên nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, cho nên nàng liền vẫn luôn thần thức toàn bộ khai hỏa mà đả tọa. Mà liền ở vừa rồi, nàng cảm ứng được vẫn luôn bao phủ căn cứ kia cổ lực lượng biến mất, tùy theo mà đến chính là vô số cổ bất đồng linh áp, từ bốn phương tám hướng ùa vào tới. Nàng liền tính không cần thần thức cảm ứng, cũng có thể nghe được quái thú gào giống thành, nữ nhân tiếng thét chói tai cùng với tiểu hài tử tiếng khóc. Theo hai tiếng vang lớn lọt vào tai, Diệp Thiên Tầm nơi phòng cũng bắt đầu đong đưa lên, nàng đứng dậy đi đến cạnh cửa, một cái tay khắc gắt gao nắm lấy ngự linh kiếm. Ở những cái đó linh áp bên trong, có một cổ là nàng nhìn không thấu, thuyết minh đối phương tu vi đã đạt tới chiến tướng hậu kỳ trở lên, rất có khả năng là chiến thần cấp bậc tu sĩ, cho nên nàng không dám đại ý. Môn bị kịch liệt mà gõ hai hạ, ngay sau đó chuyển đến Hà Đình thanh âm, Diệp sư tỷ, mau đứng lên, có quái thú xâm lấn. Diệp Thiên Tầm rời đi môn, Hà Đình trong lúc nhất thời không có làm hảo chuẩn bị, thân mình không khỏi đi phía trước một hướng, thiếu chút nữa đụng phải đi lên. Diệp Thiên Tầm nghiêng người, một bàn tay bắt được cánh tay hắn, phòng ngừa Hà Đình một đầu ngã quỵ. Tạ, tạ. Hà Đình lúc này mới phản ứng lại đây, sắc mặt cứng lại, ổn định thân mình. Diệp Thiên Tầm tay lập tức buông lòng ra, vẻ mặt lạnh nhạt về phía ngoại nhìn lại. Hà Đình trên mặt thất vọng chi sắc chợt lóe mà qua, thay thế chính là nghiêm nghị, chúng ta phòng ngự đại trận giống như bị công phá, quái thú công vào được. Đi. Diệp Thiên Tầm hộc ra một chữ sau, người ngay lập tức xông ra ngoài. La Kỳ, còn không có kêu hắn lên đâu. Hà Đình thanh âm ở phía sau nhớ tới. Không cần kêu, hắn không ở. Diệp Thiên Tầm ngữ khí lạnh băng địa đạo. Khi nói chuyện, ngự linh kiếm múa may vài cái, đem đường đi hai đầu tang thi giải quyết. Bọn họ ra tới lúc sau, mặt khác phòng người cũng sôi nổi đuổi ra tới, trong đó cũng bao gồm ở tại Diệp Thiên Tầm đối diện cái kêu Lâm Lan cơ bắp nữ, nàng trong tay cầm một phen cọ lượng đại đao, nhìn qua ít nhất thượng trăm cân đồ vật, ở nàng trong tay lại nhẹ như lông chim. Đại gia tu vi đều không thấp, đối mặt này đó cấp thấp tang thi tự nhiên sẽ không sợ hãi mảy may. Vài phút thời gian liền đem chỉnh đống lâu nội tang thi cùng quái thú đều giải quyết rớt. Bất quá làm Diệp Thiên Tầm kỳ quái chính là, lực cửu thiên cùng lực cản hai vị loại này thời điểm cư nhiên không ra chủ trì một chút, tốt xấu người là bọn họ mang đến A. Đại gia không cần kinh hoảng, căn cứ có phi thường hoàn thiện phòng ngự hệ thống, thổ trận quán người đi theo ta, Huyền Ngạn Cờ, Liêu Phong, Kỷ, các ngươi ba cái cùng ta cùng đi chữa trị pháp trận, những người khác đi hỗ trợ sát quái thú. Lý Diễm đứng ở cửa cao giọng chỉ huy nói. Vừa dứt lời, hắn liền dẫn đầu biến thành một đạo độn quang hướng tới nào đó phương hướng phá không mà đi, bị điểm đến danh ba người tự nhiên không dám chậm trễ, sôi nổi theo đi lên. Những người khác theo ta đi. Diệp Tinh ống tay háo vung lên, nhanh chóng tỏa định một phương hướng, xa xa nhìn lại, nơi đó có rất nhiều tang thi đang ở cắn xé người sống, trường hợp dị thường huyết tinh. Diệp Tinh cầm trong tay roi dài, lập tức liền quấn lấy hai đầu tang thi cổ, tùy tay lôi kéo, hai viên tang thi đầu liền lăn đến trên mặt đất. Những người khác thấy vậy, cũng đều từng người tế ra vũ khí vọt đi lên. Trung quanh tang thi cùng quái thú số lượng không nhiều lắm, cấp bậc cũng cơ bản ở chiến tướng cấp bậc dưới, cho nên thực mau đã bị 32 phân hội một chúng đệ tử giải quyết. Chẳng qua mặt khác quốc gia bộ đội đã có thể không như vậy nhẹ nhàng, bọn họ bên trong chiến tướng trở lên tu vi người không nhiều lắm, phần lớn là tiêm vào chuyển gen dược tề mà sinh ra biến dị người biến chủng cùng dị năng giả, những người này sẽ không pháp thuật, nhưng lại am hiểu gần người vật lộn. Trong chiến loạn, Diệp Thiên Tầm nhìn đến có người ngón tay bỗng nhiên mọc ra sắc nhọn giống như dã thu răng nanh giống nhau đồ vật, toàn bộ tay cũng nháy mắt trở nên lông xù xù. Người nọ ôm lấy một con tang thi, thú chảo hung hăng mà đâm vào đầu của nó lô, sau đó sau này một bẻ, tang thi đầu đã bị hắn bẻ gãy. Nhưng là hắn vừa muốn xoay người là lúc, lại đột nhiên cảm thấy bên hông một trận đau nhức, quay đầu nhìn lại là một khác chỉ tang thi ở gặm cắn hắn phần eo huyết nhục. Nam tử nhấc chân dùng sức một đá, kia chỉ tang thi đã bị đá bay đi ra ngoài. Nhưng là mới vừa chấm đất liền lại dũng mãnh không sợ chết mà vọt lại đây. Cấp thấp tang thi lực lượng tuy rằng không cường, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Tên kia có được thú chảo nam tử bên hông miệng vết thương không ngừng mà chảy ra huyết tới, mùi máu tươi lập tức hấp dẫn chung quanh mặt khác tang thi lực chú ý, chúng nó sôi nổi buông mục tiêu, tất cả đều xuống lại đây. A. Theo một tiếng thê thảm tiếng kêu, một người biến chủng năng lực giả liền từ trên đời này biến mất. Cùng loại này trường hợp ở đông phòng thủ thành phố ngự căn cứ các địa phương đều có phát sinh, trong đó nhất thảm thiết, tử thương nhân số nhiều nhất phải kể tới phàm nhân khu, bởi vì nơi đó nhân số đông đảo, bị thương, tử vong mà sinh ra mùi máu tươi đem đại bộ phận tang thi dẫn qua đi. Phàm nhân khu nào đó nhà kho ngầm chung, một đám cả trai lẫn gái tê ở nào đó trong một góc, bọn họ trước người có một chiếc cày ruộng cơ giáp xe, vừa lúc đưa bọn họ thân ảnh chặn, mấy chỉ tang thi ở kho hàng cửa chuyển động. Chúng nó chung quanh có giải rắc tàn chi đoạn tí. Mau xem, tang thi đi rồi, chúng ta trốn ở chỗ này chờ đợi cứu viện cũng không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài a. Một nữ nhân thanh âm chợt vang lên, tuy rằng nàng nói rất nhỏ thanh, nhưng là ở trống trải yên tĩnh kho hàng, có vẻ phá lệ rõ ràng. Bên cạnh nam nhân vội vàng đem nàng miệng che lại, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn phía cửa, chỉ thấy nơi đó có hai đầu tang thi đi mà quay lại, có một con còn đi vào kho hàng, đang ở khắp nơi chuyển động tìm kiếm đồ ăn. Cấp thấp tang thi ngũ cảm cũng không cường, chỉ có mơ hồ thính giác cùng khứu giác. Nay chỉ tang thi đi vào kho hàng sau, liền du hồn giống nhau mà khắp nơi đi dạo lên. Nó nhưng thật ra nhàn nhã thật sự, chính là trốn ở góc phòng mười mấy phàm nhân lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tất cả đều ôm nhau một cử động cũng không dám. Đương cơ giáp trên xe rơi xuống một cây côn sắt, u gục mà lăn đến trong một góc nào đó nữ nhân bước chân. A, nữ nhân kia thiếu kiên nhẫn mà kêu lên tiếng, chân dùng sức một đá, đem kia căn gậy gộc từ chính mình bên cạnh đá văng. Này nhất cử động không thể nghi ngờ kinh tới rồi kia đầu tang thi thính lực tuy rằng không cường, nhưng cũng không có khả năng liền như thế đại thanh âm đều nghe không thấy đi, xám trắng trong mắt đột nhiên vừa chuyển, bay nhanh mà chiều thanh âm phương hướng chạy đi. Chương 111 Chúa cứu thế. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Tang thi một đầu đánh vào cơ giáp trên xe, sọ não tức khắc chảy ra nùng màu xanh lục chất lỏng, thân mình thế nhưng như thế ngã quỵ đi xuống. Mọi người không khỏi đại nhẹ nhàng thở ra, lại một lần vì bọn họ tránh ở một chiếc cơ giáp xe mặt sau mà cảm thấy may mắn. Nhưng không chờ bọn họ cao hứng bao lâu, kia chỉ tang thi thế nhưng đôi tay chống đỡ mặt đất, chui vào cơ giáp xe xe đế, cũng chậm rãi bò hướng về phía đám kia nhân loại. A, a, lại là hai tiếng không chế không được tiếng kêu sợ hãi, tang thi sau khi nghe được trở nên càng thêm hưng phấn, không màng trong óc còn ở chảy ra màu xanh lục nùng tương, đi bước một mà hướng tới thanh âm phương hướng bò đi. Cùng lúc đó, kia chỉ bồi hồi ở cửa tang thi cũng rốt cuộc nghe được nơi này động tĩnh, chính một đường chạy như điên mà đến. Xong đời, ai tới cứu cứu chúng ta a? Nói chuyện người là một cái tuấn tiếu nam nhân, mà giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu tình. Không tốt, mặt sau còn đi theo một đám tang thi. Đây là một nữ nhân thanh âm, nàng trợn to mắt nhìn cửa nói. Phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nữ nhân bên cạnh nam nhân nói nói. So sánh với những người khác, này hai người muốn có vẻ bình tĩnh đến nhiều. Bọn họ không giống này đó vẫn luôn đại ở trong căn cứ đã chịu quốc gia che chở người. Ngày thường chỉ cần khô khô việc nhà nông là được. Phải biết rằng bọn họ chính là ở dị quốc tha hương mặt thế tầng dưới chốt dây rủa hơn 2 năm người. Gặp qua tang thi hàng ngàn hàng vạn. Cho nên hai người tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng không có đến tuyệt vọng nông nỗi. Nếu Diệp Thiên Tầm ở đây, nhất định sẽ nhận ra, này hai người còn không phải là nàng trên danh nghĩa muội muội Diệp Văn Thư cùng bạn trai cũ Vương Minh sao. Mắt thấy ban đầu kia chỉ tang thi đã từ xe phía dưới bỏ lại đây, xanh sấm nùng tương chảy đầy đất. Vương Minh cùng Diệp Văn Thư nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, chỉ thấy Vương Minh một tay đem này bên cạnh một người nam tử đẩy đi ra ngoài, hắn sức lực vốn là so với người bình thường lớn hơn một ít, hơn nữa tên kia nam tử bị dọa đến cả người cứng đờ. Hắn hoàn toàn không có đoán trước đến sẽ bị xa lạ đồng bạn đẩy ra đi huy tang thi. Giống. Tang thi nhào lên đi một chút liền cắn chủ động đưa lên tới tên kia nam tử bả vai, chỉ nghe sát một tiếng giòn vang, một cái cánh tay bị bẻ gãy, giờ phút này đang bị tang thi đặt ở trong miệng gặm cắn cái không ngừng. A a a a. Cái kia chặt đứt cánh tay nam nhân nhất ngay từ đầu sợ tới mức thần kinh đều tê mỏi, giờ phút này mới cảm giác được một trận kịch liệt đau đớn, nhưng mà ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy cổ tê dần, túi đầu nhìn lại. Lại hoảng sợ mà thấy được chính mình đầu cùng thân mình phân ra bộ dáng. Máu tươi hào hạt mà chưa từng đầu trên cổ trào ra, tang thi ghé vào hắn vô đầu thi thể thượng vui sướng mà gầm cắn, phảng phất thật lâu không có như thế tận hứng mà ăn qua đồ vật. Mà kia cái đầu sớm đã lăn xuống đến xe phía dưới, mặt trên còn vẫn duy trì hoảng sợ biểu tình. Mặt khác tang thi nghe thấy được nùng liệt mùi máu tươi, một đám như cá giết qua sông, sôi nổi từ cơ giáp xe phía dưới chui ra tới, sợ tới mức nguyên bản nơi trong một góc đám người trốn đông trốn tây. Nhỏ hẹp không gian tuy rằng cho bọn họ tạm thời an toàn, nhưng là giờ phút này lại phá hỏng chạy trốn lộ, rất nhiều người đều bắt đầu hướng cơ giáp trên xe bò. Vương Minh cùng Diệp Văn Thư hai người tắt so với bọn hắn sớm một bước bước lên cơ giáp xe, Vương Minh càng là đã ngồi ở điều khiển vị thượng. Ầm ầm ầm cơ giáp xe khởi động, xe bay nhanh mà chạy ra khỏi kho hàng, xe phía sau lê điển trên cánh tay treo mấy cái nhân loại, còn có tang thi bị xe một đường kéo còn không quên đi gặm thực bên cạnh nhân loại huyết nục. Từng tiếng kêu thảm thiết từ đuôi xe truyền ra, Vương Minh tập mãi thành thói quen mà tiếp tục lái xe. Trên xe trừ bỏ bọn họ hai người bên ngoài, còn có hai gã cường tráng nam tử, này hai người bởi vì thể lực so những người khác tốt một chút, ở Vương Minh cùng Diệp Văn Thư bước lên cơ giáp xe sau, liền cũng đi theo nhanh chóng bò đi lên, cho nên mới may mắn thoát nạn, mà còn lại người 7-8 người, có chút cùng tang thi cùng nhau đang bị cơ giáp xe lê điền cánh tay kéo, có chút tắc liền thân xe cũng chưa sờ đến, liền trực tiếp tiến vào tang thi trong miệng. Đừng khai cái kia nói, nơi đó có rất nhiều tang thi, quẹo vào, đúng đúng, nơi đó tương đối trống trải. Diệp Văn Thư ỷ vào thị lực hảo, trợ giúp Vương Minh chỉ lộ. Ở nàng chỉ huy hạ, dọc theo đường đi không đụng vào tảng lớn tang thi đàn, ven đường ngẫu nhiên có mấy chỉ ở bồi hồi, bọn họ đều chạy như bay mà qua, những cái đó tang thi đi theo xe đuổi theo một trận, quá xa, cũng liền từ bỏ bọn họ cái này mục tiêu, sửa đi tìm kiếm mặt khác đồ ăn. Các cạc. Hai tiếng quái kêu truyền vào trong thai, một trận cơn lốc đống nhiên quát lên, suýt nữa đem cơ giáp xe ném đi. Đương Vương Minh phục hồi tinh thần lại khi, cơ giáp xa tiền mặt trên kinh chắn gió xuất hiện một con thật lớn con rơi, giờ phút này đang dùng một đôi phiếm hồng mắt nhìn chằm chằm bên trong xe mấy người. Này rõ ràng là con rơi quái thú. Vương Minh hoảng sợ, hắn biết quái thú thông thường so tang thi muốn đáng sợ, hắn đánh chết qua tang thi, nhưng là lại trước nay không có giết chết qua quái thú. Bất quá có một chút quái thú so tang thi tốt địa phương chính là, bị quái thú thương đến sẽ không thay đổi gì. Lách cách. Xa tiền kinh chắn gió bị đâm nát, toái pha lê bột phấn bay tứ tung. Hoảng sợ dưới, Vương Minh không chút do dự ném rớt tay lái, vung lên mới từ trên mặt đất nhặt côn sắt hướng con rơi quái thú đánh đi lên, nhưng mà côn sắt còn không có tiếp xúc đến đối phương, đã bị nó cánh quét bay. Vương Minh lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, đồng nhiên mắt thoáng nhìn bên cạnh một người nam tử, không chút suy nghĩ mà bắt lấy hắn cổ áo tạp hướng kia chỉ con rơi quái. Con rơi quái hai chỉ lợi chảo bắt được tên kia nam tử, vài cái liền móc ra nam tử nội tạng mùi ngon mà ăn lên. Trên xe mấy người bị dọa choáng váng, Diệp Văn Thư cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, thúc giục Vương Minh chạy nhanh lái xe. Vương Minh cơ hồ là bản năng phản ứng, lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ vọt tới điều khiển vị thượng nắm lấy tay lái, mất mạng dường như đi phía trước hai. Giống giống. Xe mặt sau bị một đường kéo kia chỉ tăng thi, gặm xong rồi một người huyết nhục sau, liền tiếp tục hướng trên xe bỏ đi. Diệp Văn Thư thấy vậy, trong mắt vừa chuyển, thoáng nhìn đứng ở chính mình bên cạnh tên kia dọa lăng nam tử, đống nhiên vươn chân đột nhiên một đá, đem tên kia nam tử đạp đi ra ngoài. Nam tử còn không có phản ứng lại đây, liền đụng phải một con tăng thi, lập tức bị xé đến chia 5 xẻ 7, tứ chi bay tứ tung. Đúng lúc này, Vương Minh trước mắt đống nhiên sáng ngời, thấy phía trước có cái hình bóng quen thuộc, bạch y phiêu phiêu, tựa như tiên tử. Giờ phút này kia mặt bóng trắng đang ở cùng một đám tăng thi chiến đấu, cùng với nói chiến đấu, không bằng nói là tàn sát, quét ngang, bởi vì nàng động tác cực kỳ quyết đoán, cơ hồ liền ở trong nháy mắt, 3 năm đầu tăng thi đã bị chạm thành số tiệt, tăng thi tứ chi tứ tán mà khai, nùng tương vang khắp nơi. Hắn đến nay đều không thể đem trước mắt tên này nữ tử cùng chính mình trong ấn tượng Diệp Thiên Tầm liên hệ ở bên nhau. Mấy năm nay nhiều, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, chẳng lẽ là thức tỉnh rồi nào đó dị năng, hoặc là trở thành một người tu sĩ. Mặc kệ cái loại này khả năng, Diệp Thiên Tầm hiện tại đều đã trở thành chính mình nhìn lên tồn tại. Vương Minh tuy rằng thân ở Lạc Nhật Quốc, nhưng cũng nghe nói qua Hoa Hạ Quốc bị kiểm tra đo lường ra có được linh căn cùng ngũ hành dị năng người nhiều nhất. Đây là bởi vì chủng tộc huyết mạch duyên cớ, mặt khác rất nhiều quốc gia dị năng giả cùng người biến chủng 90% đều là dựa vào tiêm vào chuyển gen thuốc thử mà tiến hóa xuất siêu năng lực. Hơn nữa loại này hậu thiên siêu năng lực tác dụng phụ rất lớn, thông thường chỉ có thể khiến cho siêu năng lực giả ở mấy năm nội bảo trì đỉnh trạng. Thái, theo sau thân thể liền sẽ chậm rãi suy yếu đi xuống, đến cuối cùng thậm chí còn không bằng nhân loại bình thường. Chính xem xuất thần, đông nhiên bên thai truyền đến Diệp Văn Thư thanh âm, thất thần làm cái gì? Chạy nhanh chạy đến nơi đó đi. Nàng ngón tay Diệp Thiên Tầm nơi phương hướng, nơi đó còn có một đám phàm nhân, giờ phút này chính tê ở một gian tiểu kho hàng cửa, bọn họ ánh mắt đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm, sợ một cái không cẩn thận, vị này chúa cứu thế liền đi rồi. Diệp Văn Thư trong lòng có chút khó chịu, nhưng trước mắt ôm lấy mạng nhỏ mới là quan trọng nhất, chuyện khác về sau lại nói. Chương 112 Quỷ Sương Mù. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Vương Minh đem xe chạy đến kho hàng cửa. Hai người bay nhanh mà nhảy xuống xe, cùng đám kia xem náo nhiệt người đứng ở cùng nhau. Hô! Vừa mới trải qua sinh tử một đường Vương Minh thư khẩu khí. Nhưng mà đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu, tức khắc cả kinh, vừa rồi kia chỉ đỏ mắt con rơi quái bỗng nhiên lao xuống dưới, mắt thấy liền phải vọt tới phía chính mình tới. Cứu mạng A! Có người la lớn, cùng lúc đó, Vương Minh bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng bị người đột nhiên chụp một trường. Thân mình nháy mắt quán tính về phía vọt tới trước đi. Đẩy hắn người, không phải người khác, đúng là cùng hắn sống chết có nhau hơn 2 năm bạn Lữ Diệp Văn Thư. Mắt thấy con rơi trách tới, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là đem khoảng cách chính mình gần nhất Vương Minh cấp đẩy ra đi làm tấm mộc, làm tốt chính mình chạy trốn tranh thủ thời gian, sống chết trước mắt, một giây đồng hồ đều có khả năng ra biến số. Vương Minh hoảng sợ vạn phần mà nhìn liền phải đâm vào chính mình ngược lợi chảo, một lòng trầm tới rồi đáy cốc. Vừa rồi người nọ bị con rơi quái đào ra nội tạng tình cảnh ở trước mắt một lượt mà qua. Chết, chẳng lẽ chính mình sẽ chết ở chỗ này? Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi trước mắt này hết thảy bất quá là chàng ác ngộng. Nhưng mà, sau một lát, hắn bỗng nhiên cảm giác được trên mặt cùng trên cổ bị phun rất nhiều khó nghe chất lỏng, mà buồn ứng xuất hiện tê tâm liệt phế đau đớn lại không có xuất hiện, mở mắt ra, kinh hỉ phát hiện chính mình còn sống. Trước mắt lại nằm một con màu đen con rơi thi thể bên cạnh có một bãi huyết. Hương vị cực kỳ khó nghe, lúc này, hắn mới phát hiện chính mình trên người cũng có như vậy khó nghe hương vị, nguyên lai hắn vừa rồi bắn đến chính là này chỉ con rơi máu a. Nhưng không chờ hắn cao hứng bao lâu, trước mắt lại xuất hiện một đầu lắc lư tang thi. Xé! Tang thi ở trước mặt hắn bị chém thành hai nửa, phân biệt hướng nghiêng ngả đi, ánh vào mi mắt chính là Diệp Thiên Tầm cầm kiếm thân ảnh. Không bao lâu, khu vực này tang thi đã bị dọn sạch. Diệp Thiên Tầm lau chùi một chút ngự linh kiếm, đem này thu vào nhẫn chữ vật chung, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, nhàn nhạt mà nói, các ngươi an toàn, tạm thời trước tiên ở nơi này tránh một chút đi, ta còn muốn đến địa phương khác đi cứu người. Ngàn! Tỷ tỷ! Vương Minh vừa muốn nói chuyện, lại bị Diệp Văn Thư giành trước một bước, nàng nhào qua đi ôm chặt Diệp Thiên Tầm, tỷ tỷ, ngươi không cần ném xuống ta a, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Nhìn cái này ghé vào chính mình đầu vai đau khổ cầu xin muội muội, Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy này bức tranh được in thu nhỏ lại có chút quen thuộc, trong đầu xuất hiện rất nhiều tương tự cảnh tượng. Trong lòng không khỏi cười lạnh, hiện giờ nàng nhưng không hề là trước đây cái kia Diệp Thiên Tầm, tự nhiên sẽ không bởi vì Diệp Văn Thư một cái cúi đầu, một lần cầu xin mà mềm lòng. Diệp Thiên Tầm thoáng cúi đầu, ở Diệp Văn Thư bên thai nhẹ nhàng nói câu lời nói, Diệp Văn Thư thân mình nháy mắt cứng đờ, trên mặt biểu tình cũng động lại thành kinh ngạc trạng. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, phủi cho bụi giống nhau nhẹ nhàng bẻ ra Diệp Văn Thư đắp trên vai tay, lạnh lùng mà quét mắt Vương Minh, nói, tiếp theo, ta sẽ không lại cứu có tự bảo vệ mình năng lực người. Không đợi Vương Minh lại nói cái gì, nàng liền xoay người rời đi, mấy cái chớp động sau, liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Mặc dù là thị lực cường với người thường Diệp Văn Thư cũng rốt cuộc nhìn không thấy nàng. Quỷ sương mù tới, đại gia chạy nhanh mang lên phòng độc mặt nạ bảo hộ. Phòng ngự căn cứ loa truyền ra tiếng cảnh báo. Lạc Nhật Quốc bởi vì có độc khí thể tiết lộ, quỷ sương mù đã xuất hiện quá 5-6 lần, cho nên dân bản xứ dân đối này đều đã thấy nhiều không trách. Loại này quỷ sương mù hút vào sau tuy rằng rất có khả năng sẽ khiến người biến dị thành tăng thi, nhưng là chỉ cần mang lên mặt nạ phong độc, giống nhau là sẽ không có việc gì. Diệp Thiên Tầm đã sớm cảm thấy được trong không khí khác thường, liền chạy nhanh từ nhẫn chữ vật trung tướng Thẩm Tiểu Như cấp phòng độc mặt nạ bảo hộ mang lên, mọi nơi nhìn nhìn, liền nhận chuẩn một phương hướng chạy như điên mà đi. Tới nơi này ngày đầu tiên, nàng liền đem toàn bộ căn cứ đều đi dạo một lần, nhớ rõ sở hữu lộ tuyến. Có lẽ là không gian cảm ứng năng lực so cường duyên cớ, giờ phút này nàng trong đầu đã chứa đựng một chương đông thành căn cứ bản đồ, mỗi một tòa phòng ở, mỗi một góc đều nhớ rõ rành mạch. Đương nhiên, đây cũng là vì phương tiện chuồn ra đi sao. Giờ phút này, quỷ sương mù tràn ngập, mọi người đều mang lên mặt nạ phòng độc, rất khó phân rõ chân thật khuôn mặt, tự nhiên là nàng đảo tẩu thời cơ tốt nhất. Sờ sờ đem mặt che đến kín mít mặt nạ phòng độc, Diệp Thiên Tầm khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, cái này nhìn như dâu ria đổ vật vẫn là man có tác dụng, tuy rằng nàng có thể dùng liễm tức phương pháp che chắn quỷ sương mù, nhưng là nếu mọi người đều mang lên mặt nạ phòng độc, nàng cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền mà cho chính mình thêm một đạo phòng hộ cháo, miễn cho người khác nhận ra tới. Đi vào phàm nhân khu, Diệp Thiên Tầm lại giết một trận tang thi cùng quái thú, xa xa thấy có mấy cái ngoại quốc tu sĩ lại đây, liền chạy nhanh lui lại. Nhìn mắt chỉ còn lại có không nhiều lắm chỉ tang thi phàm nhân xe khu, Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình đã tận tình tận nghĩa, từ bắt đầu đến bây giờ, nàng không ngừng giết chóc, không sai biệt lắm đã diệt sát hơn 100 chỉ tang thi, chiến tướng cấp bậc quái thú cũng giết 10 mấy đầu, cái này số lượng ở toàn bộ căn cứ chung đã bài tiến tiền 10. Ai? Diệp Thiên Tầm thu hồi ngự linh kiếm, từ trong miệng thốt ra một hơi, trong tay bạch quang chợt lóe, xuất hiện một con thuyền màu trắng thuyền nhỏ, một cổ linh lực rót vào ở trên đó, thuyền nhỏ nháy mắt biến đại, Diệp Thiên Tầm thân hình chợt lóe, người liền nhảy lên mây bay thuyền, phảng phất cảm nhận được chủ nhân mệnh lệnh, mây bay thuyền phát ra một tiếng gầm rú, ngay sau đó liền hướng về tây bắc phương hướng vọt qua đi. Diệp Thiên Tầm dùng thần thức cảm ứng quá, tây bắc phương hướng tuy rằng tang thi tương đối nhiều, nhưng là bên kia tu sĩ số lượng không nhiều lắm, tiểu tâm một chút nói, phòng trừng cũng không ai sẽ chú ý chính mình. Giờ phút này, căn cứ phòng ngự pháp trận đã phá, muốn đi ra ngoài còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Đang nghĩ ngợi tới, nàng đã cưỡi mây bay thuyền đi vào tường cao phụ cận, giờ phút này tường cao phía dưới tụ tập rất nhiều tang thi, một ít ở cắn xé nhân loại thân thể, một ít ở cùng tu sĩ vật lộn, càng có rất nhiều lang thang không có mục tiêu mà khắp nơi du tẩu, y đồ tìm kiếm con mồi. Xoay quanh ở giữa không trung quái thú cũng không ít, gào giống, rít gào, khắp nơi đầu đá lung tung, đem căn cứ nội kiến trúc đâm cho tàn phá bất kham. Liên ở Diệp Thiên Tầm tính toán xông lên đi mở một đường máu thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một câu tiếng mắng. Này câu này tiếng mắng thực mau liền bao phủ ở chiến loạn bên trong, sở dĩ khiến cho Diệp Thiên Tầm chú ý, đó là bởi vì những lời này là dùng Hoa Hạ quốc ngôn ngữ nói. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức cảm ứng một chút đối phương tu vi, phát hiện là một người chiến tướng hậu kỳ tu sĩ, ngoài ra, nàng còn cảm ứng được một cổ chiến tướng trung kỳ linh áp. Quỷ sương mù bên trong, mơ hồ mà nhìn đến hai bóng người chiến đấu ở bên nhau. Diệp Thiên tầm tâm niệm vừa động, từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ mắt kính, đúng là xuất phát trước Trương Kính Thủ cho nàng vài món linh khí chung một kiện. Thông qua thí nghiệm, nàng phát hiện này phúc mắt kính có đêm coi, sương mù coi công năng, ở hắc ám cùng mơ hồ hoàn cảnh hạ có thể xuyên thấu qua cái chắn thấy rõ đối diện đồ vật. Cứ việc Diệp Thiên tầm hiện tại thị lực đã bất phàm, bất quá mang lên này phó mắt kính sau, nhìn đến đồ vật liền càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, đương nàng mang lên mắt kính sau, nhìn đến lại là thập phần quỷ dị một màn. Chương 113 người sống con rối. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Chiến đấu hai người, trong đó một cái là diện mạo bình thường thanh niên, trong tay của hắn cầm một phen cọ lượng đại đao, chính ra sức mà chém đối diện một người 30 xuất đầu tráng hán. Tráng hán trong tay cầm một cây côn sắt dài chừng 2 mét, có người cánh tay phẩm chất, hắc hắc, nhìn qua thực trầm trọng bộ dáng, nhưng là tráng hán nắm ở trong tay lại băn khoăn như hồng mao, côn sắt ở trong tay hắn biến hóa ra nhiều loại chiêu thức, đem đối diện đại đao đánh đến là kế tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, mỗi lần mắt thấy cầm trong tay côn sắt tráng hán liền phải đem đối diện thanh niên đả đảo thời điểm, đối diện thanh niên tổng có thể đột nhiên phát lực mà lại lần nữa ngăn cản một trận. Này hai người rằng có gần nửa giờ, vẫn cứ vô pháp phân ra thắng bại. Diệp Thiên tầm sở dị như thế có kiên nhẫn mà ẩn nấp hơi thở tránh ở một bên quan vọng, đó là bởi vì nàng sớm đã nhận ra này hai người thân phận. Tên kia thanh niên là lúc trước tiếp dẫn quá bọn họ Tống Phi, mà tên kia tráng hán, còn lại là Hoa Hạ Quốc viện quân tổng chỉ huy quan Lực Cửu Thiên. Này hai người như thế nào sẽ đấu lên, hơn nữa vẫn là hiện tại loại này thời điểm. Trải qua một phen quan sát, nàng phát hiện Tống Phi thân thượng hơi thở có chút không đúng, hành động cũng có chút chậm chạp, mỗi lần sắp không địch lại thời điểm, liền có một cổ lực lượng tác dụng ở hắn trên người, hắn thân mình run lên, lại lần nữa cùng Lực Cửu Thiên chém giết lên. Đương nhiên, này đó biến hóa đều tương đối rất nhỏ, không nhìn kỹ là nhìn không ra tới. Giống. Tống Phi ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ bàng bạc lực lượng đem hắn toàn thân bao phủ, trong tay đại đao thượng toát ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí, nguyên bản hắc bạch phân minh trong mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Này một tiếng gào giống rõ ràng không phải nhân loại nên có, mà trên người hắn hơi thở giống như phóng pháo giống nhau, trong khoảnh khắc kế tiếp bò lên lên. Đi tìm chết đi. Tống Phi vung lên đại đao, nhảy dựng lên, nhắm ngay Lực Cửu Thiên đầu hung hăng mà phách chém xuống đi. Đối diện Lực Cửu Thiên trong mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe, không chút suy nghĩ về phía sau đảo bắn ra đi. Trải qua mấy vòng đấu pháp, hắn đôi trước mắt cái này Tống Phi thực lực đã có nhất định hiểu biết, phía trước chỉ có chiến tướng trung kỳ tu vi Tống Phi lại có thể cùng chính mình bất phân thắng bại, huống chi hiện giờ lập tức tu vi bạo trướng đến chiến tướng hậu kỳ Tống Phi. Hắn tự hỏi pháp thể song tu, thân thể cường độ vượt quá thường nhân, khá vậy không muốn cùng trước mắt cái này bị ám hắc giả liên minh thao tác người sống con rối đánh bừa. Hắn biết ám hắc giả liên minh vu tộc có một môn quỷ dị pháp thuật, chính là thông qua thao tác tâm thần, đem người sống luyện chế thành con rối. Loại này con rối cùng tang thi tương tự, đều dũng manh không sợ chết, sức lực vô cùng, mặc dù đứt tay đứt chân, cũng làm theo hướng thật sự hăng say. Mà trước mắt Tống Phi hiển nhiên đã biến thành loại này người sống con rối. Hừ hừ, Tống liếc mắt đưa tình thấy tràn ngập lực lượng một đao vô xuống, thế nhưng bổ cái không, lập tức căm giận mà đuổi theo. Ca, người sống con rối càng ngày càng nhiều, này nhưng làm sao bây giờ a? Lực Càn biên chém quái thú, biên lui về phía sau đến Lực Cửu Thiên bên cạnh, vội hỏi nói. Lực Cửu Thiên liếc mắt xông lên Tống Phi, lại nhìn mắt nào đó trong một góc, một người thân xuyên áo đen, đầu đội màu đen tiêm giác mũ vũ sư, dưới chân bạc cùng quang mang đại phóng, thế nhưng hai bước cũng làm ba bước mà vọt qua đi. Người tới thu thập hắn, ta đi giải quyết kia vũ sư. Lực Cửu Thiên quát, hắn biết nếu không giết rất thi pháp vũ sư, sát lại nhiều người sống con rối cũng vô dụng, cần thiết giải quyết rất ngọn nguồn mới được. Mắt thấy ca ca nhanh như chớp liền đi rồi, để lại cho chính mình một cái dương nanh múa vướt mất đi lý trí Tống Phi. Lực Càn trong lòng ngẩn ra, bị khống chế Tống Phi hiển nhiên không phải như vậy dễ đối phó, ngay cả ca ca cũng không thể lập tức đem hắn diệt sát, huống chi là chính mình đâu. Trong lòng cười khổ một chút, Lực Càn vẫn là thao tác khởi một thanh dịu lớn linh khí cùng này chiến đấu lên, ở biến dị sau Tống Phi trước mặt, hắn lấy làm tự hào cự lực tựa hồ đã chịu áp chế, dịu lớn cùng mạo hắc khí đại đao va chạm ở bên nhau, thế nhưng nhúc nhích không được mảy may. Lực Càn trong lòng kinh ngạc, tăng lớn linh lực rót vào, dịu lớn lập tức quang mang đại phóng. Đem đại đao hắc khí cấp đè ép đi xuống, nhưng ngay sau đó, hắc khí lại lần nữa khuyết tán mở ra. Tống Phi hét lớn một tiếng, toàn thân sức lực tác dụng ở đại đao phía trên, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Lực Càn bị buộc đến lui về phía sau mấy bước, thân mình lảo đảo đến thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hừ! Lực Càn ổn định thân mình, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, hắn thấy đối diện Tống Phi không có thừa thắng đuổi theo, mà là đứng ở tại chỗ, ánh mắt có chút mở mịt cùng dại ra. Hắn không khỏi mà đem ánh mắt nhìn phía đi sát Vu sư ca ca Lực Cửu Thiên, thấy hắn giờ phút này đang cùng áo đen Vu sư đấu ở bên nhau, lập tức trong lòng vui vẻ. Liên ở Lực Cửu Thiên cùng áo đen Vu sư đánh nhau đồng thời, cách đó không xa còn có tam đầu người sống con rối, mà giờ phút này Hoa Hạ quốc một vị khác đại tướng Diệp Quân Nhan đang cùng chúng nó chiến đấu ở bên nhau. Chỉ là tình huống của nàng cũng không quá hảo, chỉ thấy nàng thở hừng hộp, vai trái cùng đùi phải đều bị thương, rất có không địch lại dấu hiệu. Đông nhiên đỉnh đầu tối xâm lại, một cổ cường đại linh áp thổi quét mà đến, Lực Càn trong lòng cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy một thanh mạo hắc khí đại đao phách chém xuống tới. Không tốt, tốc độ quá nhanh, muốn tránh đã không còn kịp rồi, liền ở Lực Càn tính toán đón đỡ hết sức, bên thai bỗng nhiên chuyển đến ken mà một tiếng. Định Trử vừa thấy, lại là một phen tản ra đạm lục sắc quang mang trường kiếm. Vừa rồi kia một thanh âm vang lên, hiển nhiên là chuôi này trường kiếm cùng đại đao chạm vào nhau phát ra. Lực Càn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thân mình lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, nàng một tay nhất chiêu, màu xanh lục trường kiếm bay trở về tới rồi tay nàng chung. Mà kia mạo hắc khí đại đao ở cùng màu xanh lục trường kiếm một trận chiến đấu lúc sau, tuy rằng ở lực lượng thượng thắng tuyệt đối màu xanh lục trường kiếm, nhưng là trước sau ứng đối không được màu xanh lục trường kiếm linh hoạt biến hóa chiêu thức, cuối cùng ở đối phương bị triệu hồi đi lúc sau, đành phải cũng hóa thành một đạo hắc quang một lần nữa về tới Tống Phi trong tay. Ngươi là Hoa Hạ quốc tu sĩ? Lực Càn có chút không xác định mà nói, tuy rằng nhìn đến người tới sử dụng chính là một phen linh khí, nhưng nàng mang theo phòng độc mặt nạ bảo hộ, trong lúc nhất thời khó có thể nhìn ra là ai, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, đối phương hẳn là một người nữ tu sĩ. Là, Lực tướng quân cẩn thận. Diệp Thiên tầm quát, ngay sau đó thân hình chợt lóe mà đi tới hắn trước mặt, đem ngự linh kiếm hóa thành lục đạo bóng kiếm sôi nổi hướng đối diện Tống Phi phát qua đi. Tống Phi hét lớn một tiếng, đại đao ở không trung cuồng quét một trận. Đem ngự linh kiếm biến thành lục đạo bóng kiếm sinh sôi bước lui, cùng lúc đó, từ hắn trong miệng phát ra một tiếng giã thu giống giận, màu đen khí lãng như thủy triều giống nhau dung hướng về phía Diệp Thiên Tầm cùng Lực Càn nơi phương hướng. Lực Càn cũng đồng dạng quát to một tiếng, đem toàn thân linh lực rót vào tới rồi tay phải phía trên, tay phải nắm tay, hung hăng về phía kia cổ khí lãng đánh tới. Quyền ảnh cùng màu đen khí lãng va chạm ở cùng nhau, phát ra tê tê thanh âm, bắt đầu hai người chẳng phân biệt trên dưới, nhưng chỉ chốc lát sau. Quyền ảnh rõ ràng không địch lại mà kế tiếp lui về phía sau lên. Một bên Diệp Thiên Tầm thấy vậy, thần sắc vừa động, ngón tay một chút nhận chữ vật, từ giữa bay ra một tòa màu tím tiểu đỉnh, đúng là tím văn đỉnh. Chương 114 toàn rửa kỹ thuật diễn. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Đi. Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, ngự linh kiếm hóa thành một đạo cầu vồng lại lần nữa đón đi lên, nó phía sau còn đi theo tím văn đỉnh. Hữu lực càn quyền ảnh chống đỡ, lại có ngự linh kiếm mở đường. Tím văn thế chân vạc khắc bay đến Tống Phi đỉnh đầu, tức khắc biến đại mấy lần, đột nhiên đè ép đi xuống. Này tím văn đỉnh biến đại sau có ngàn cân chi trọng, Tống Phi nguyên bản phản ứng liền so thường nhân chậm một phách, bị như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một cháo, liền gắn vào tiểu đỉnh bên trong. Âm vang mặt đất đều bị tạp ra một cái hô to. Này tím văn đỉnh uy lực Diệp Thiên Tầm chỉ thí nghiệm quá một lần, lần này tế ra nàng cũng không phải rất có nắm chắc, lại không nghĩ rằng một chút liền đem đối phương đè ở đỉnh hạ. Bất quá nàng vẫn cứ không dám đại ý, lẳng lặng mà huyền phù ở không trung quan vọng một trận, thần thức rót vào trong đó tra xét một phen, thẳng đến xác định Tống Phi hơi thở biến mất, mới nhẹ nhàng thở ra. Đem tím văn đỉnh thu hồi, lộ ra một khối hư thối tàn khuyết thi thể tứ chi, đầu chờ linh bộ kiện đều đã tan thành từng mảnh, cơ hồ nhìn không ra đây là một khối nhân loại thi thể. Diệp Thiên Tầm bưng lên tiểu đỉnh, nhìn đến bên trong linh tinh hắc tiết, một cổ gây mùi hương vị phiêu ra tới, trong miệng không cấm lẩm bẩm, như thế mau liền hư thối. Xem ra này một đám hủ thi hoàn hiệu quả muốn so trước kia mạnh hơn một ít. Tuy rằng nàng chủ yếu mục đích là từ nơi này chạy đi, chính là nàng cũng biết nếu không giải quyết rớt này đó vướng bận làm phản giả, khẳng định là không thể đi ra ngoài. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm Tống Phi đám người vì sao sẽ êm đẹp mà làm phản, nhưng là nhìn đến Lực Cửu Thiên cùng Lực Cản hai vị đại tướng đều như lâm đại địch bộ dáng, giờ phút này tình huống nhất định phi thường nguy hiểm. Là một người Hoa Hạ quốc tu sĩ, nàng cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu đi. Hơn nữa Lực Càn một khi bị giết, nhân loại bên này đã có thể thiếu một đại chiến lược, ở trong tối hắc giả liên minh nghiêng về một phía dưới tình huống, nàng muốn từ nơi này chạy đi, liền càng thêm khó khăn. Cho nên, Diệp Thiên Tầm lựa chọn vào lúc này ra tay. Mắt thấy Tống Phi bị giết, Lực Càn trên mặt lộ ra một mặt giật mình chi sắc, có thể đồng thời thao tác hai thanh linh khí, thả như thế vận dụng tự nhiên, hiển nhiên là tinh thần lực thật tốt giả. Bọn họ Hoa Hạ quốc khi nào ra một người như thế lợi hại tu sĩ? Có thể lấy chiến tướng lúc đầu tu vi diệt sát một người chiến tướng hậu kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ là hỏa luyện điện? Vẫn là tổng minh bên kia. Tống Phi biến dị sau thực lực hắn là kiến thức quá, người này thế nhưng có thể ở trong khoảnh khắc đem này chém giết, thực lực không dung khinh thường, may mắn nàng là phía chính mình trận doanh, nếu là biến thành người sống con rối đã có thể không hảo. Nghĩ đến này, Lực Càn nhắc nhở nói, vị đạo hữu này, tiểu tâm đừng bị này đó người sống con rối bắt được hoặc cắn được, bằng không sẽ bị vu tộc thi pháp khống chế được. Người sống con rối. Diệp Thiên Tầm chấn động, nàng chỉ nghe nói qua con rối thú cùng luyện thi, nhưng không nghe nói qua người sống con rối tên này. Chính là người sống không ý chí, đó là vu sư mới có thể một quyển tà thuật. Hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, về sau có cơ hội lại chậm rãi giải thích cho người nghe. Lực Càn một hơi nói xong lúc sau, liền vung lên trong tay dịu lớn chiều một người khác công tới. Nhìn đến cái kia người sống con rối bộ dáng, Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe vài cái, đống nhiên ra tiếng nói, Lực tướng quân, cái này giao cho ta tới đối phó đi. Lực Càn thân hình cứng lại, dịu lớn chém vào đối diện con rối phía trên, con rối không tránh không tránh. Dịu lớn thực mau hoàn toàn đi vào thân thể hắn nội, quỷ dị một màn xuất hiện, dịu lớn từ đây người phía sau lưng thượng xuyên ra tới, mà người này phảng phất không có bị thương giống nhau, nguyên bản bị dịu lớn cắt ra miệng vết thương nhưng vẫn động khép lại. Tự lành thân thể. Đã sớm nghe nói qua La Kỳ có được tự lành thân thể cùng vi rút miễn dịch tước số, nhưng bởi vì là đồng môn, Lực Càn phía trước cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không có cùng này đối thượng quá, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống người thường A. Gia hỏa này cư nhiên cũng khống. Thật là đáng chết. Lực Càn thầm mắng một câu, cái này La Kỳ mang lại đây là dùng để đương hoạt động hòm thuốc cứu người, lại không nghĩ rằng người không cứu mấy cái, ngược lại bị đối phương thao tác, hiện tại cư nhiên cùng chính mình đối thượng. Đem hắn giao cho ta. Đạm mạc thanh âm lại lần nữa vang lên, Lực Càn thở dài, đem dịu lớn triệu hồi, hướng tới tân mục tiêu mà đi. Diệp Thiên Tầm câu môi, lộ ra một mặt như có như không tươi cười, ngự linh kiếm quang mang đại phóng, một chút phân hóa ra lục đạo kiếm quang, bay nhanh mà buôn bắn mà ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, đem La Kỳ thân hình chém thành vài tiệt. Nhưng mà, ngay sau đó, tại chỗ lại không thấy La Kỳ thân ảnh, chỉ thấy một khác chỗ địa phương một trận vằn nước dao động, hiện ra một cái hoàn chỉnh La Kỳ. Đừng uổng phí sức lực. La Kỳ cười nhạo một câu, người đã nhảy dựng lên, cao cao huyền phù ở tường thành phía trên. Đi. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa đem tím văn đỉnh tế ra, cùng lúc đó, người cũng đi theo linh khí bay qua đi. Nhìn đến màu tím tiểu đỉnh bỗng nhiên biến đại, La Kỳ hai mắt nhíu lại. Từ trong túi chữ vật lấy ra hai viên màu đen viên châu, trong nháy mắt, viên châu liền trở nên có cái bản giống nhau đại, không chút do dự đón nhận tím văn đỉnh. Uống. Diệp Thiên Tầm đem một cổ linh lực rót vào đến tím văn đỉnh thượng, tiểu đỉnh lập tức quang mang đại phóng, đem màu đen viên châu khí thế đè ép đi xuống, La Kỳ thân hình có chút không xong, hắn trong mắt lộ ra một mạt cảnh sắc, lại thấy một thanh màu xanh lục trường kiếm phá không mà đến, đâm thẳng giữa mày. Đối phương tinh thần lực xa ở chính mình phía trên. La Kỳ không chút suy nghĩ mà đảo bắn đi ra ngoài, cả người nháy mắt lật qua tường cao, hướng ra phía ngoài chạy đi. Diệp Thiên Tầm thúc giục tím văn đỉnh cùng ngự linh kiếm đuổi theo. Trong nháy mắt, hai người thân ảnh liền biến mất ở màn đêm bên trong. Lực Càn nhìn hai người đi xa phương hướng, ánh mắt hơi lóe vài cái, nhưng thực mau liền khôi phục thường sắc, tiếp tục cùng đối diện một đầu người sống con rối làm đấu tranh. Diệp Thiên Tầm cùng La Kỳ người truy ta đuổi mà độn ra 100 mét có hơn, mắt thấy phương đông xuất hiện một tầng sáng trắng. Thiên thực mau liền phải sáng. Nhìn phía sau không có trách thú cùng người sống con rối đuổi theo, Diệp Thiên Tầm mới dừng lại bước chân, mà ở này phía trước cách đó không xa La Kỳ cũng ngừng lại, hai người giờ phút này đều có chút mệt mỏi. La Kỳ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt huyết hồng chi sắc dần dần đạm đi, con ngươi khôi phục hắc bạch phân minh nhan sắc, cười tủm tỉm mà nói, ta kỹ thuật diễn còn không kém đi. Diệp Thiên Tầm cười cười, có thể, bất quá ta rất tò mò, liền Tống Phi đều bị khống chế, ngươi cư nhiên có thể may mắn thoát khỏi. Lại còn có tránh được vu sư pháp nhãn. Nếu không phải nàng có được La Kỳ một hồn một phách, có thể cảm ứng được chủ hồn tình huống, phỏng chừng cũng muốn bị mê hoặc. La Kỳ nhún vai, đây là cao cấp vi rút miễn dịch thân thể thần kỳ chỗ, nó có thể sinh ra ra cùng chúng độc người bệnh giống nhau phản ứng, nhưng trên thực tế cũng không có chúng độc. Đây là miễn dịch thân thể tiến hóa đến tầng thứ 2 sau xuất hiện một loại dị năng, chuyên môn mê hoặc đối thủ mà dùng. Trước kia rất ít sử dụng, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên dùng tới. Hảo đi. Tính ngươi lợi hại, bất quá ta kế tiếp phải làm sự tình cũng không thể làm người đi theo, cho nên ngươi xin cứ tự nhiên đi. La Kỳ như thế nào nói cũng là thủy tiên đường người, tuy rằng hắn giờ phút này tạm thời nghe lệnh với chính mình, nhưng là khó bảo toàn về sau sẽ có cái gì biến số. Chính mình trên người mang theo cái thủy tiên đại sư tử địch, nàng nhưng không nghĩ bị thủy tiên đường người phát hiện, đến lúc đó ra cái gì nhiễu loạn đã có thể không hảo. Chương 115 quân mang cùng Kim Phu Nhân. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Cũng may La Kỳ cũng không có đi theo Diệp Thiên Tầm ý tứ, rốt cuộc vị này tiểu chủ trên người có một con chiến thần cấp linh sủng, hơn nữa chính mình một hồn một phách ở nàng trong tay, nàng có thể tùy thời mệnh lệnh chính mình làm việc. Hắn La Kỳ cái gì người, thói quen mệnh lệnh người khác, nhưng không nghĩ vẫn luôn bị cái nữ nhân hô tới gọi đi. Cho nên ở nghe được Diệp Thiên Tầm nói muốn đường ai nấy đi thời điểm, trong lòng còn may mắn một chút. Bất quá mặt ngoài vẫn là quan tâm hỏi câu, ngươi xong xuôi sự tình liền chạy nhanh trở về đi, tuy rằng căn cứ hiện tại cũng không quá an toàn, nhưng là so sánh với bên ngoài vẫn là muốn hảo đến nhiều. Yên tâm đi, không dùng được mấy ngày ta sẽ tự trở về. Dứt lời, Diệp Thiên Tầm liền đem hai kiện linh khí vừa thu lại, dưới chân mây bay thuyền bạch quang chợt lóe, người liền biến thành một cái điểm trắng biến mất ở nơi xa. Đã có thể ở Diệp Thiên Tầm bay ra sau không lâu, La Kỳ đang muốn xoay người, chợt thấy cánh tay trái tê dần, vén tay háo vừa thấy, lại thấy mặt trên lưỡng đạo miệng vết thương nổi lên hồng quang, như là hai chỉ mở ra miệng. Cùng lúc đó, đầu góc chung một thanh âm vang lên, là một chuỗi cổ quái chú ngữ. Chuyện như thế nào, này lưỡng đạo miệng vết thương là ngày hôm qua đi, như thế nào còn không có biến mất? Hắn tự nhủ nói. Đã có thể vào lúc này, trước mắt đống nhiên xuất hiện một người người mặc áo đen vu sư, hắn trong tay dẫn theo một phen lưới hái, nhanh chóng chiều La Kỳ ngực chắt đi. La Kỳ mày một thốc, bay nhanh mà trốn tránh một chút, nhưng ngay sau đó, chỉ cảm thấy ngực tê dần, lưới hái vẫn là chui vào hắn trong cơ thể. Đau nhức dưới, đều không kịp kinh hô, người liền thẳng tắp mà rơi xuống. Áo đen vu sư trong tay hắc quang một quyển, La Kỳ thân thể đã bị quấn vào hắc khí bên trong, hắc khí tan đi, La Kỳ đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thật là ngu xuẩn, liền nhân loại tu sĩ đều khống chế không được. Một cái kiểu mị nữ tử thanh âm từ nam vu sư phía sau vang lên. Nam vu sư quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn khói đen tan đi, lộ ra một người kim bào bích mắt diễm lệ phụ nhân, nàng dưới chân dẫm lên một cái kim xà. Kim xà ở nhìn thấy áo đen vu sư dưới chân thanh xà hậu, liền mắt lộ ra vui mừng, duỗi trường cổ như là ở cùng đồng bạn chào hỏi. Kim phu nhân, ngươi như thế nào tới? Nhìn đến kim bào mỹ phụ thân hình từ khói đen trung hiện hiện ra, nam vu sư trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Ngươi có thể theo tới, ta liền không thể theo tới. Kim phu nhân mặt đẹp vừa nhấc, hỏi ngược lại. Nam vu sư hừ lạnh, ngươi không ở trong thành hỗ trợ, chạy nơi này tới hạt thấu cái gì náo nhiệt. Phải biết rằng lần này vu thần đại nhân tự mình buông xuống, chúng ta xuất động 4 vị đại vu sư. Lần này hành động sự tình quan chúng ta vu tộc ở liên minh trung địa vị, ngươi cũng biết theo đông đảo cường đại chủng tộc gia nhập, chúng ta vu tộc chủ tộc địa vị đã chịu uy hiếp, nếu là không thể hoàn mỹ mà hoàn thành lần này hành động, đến lúc đó chỉ sợ muốn chọc đến thiên dụ đại nhân sinh khí. Kim phu nhân eo nhỏ uốn éo, trong miệng phát ra thiết mà một tiếng, quân mang, ngươi đừng cho ta xả này đó đường hoàng vô nghĩa, mục đích của ngươi ta nhưng rất rõ ràng, ngươi tự mình phóng này hai người rời đi, còn không phải là vì độc chiếm này phân công lao sao, nếu ta đem việc này bẩm báo vu thần đại nhân, ngươi khẳng định ăn không hết gói đem đi. Bị xem thấu mục đích, tên kia kêu quân mang nam vu sư tức khắc có chút tức giận, hắc mũ hạ mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo chi sắc, nhưng nghĩ nghĩ, lại tâm bình khí hòa mà nói, này hai người đều là vu thần đại nhân điểm danh muốn bắt người, nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta đây liền cùng nhau hành động đi, hiện giờ còn có một người đào tẩu, chúng ta cùng với ở chỗ này tranh luận, chi bằng lập tức đi bắt lấy người nọ quan trọng. Nghe được lời này, Kim phu nhân trong lòng vui vẻ, ý của ngươi là công lao một nửa phân. Quân mang trong lòng có chút vô ngữ, nhưng trên mặt vẫn là nhanh chóng gật gật đầu, vị này Kim phu nhân tuy rằng thực lực không bằng chính mình cường, nhưng là nàng phu quân đồ mãng, lại là bọn họ vu tộc số một đại vu sư, một tay hắc ma pháp tạo nghệ xuất thần nhập hóa, thật sự không dễ cho ca. Cho nên gặp được loại chuyện này, quân mang cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, nhưng mà tưởng tượng đến lần này tưởng thưởng chi vật, trong lòng vẫn là có thập phần không cam lòng. Hắn trong miệng truyền ra một chuỗi chú ngữ thanh, quanh thân tức khắc bị xương đen bao phủ, dưới chân thanh xà trong mắt quang mang chợt lóe, thế nhưng tại chỗ bay nhanh mà xoay tròn lên. Ngay sau đó, khói đen tan đi, một người một xà biến mất ở tại chỗ. Kim phu nhân cười cười, nhỏ dài ngón tay ngọc một chút trên cổ tay kim vòng mặt ngoài lập tức toát ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí, một quả kim quang lấp lánh chú phù xuất hiện ở tay nàng trung, chú ngữ mặt trên dùng chu sa nét bút mấy cái cổ quái chữ tượng hình, nhìn qua rất là huyền ảo. Nhìn mắt quân mang biến mất phương hướng, Kim phu nhân đem trong tay chú phù hướng trên người một phách, một đạo thật lớn cột sáng đem này quanh thân bao vây, chỉ trước mắt, cột sáng bên trong Kim phu nhân đã không thấy tăm hơi, cột sáng cũng tùy theo tiêu tán. Lại hướng tây nam biên bay lên 20-30 dặm đường phỏng trường liền đến. Huyền thanh chân nhân thanh âm ở trong đầu vang lên. Hô! Nhìn đen kịt màn trời, Diệp Thiên Tầm thư khẩu khí, nàng đã liên tục phi hành 2 cái giờ, bởi vì đường xá chung gặp một ít trở ngại, một đường đánh đánh giết giết chậm trễ rất nhiều thời gian. Vì tránh cho gặp gỡ một ít cường đại quái thú cùng tăng thi, mỗi lần cảm ứng được chiến tướng trung kỳ trở lên linh áp, nàng đều sẽ lựa chọn đường vòng mà đi. Cứ như vậy, tuy rằng nguy hiểm hệ số hạ thấp không ít, bất quá thời gian cũng chậm trễ rất nhiều. Nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thiên Tầm nói. Nàng từ Đông Thành căn cứ ra tới liền vẫn luôn ở phi hành cùng đánh quái, đều không có nghỉ ngơi quá, thể xác và tinh thần có chút mệt mỏi. Thân thức ở bốn phía quét sạch một chút, không có phát hiện quái thú cùng tang thi sau, liền ở một chỗ rừng rậm xa suốt xuống dưới. Lạc Nhật Quốc, tựa như tên nàng giống nhau, mặt thế lúc sau, Thái Dương cơ bản đã không thấy được, cơ bản là ban ngày, không trung cũng là màu xám trắng. Từ tầng tầng lá cây hướng về phía trước nhìn lại, chỉ nhìn đến vài sợi bạch quang, trong rừng âm trầm trầm, thỉnh thoảng truyền ra phong đánh nhánh cây thanh. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được người chết, dã thú thi thể, còn có rất nhiều nhìn không ra sinh thời hình thái bạch cốt. Khoảng cách Diệp Thiên Tầm cách đó không xa có một cái dòng suối nhỏ, suối nước không phải thanh triệt thấy đáy, mà là hắc hồng hai loại nhan sắc khâu mà thành sắc, mặt sông có đầu, tứ chi phủ phủ trầm trầm, nhìn qua rất là quỷ dị. Diệp Thiên Tầm nhớ tới ở Đông Thành căn cứ nhìn thấy hồ, hồ nước cùng trước mắt phi thường tương tự, rất khó tưởng tượng Lạc Nhật Quốc nhân dân ở mặt thế rốt cuộc đã trải qua cái gì. Ai? Diệp Thiên Tầm than một tiếng, đè ở đáy lòng đồng tình cảm giác bị kích phát rồi ra tới. Ngươi này thân thể là phải hảo hảo cải tạo một phen, bất quá là lược đảo mấy chỉ tiểu quái thú, bay cá biệt giờ liền mệt thành như vậy. Nhớ năm đó, lão phu bị mấy cái lao quái vật đuổi giết, cuối cùng chỉ dư lại một sợi tàn hồn cũng có thể kéo dài qua tinh vực, phá giới mà đến. Huyền Thanh chân nhân hơi mang trào phúng mà nói. Ta như thế nào có thể cùng tiền bối so? Diệp Thiên Tầm nói, tiền bối một sợi tàn hồn vượt qua tinh vực phá giới mà đến, mà ta bất quá là cái này xa xôi tinh cầu một cái nhỏ bé nhân vật. Liền tiền bối một cây tay nhỏ chỉ đều không kịp, hiện tại có thể mang theo tiền bối một đường đồng hành, thật đúng là vinh hạnh không thôi a. Diệp Thiên Tầm nói chuyện khó được như thế cung kính, Huyền Thanh chân nhân liền phảng phất là bị loát thuận ma miêu, hắc hắc mà nở nụ cười, nhưng quay đầu lại nghĩ lại hạ, Diệp Thiên Tầm nói còn có một khắc tầng ý tứ, đó chính là, ngươi liền tính đã từng cỡ nào có năng lực, cuối cùng còn không phải dựa ta cái này tiểu bối tới mạng sống. Nghĩ đến này, Huyền Thanh chân nhân tức khắc xấu hổ buồn bực. Đã có thể ở hắn muốn lại nói cái gì thời điểm, đồng nhiên cảm ứng được phụ cận có hai cổ cường đại thần thức, lập tức nhắc nhở Diệp Thiên Tầm, đi mau. Chương 116 mượn sức. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nhưng mà Diệp Thiên Tầm lại vẫn cứ ngồi xếp bằng tại chỗ, không hề có đứng dậy rời đi ý tứ. Như thế nào không đi? Huyền Thanh chân nhân kỳ quái nói. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một kim một hắc hai luồng sương mù, thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện này hai người đã đi theo chúng ta đã lâu sao? Mặc dù ta lần này lại bỏ chạy, bọn họ vẫn là sẽ đuổi theo, bọn họ tu vi đều không thấp, nếu muốn lấy ta tánh mạng đại có thể trực tiếp xông lên, chính là trên thực tế lại không có, này liền thuyết minh này hai người mục đích không phải giết ta, mà là có nguyên nhân khác. À, ngươi này tiểu nha đầu tuổi không lớn, tâm tư nhưng thật ra kín đáo, khụ khụ, kỳ thật lao phu cũng là như thế tưởng. Huyền Thanh chân nhân ho khan hai hạ, che giấu này xấu hổ ý tứ. Phải biết rằng hắn sinh thời pháp lực vô biên, đã sớm không biết sợ hãi cùng tiểu tâm là vật gì, một lời không hợp liền đánh lên tới sự tình không thiếu đã làm. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đồng thời đắc tội bốn gã chân tiên lão quái mà bị đuổi giết nguyên nhân. Điểm này thật đúng là phải hướng trước mắt cái này nha đầu học tập A. Huyền Thanh chân nhân cảm khái một trận, phát hiện kia một kim một hắc lưỡng đạo sương mù đã chiều bọn họ nơi phương hướng tới gần. Diệp Thiên Tầm đứng dậy, nhìn sương mù phương hướng, trên mặt xuất hiện một mặt như suy tư gì thần sắc. Cái này hơi thở, hình như là nàng nghĩ nghĩ, mắt đống nhiên sáng ngời, trong đầu xuất hiện một người người áo đen ảnh. Là tên kia ở Đông Thành căn cứ thao tác người sống con rối vu sư. Cái này ý tưởng ở này trong đầu vừa xuất hiện, chính là cả kinh, nếu thật là tên kia vu sư cùng hắn đồng bạn một đường đi theo chính mình mà đến nói, kia chính mình giờ phút này chính là bị ám hắc giả liên minh người theo dõi, tuy rằng này hai người phía trước không đối này xuống tay, nhưng mặc kệ như thế nào, chính mình tình huống còn là phi thường nguy hiểm. Tâm niệm quay nhanh dưới, kia hai cái quang đoàn đã một đầu chui vào chính mình nơi rừng rậm, giờ phút này đang từ từ về phía chính mình tới gần. Chờ đợi một lát, thấy hai người dừng lại bước chân, Diệp Thiên Tầm thu hồi trong lòng bất an, đồng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, hai người các ngươi vì sao theo dõi ta ở đây? Theo dõi? Ha ha, chúng ta là quang minh chính đại mà theo đuôi. Nói chuyện chính là một người mỹ phụ, đúng là chân đạp kim xà mà đến kim phu nhân, mà ở này bên cạnh đứng tự nhiên chính là áo đen vu sư quân mang. Quân mang trên dưới đánh giá Diệp Thiên Tầm một lần, Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy ở hắn ánh mắt nhìn quét hạ, một cổ lạnh lẽo từ đầu đến chân.